Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng, coi như rời đi sư huynh, thì tính sao đâu, ta đã hoa tàn ít bướm. Hứa Oánh vẫn lắc đầu một cái, thở dài nói, ý ai có thể để ý ta đây. Nói xong câu đó, Hứa Oánh cố ý liếc mắt nhìn Sở Tần. Mà Sở Tần, khẽ chau mày, tựa hồ có chút suy nghĩ lượng, lại có chút xoắn xuýt. Hắn đang suy nghĩ, Hứa Oánh sự tình, như thế nào mới có thể giải quyết tốt đẹp, dù sao hắn đối với Hứa Oánh rất có hảo cảm. Tuyệt không hy vọng, là một người chờ tại Chu phủ, phòng không gối chiếc. Nhưng mà, Sở Tần vừa nghĩ tới, đem Hứa Oánh gả cho người đó, trong lòng lại phủ định, vạn nhất người kia đối với Hứa Oánh không tốt làm sao bây giờ. Huống chi, nói chuyện cưới gả, há có thể như trò đùa của trẻ con, Hứa Oánh, tuyệt không thể lại bị chậm trễ một lần. Dù vậy, Sở Tần vẫn là mỉm cười khuyên lơn, thì Hứa Oánh ngươi xinh đẹp như vậy, yên tâm đi, ta dám cam đoan, truy nam nhân của ngươi sẽ đứng hàng một con đường. Trong lòng Hứa Oánh vui lên, mặt nở nụ cười nói, đây thật sự, ân. Sở Tần gật đầu một cái, vậy ta xem người luôn luôn rất chính xác, chút tự tin này. Vẫn phải có, cái kia tại trong lòng ngươi, ta như thế nào đây? Hứa Oánh hỏi. Rất tốt ca. Sở Tần trở về lấy cười nói. Ta coi như ngươi đang khích lệ ta, cảm ơn ngươi Sở Tần. Vậy ngươi mau trở về đi thôi, đợi lát nữa Trúc Vân cùng Trúc rõ ràng, tính, vậy được rồi. Sở Tần gật đầu một cái, đang muốn dời bước, bỗng nhiên xoay người lại, để bất quá chờ chút, Hứa Oánh. Người hẳn không phải là phải cùng ta nói cái này à, tấu chương xong, thứ 361 chương 361 Hứa Oánh người tới ta thành Long Vương Tước Phụ A, thứ 361 chương 361 Hứa Oánh người tới ta thành Long Vương Tước Phụ A, dù sao, cái đề tài này, là ta chủ động nói ra được. Sở Tần mỉm cười nói bổ sung, điều trước ngươi nói, tìm ta có việc, Hứa Oánh nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, đứng dậy, tay trái nắm tay phải khuỷu tay, hướng về Sở Tần trực tiếp cúi đầu. Hứa Oánh, ngươi làm cái gì vậy? Sở Tần sững sốt nói. Thật xin lỗi, Sở Tần. Hôm đó tại Tà Mâu Xâm Lâm, ta đã trúng thực nhân ma hoa độc, đối với ngươi làm vô lễ sự tình. Hứa Oánh cúi người chào nói. Sở Tần nhất thời kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Hứa Oánh còn nhớ rõ. Hứa Oánh, không việc gì. Sở Tần trả lời, đi dù sao, ngươi cũng đã nói, đã trúng thực nhân ma hoa huyễn độc, thần bất do kỹ đi, nhận được Sở Tần tha thứ. Hứa Oánh tự hồ không có cái gì kinh hỉ, ngược lại hỏi, đê Sở Tần, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta, à. Sở Tần hơi sững sờ, vậy bằng không thì đâu, ngươi liền không sợ là ta cố ý. Hứa Oánh nhẹ nhiên cười nói. Không. Không thể nào, e Sở Tần có chút rụt rè. Cùng ngươi tới chơi cười đấy. Nhìn thấy Sở Tần thần sắc như vậy, Hứa Oánh che miệng cười nói. Loại đùa giỡn này, về sau vẫn là thiếu mở a. Sở Tần khẽ lắc đầu. Về sau, cũng không mở được ca. Hứa Oánh bỗng nhiên, sắc mặt mất mát nói. Vì cái gì? Sở Tần lông mày nhíu một cái. Hai ngày nữa, ta định rời đi Chu gia vương phủ. Hứa Oánh trả lời. Rời. Rời đi, đi cái nào? Sở Tần kinh ngạc bên trong, mang theo chút rõ ràng ngoài ý muốn. Người nói đúng. Hứa Oánh nhẹ nhiên cười nói, đời người không thể mang theo mặt nạ qua một đời, bằng không cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Đã ngươi đều nói như vậy, ta có lý do gì đợi ở chỗ này đâu. Sở Tần, cảm ơn ngươi, ngươi mà nói, để cho ta hiểu ra, cái kia. Hứa Oánh. Người rời đi vương phủ tính toán đến đâu rồi? Sở Tần hỏi. Ta cũng không biết. Hứa Oánh lắc đầu, vì gia tộc hẳn là trở về không được. Không đúng, không chỉ có là Hứa gia, toàn bộ Tinh La Hoàng Cung cũng rất khó có ta chỗ dung thân, một cái bị vương tước phủ bỏ rơi nữ tử, tất nhiên nhận người rảnh rỗi cười, à. Sở Tần hơi kinh hãi đạo, vì cái này cũng sẽ bị chế giấu, phải biết, ở kiếp trước, ly hôn tái hôn cũng là lại không quá bình thường. Nhưng, đây là Đấu La Đại Lục, tư tưởng còn rất bảo thủ. Hứa Oánh khóe miệng có chút co lại đạo, để ta dự định, đi một cái rời xa Tinh La Đế Quốc, có lẽ là Thiên Đấu Đế Quốc tiểu trấn, lặng yên quá khứ quãng đời còn lại. Sở Tần nghe nói như thế, trong lòng không chỉ có là có chút thất lạc, càng có loại hơn không hiểu cảm giác đau. Nói xong, Hứa Oánh từ hồn đạo trong thùng, lấy ra Sở Tần tặng cho nàng ba khối hồn cốt, ê Sở Tần, cái này trả cho ngươi, vì cái gì? Sở Tần nhướng mày nói, đã ngươi đã biết, ta không phải là Trúc Vân Trúc Song mẫu thân, cùng các nàng càng là không có quan hệ máu mủ, quý giá như vậy vật phẩm, ngươi nên thu hồi. Hứa Oánh trả lời. Không. Sở Tần lắc đầu, vậy ta Sở Tần đưa ra đồ vật, không có thu hồi đạo lý. Cái này ba khối hồn cốt ngươi lưu lại. Mặt khác, Sở Tần nhẹ nhàng cắn môi một cái, để Hứa Oánh, không bằng ngươi tới Thiên Đấu Đế Quốc A, đi ta nơi đó, đi ngươi. Nơi đó. Hứa Oánh đôi mắt đẹp vừa mở, ngoài ý muốn nói liên tục. Ân. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, để nếu như ngươi không chê, sau này, liền theo ta hỗn A, thật sự. Hứa Oánh khóe miệng cười nói. Vậy ta thế nhưng là rất xảo trá, liền không sợ ta phiền ngươi sao? Ta coi như ngươi nói đùa sao, không? ta nhưng không có nói đùa, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Sở Tần khẳng định nói. Thật sự? Hứa Oánh biến sắc. Ừ. Sở Tần gật đầu nói. Hảo, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đi. Hứa Oánh dừng một chút, gật đầu nói. Ân, nghe được Hứa Oánh cái này không xác định lời nói, Sở Tần lại có chút chán ghét. Cuối cùng, Sở Tần cách mở Hứa Oánh gian phòng, về tới Chu Trúc Thanh gian phòng. Sở Tần vừa về tới gian phòng, liền đem cửa phòng đóng chặt, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, để ta đây là thế nào, vừa mới nghe được Hứa Oánh nói mình không phải Trúc rõ ràng cùng Trúc Vân mẫu thân, trong lòng có chút hưng phấn, chẳng lẽ, ta thích nàng, chờ đã, ta xoắn xuýt cái gì không? Đây vẫn là ta sao? Tất nhiên Hứa Oánh cùng Trúc Vân các nàng không có quan hệ máu mủ, lại muốn cùng Chu Thúc Thúc thẳng thắn đối đãi, ta hà tất lại xoắn xuýt đâu, nghĩ đến đây, Sở Tần bộc lộ lướt qua một cái tà mị nụ cười. Sở Tần, ngươi cười cái gì quan hệ máu mủ, đúng lúc này, hai trận nghi ngờ giọng nữ vang lên. Trúc Vân, Trúc rõ ràng, các ngươi không phải uống say sao như thế nào tỉnh? Sở Tần nhất thời cả kinh, chợt cười nói. Ta cùng tỷ tỷ mới không có dễ dàng như vậy say đâu. Chu Trúc Thanh cười đắc ý đạo. Các ngươi không có say, cái kia còn từng cái ngủ như heo tự như. Sở Tần nhướng mày nói. Ngươi mới là heo. Chu Trúc Vân trả lời, vậy nếu là chúng ta không giả say, ngươi cùng phụ thân, làm sao có thể nói thoải mái đâu, ai, hai người các ngươi. Sở Tần khẽ thở dài một cái đạo. Sở Tần, ngươi vừa mới bị mẫu thân, gọi đi đâu? Chu Trúc Vân tò mò hỏi. Ta. Ta đi, bị Chu Trúc Vân hỏi lên như vậy, Sở Tần lập khắc hồi tưởng lại Hứa Oánh hết thảy, không khỏi có chút chột dạ. Bất quá Sở Tần bỗng nhiên ý thức được là lạ ở chỗ nào, chờ hắn sau khi nghĩ thông suốt, trực tiếp vỗ vỗ cơ thể của Chu Trúc Vân, vậy chờ đã, lúc nào ta đi nơi nào, cũng muốn nói cho các ngươi biết hai cái, đau a, bại hoại. Chu Trúc Vân hừ nhẹ nói. Đau là được rồi, đau hơn còn tại đằng sau đâu. Sở Tần nói, trực tiếp chặn ngang ôm lấy Chu Trúc Vân, nhét vào trên giường. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Sở Tần từ trên giường đứng dậy, liếc mắt nhìn cái kia nằm lì ở trên giường, mặc đồ ngủ, ngủ được chết nặng chết trầm Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh, khóe miệng hơi hơi dương lên đạo, lại như vậy nhìn tới, hai người không sai biệt lắm ép đi, nói xong, Sở Tần kéo chăn qua úp xuống. Sở Tần đang muốn mặc quần áo, ngoài cửa vang lên Hứa Oánh âm thanh, "Ê Sở Tần, Trúc rõ ràng, Trúc Vân các ngươi tỉnh rồi sao?" Sở Tần hơi kinh hãi tăng nhanh mặc quần áo động tác, lại đem Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân dựng nghiêm nghiêm thật thật, tùy theo, lại đem mặt đất phá toái y phục, toàn bộ thu thập sạch sẽ, lúc này mới đi tới cửa ra vào. Kẹt kẹt, cửa mở ra. Thời khắc này Hứa Oánh, người mặc màu tím nhạt váy dài, trong tay bưng một cái khay bạc, trên khay bạc để ba bát tươi non vô cùng canh. Sở Tần, làm gì vậy, như thế nào lâu mới mở cửa? Hứa Oánh nhìn xem Sở Tần, nở nụ cười xinh đẹp đạo. Vừa mới còn không có đứng lên đâu. Sở Tần nói, liếc mắt nhìn Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân, xác nhận các nàng không hề động chăn mền sau đó, lúc này mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Tấu chương xong, thứ 362 chương 362 Thánh Linh dạy đăng lục, thứ 362 chương 362 Thánh Linh giáo đăng lục, ba cái quỷ lười. Hứa Oánh nhẹ nhiên cười nói, đây là ta cho các ngươi chế biến đặc thù thuốc bổ, đặc thù thuốc bổ. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Ân, Lộc Nhung thang. Hứa Oánh mỉm cười đạo. Lộc Nhung. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Lộc Nhung công hiệu, hắn lại biết rõ rành rành. Chỉ là, Hứa Oánh cố ý chuẩn bị cho hắn Lộc Nhung là có ý gì? Là xem thường chính mình sao? Như thế nào, tối hôm qua rất mệt mỏi a, nhanh bồi bổ. Hứa Oánh nhẹ nhiên nở nụ cười, đem bên trong một chén canh đưa cho Sở Tần, để tất nhiên các nàng còn không có đứng lên, Sở Tần ngươi mau nếm thử, mùi vị không biết như thế nào, đây chính là ta dùng lửa nhỏ chịu mấy giờ, Thố Ca. Tiếp nhận Lộc Nhung thang, nhẹ nhàng địa phẩm một ngụm, lập tức đầu lông mày nhướng một chút. Không thể không nói, Hứa Oánh nấu chén này Lộc Nhung thang, quả thật là nhất tuyệt. Như thế nào? Hứa Oánh một mặt vui vẻ, uống rất ngon. Sở Tần mỉm cười gật đầu, "Y A Di, tay nghề của ngươi không tệ lắm." Hứa Oánh không có để ý Sở Tần vẫn gọi mình là A Di, bởi vì nàng biết, Sở Tần là sợ Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh nghe được. "Thơm quá a, đây là canh gì?" Đúng lúc này, Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh dường như là bị canh kia vị tươi hấp dẫn, mơ mơ màng màng rời giường đạo. "Là A Di nấu." Đề Sở Tần đang muốn giảng giải, nhưng hắn bỗng nhiên cả kinh, quả nhiên hai cái này ăn hàng. Mặc áo ngủ thật mỏng, liền dậy. Hứa Oánh vội vàng ngó đầu sang một bên. "Mụ mụ, ngươi thế nào?" Chu Trúc Thanh cả kinh nói. "A, Trúc rõ ràng, y phục của ngươi." Chu Trúc Vân kinh ngạc hô. Chu Trúc Thanh nhất thời giật mình tỉnh giấc, liếc mắt nhìn cơ thể sau đó, vội vàng bưng kín bộ vị mấu chốt, trốn sau lưng Sở Tần, tiếp lấy hô, "Đệ tỷ tỷ, ngươi cũng vậy a, a." Chu Trúc Vân càng là hô to một tiếng, ngay sau đó chạy tới trên giường, trốn vào trong chăn. "Thẹn thùng cái gì?" Gặp Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh cái dạng này, Hứa Oánh ngược lại là không xấu hổ, cười nhạt một tiếng nói, "Ê ở đây, chỉ ta cùng Sở Tần, các ngươi sợ ai trông thấy đâu?" "Không được, không được, nữ nhi đã lớn lên." "Mụ mụ, ngươi mau đi ra." Chu Trúc Thanh trốn ở sau lưng Sở Tần hô. "Tố ca." Hứa Oánh lắc đầu bất đắc dĩ, "Vì cái kia Sở Tần, các ngươi nhớ kỹ đem canh uống xong, ta đi trước." "Hảo." Sở Tần gật đầu một cái. Chờ Hứa Oánh sau khi đi, Sở Tần vội vàng đem cửa đóng lại, "Ê tốt, a di đi." Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân đều là thở dài một hơi. Ngày sau đó Chu Trúc Vân từ trong chăn lại đứng lên, vẫn như cũ không mặc quần áo mà đi tới bên người Sở Tần, lấy qua một bát lọc nhung than. Chu Trúc Thanh nhìn thấy tỷ tỷ dạng này, cũng bưng lên một bát lọc nhung than, không chút kiêng kỵ uống. "Trúc Vân, hai người các ngươi còn không mặc quần áo tử tế." Sở Tần mỉm cười mang theo nhẹ trách đạo. "Sợ cái gì?" Chu Trúc Vân cười đắc ý đạo, "Vì ở trước mặt ngươi, chúng ta cũng sẽ không thẹn thùng." "Ân." Chu Trúc Thanh cũng nói theo, y lại nói, "Trời nóng như vậy, ta mới không cần mặc quần áo, phục các ngươi." Sở Tần không nại mà lắc đầu đem chốt cửa chen vào. "Sở Tần." Đúng lúc này, Sở Tần bị một tràng tiếng gõ cửa, cùng tục tằng âm thanh giật mình tỉnh giấc. Nói chuyện chính là Chu Trúc Thanh phụ thân, Chu Chấn Thiên. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân lập tức cả kinh, vội vàng lần nữa trốn vào chăn mền, Sở Tần cũng là cả kinh, đem lọc nhung than uống một hơi cạn sạch, kéo cửa phòng ra, lại đem cửa phòng đóng lại, nhìn xem Chu Chấn Thiên hơi hơi cười nói đạo, "Lệ Chu thúc thúc, chuyện gì?" Từ khi ngày hôm qua cùng Hứa Oánh đối thoại sau đó, Sở Tần đã đối trước mắt Chu Chấn Thiên cách nhìn thay đổi rất nhiều. "Xảy ra chuyện, xảy ra chuyện." Lại chỉ gặp Chu Chấn Thiên thay đổi đối với Sở Tần cười đùa tí tửng, sắc mặt hốt hoảng nói, "Đừng có gấp, từ từ nói, đến tột cùng là chuyện gì?" Sở Tần biến sắc, ra hiệu Chu Chấn Thiên lành yên tĩnh. "Không tỉnh táo được ca." Chu Chấn Thiên lớn miệng thở dốc, thở dài nói, "Đến cùng thế nào?" Sở Tần lông mày ngưng lại. "Như vậy đi, ngươi nhanh hoàng cung, hỏi một chút đế hậu." Chu Chấn Thiên trả lời. "Tốt à." Nhìn thấy Chu Chấn Thiên bộ dáng này, Sở Tần tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, "Cái kia Chu thúc thúc, chờ Trúc rõ ràng cùng Trúc Vân tỉnh lại, ngươi nói cho các nàng biết, ta trước về hoàng cung." "Ân, hảo." Chu Chấn Thiên gật đầu một cái. "Chờ đã." Sở Tần đi đến một nửa, lại trở về gian phòng, giao trách nhiệm Chu Trúc Thanh hai người mặc quần áo tử tế, đồng thời nói cho các nàng biết chính mình muốn trước trở về hoàng cung sau đó, lúc này mới vọt ra khỏi phòng. Tùy theo, Sở Tần mở ra tám cánh bên ngoài phụ hồn cốt, ngựa không ngừng vó câu xong về Tinh La hoàng cung, chợt lại lăng không dậm chân, đi tới Chu Vân cuốn chỗ đại điện. "Vương tước đại nhân, người có thể tính xuất hiện." Chờ đợi tại bên ngoài đại điện chính là Lê Hổ, hắn nhìn thấy Sở Tần, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng. "Như thế nào ngươi cũng nói như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Sở Tần nói xong, vội vã đi vào đại điện bên trong. "Sở Tần." Vừa thấy được Sở Tần, Chu Vân cuốn chính là hưng phấn mà chạy tới. Nhìn thấy Chu Vân cuốn bình an vô sự, Sở Tần cuối cùng tính toán thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng Vân cuốn xảy ra chuyện. "Vân cuốn, Chu thúc thúc nói ra chuyện, hắn lại không chịu nói, Lê Hổ cũng nói không ra nguyên cớ, đến cùng thế nào?" Sở Tần bình tĩnh hỏi. "Bọn hắn quá lo lắng, kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì." Chu Vân cuốn khẽ mỉm cười nói, "Vậy chính là tối hôm qua, tiếp vào cấp báo. Hải Tân Thành bị một đám trên biển tới đạo tặc chiếm lĩnh. Ta đã điều 20 vạn Tinh La binh sĩ, tiến đến diệt phản loạn, trên biển tới đạo tặc." Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo, "Nghe là người nào?" "Không biết." Chu Vân cuốn lắc đầu, "Vậy ta đã phái thám tử đi qua, cái kia có cần hay không, ta hỗ trợ?" Sở Tần hỏi. "Không cần." Chu Vân cuốn ông nhu cười nói, "Ngươi mỗi lúc trời tối đều vất vả như vậy, chỉ là một đám đạo tặc, không cần ngươi lo lắng." Sở Tần lộ ra lướt qua một cái ấm người nụ cười, nhẹ nhàng ôm lấy Chu Vân cuốn nghèo, "Đây vậy ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi, đừng quá khổ cực, mệt muốn chết rồi, ta sẽ đau lòng." "Ừ." Chu Vân cuốn mang theo ngọt ngào cười, dựa vào Sở Tần lồng ngực. "Nếu có cần ta chỗ, nhất định muốn nói." Sở Tần nhu tiếng nói. "Ân, ta biết." Chu Vân cuốn gật đầu một cái. Cùng lúc đó, Hải Tân Thành. Bây giờ, ở đây đã bị vô số che đậy tại đấu bồng đen ở dưới nhân viên chiếm lĩnh, đám người này chính là Thánh Linh giáo ám bộ nhân viên. Cầm đầu người kia chính là Kính thiếu chủ. "Thiếu chủ, toàn bộ Hải Tân Thành người cũng đã bị chúng ta bắt được." Một cái đấu bồng đen rơi vào Kính thiếu chủ bên cạnh nói. "Không có sát hại người nào à?" Kính thiếu chủ hỏi. "Không có, một cái cũng không có." Cái kia đấu bồng đen trả lời. "Ân, vậy là tốt rồi." Kính thiếu chủ gật đầu một cái. "Mặt khác, đây là phiến đại lục này địa đồ, nhìn, vô cùng lớn, đoán sơ qua, là chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc hai lần." Đấu bồng đen tiếp lấy ra một bức địa đồ đạo. Tấu chương xong, thứ 363 chương 363 đối đầu gây gắt Lam Kính Nhi, Long Hoàng, thứ 363 chương 363 đối đầu gây gắt Lam Kính Nhi, Long Hoàng, cái gì, Nhật Nguyệt đại lục hai lần. Kính thiếu chủ nghe vậy cả kinh, lập tức tiếp nhận địa đồ, mở ra, trong miệng nói thầm đạo, để đấu. La Đại Lục, không tệ, chính là Đấu La Đại Lục. Đấu Bồng Đen gật đầu nói, để Đấu La Đại Lục chia làm hai đại đế quốc cùng một số vương quốc công quốc. Mà chúng ta bây giờ chiếm lĩnh Hải Tân Thành, chính là trong đó Tinh La Đế Quốc một tòa thành thị, ngươi nói là, Hải Tân Thành sau lưng, đứng một cái đế quốc. Kính thiếu chủ, lập tức cả kinh nói. Ân. Đấu Bồng Đen gật đầu nói. Vậy không được, chúng ta nhất thiết phải rút lui. Kính thiếu chủ đôi mắt đẹp đông lại một cái nói, về nếu không, sẽ có liên miên không dứt phiền phức mà đến. Có thể, thiếu chủ, Hải Long Hào tín hiệu là từ Đấu La Đại Lục nội bộ phát ra, chúng ta muốn đoạt lại Hải Long Hào, nhất thiết phải tiến vào nội lục. Đấu Bồng Đen nói. Hải Long Hào trọng yếu, vẫn là mạng trọng yếu. Kính thiếu chủ Đại Mi nhăn lại đạo, sau lưng của nó có một cái đế quốc. Chúng ta những người này, có thể đối kháng bọn hắn sao, cái kia, có cần hay không cùng giáo chủ xin phép một chút? Đấu Bồng Đen hỏi. Không cần, thừa dịp nàng còn chưa phát hiện tòa này Đấu La Đại Lục, nhanh chóng rút lui, bằng không, nàng nhất định sẽ tại đại lục này, nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Kính thiếu chủ gật đầu nói. Vậy được rồi, thiếu chủ, ta này liền phân phó tất cả ám bộ thành viên, rút lui Hải Tân Thành. Đấu Bồng Đen lĩnh mệnh đạo. Ai cũng không cho phép rút lui. Đúng lúc này, một hồi uy nghi mười phần giọng nữ vang lên, ngay sau đó một đạo cực mỹ thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào kính thiếu chủ cùng Đấu Bồng Đen bên cạnh. Ám bộ trưởng lão Cổ U tham kiến giáo chủ. Cái kia Đấu Bồng Đen nam tử lập tức khom người quỳ lạy đạo. Không hề nghi ngờ, nữ tử này chính là Thánh Linh giáo giáo chủ Long Hoàng. Sao ngươi lại tới đây? Kính thiếu chủ nhìn xem Long Hoàng, hơi kinh ngạc đạo. Hừ, nếu như ta không tới, ngươi có phải hay không muốn giấu giếm ta? Tại Nhật Nguyệt Đại Lục bên ngoài còn có một tòa khổng lồ như thế đại lục. Long Hoàng lạnh lùng hỏi. Thì tính sao, khối đại lục này là ta tìm được, ta muốn nói cho ngươi sẽ nói cho ngươi biết. Kính thiếu chủ không cam lòng yếu thế nói. Hừ. Long Hoàng lãnh ngữ đạo, vì kính nhi, ngươi cũng đã biết, Hải Long Hào trọng yếu bực nào. Dựa theo Helena phát ra tín hiệu, Hải Long Hào tìm được vô số chế tác hồn đạo khí đáy biển kết tinh, đó chính là chúng ta cần có, thì tính sao, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Kính thiếu chủ trả lời, đợi ngươi cầm những cái kia hồn đạo khí, còn không phải làm lấy khắp nơi giết hại sự tinh. Ta chỉ là đi ra ngoài tìm tìm Ma Hoàng đại nhân tung tích, cái kia nếu như ta cho ngươi biết, Ma Hoàng đã chết đâu. Long Hoàng ánh mắt đông lại một cái nói. Cái gì, Ma Hoàng đại nhân, chết? Cổ U thất kinh nói. Không có khả năng, Ma Hoàng đại nhân, làm sao có thể chết đâu. Kính thiếu chủ cũng là kinh ngạc hỏi, Ma Hoàng đại nhân, thế nhưng là tồn tại vô địch, trên đời này không ai dám xưng vô địch. Long Hoàng lạnh nhạt một trào đạo, để hơn nữa, nếu như ta không có đoán sai, giết chết Ma Hoàng cùng cướp đi Hải Long Hào, là một nhóm người, làm sao ngươi biết? Kính thiếu chủ kinh ngạc nói. Thiếu chủ, Hải Long Hào do Trời Khải trưởng lão và Quỷ Bọ Cạp trưởng lão phụ trách áp giải, càng có 1000 thánh linh giáo tinh nhuệ, trên biển nghỉ phá hủy bọn hắn, chỉ sợ không có mấy người, mà nhóm người kia vậy mà có thể giết chết Ma Hoàng đại nhân, cái này hẳn không phải trùng hợp. Cổ U trả lời. Kính nhi, Ma Hoàng đại nhân, từ tiểu nuôi nấng ngươi lớn lên, lại đem ám bộ toàn quyền giao cho ngươi. Ngươi không muốn vì hắn báo thù sao? Long Hoàng hỏi. Làm sao có thể? Kính thiếu chủ sắc mặt giận dữ đạo, y hảo, ta nhất định phải tìm được đám hỗn đảng này, dùng thi thể của bọn hắn, tế điện Ma Hoàng đại nhân, nhưng mà, ta còn có ám bộ thành viên, tuy sẽ không trợ giúp ngươi lạm sát kẻ vô tội. Đừng cho là ta không biết, phiến đại lục này, ngươi sẽ không bỏ qua, Long Hoàng cười không nói. Cổ U, Hải Long Hào tín hiệu ở đâu? Kính thiếu chủ chuyển hướng Cổ U hỏi. Dựa theo địa đồ đến xem, rất có thể liền tại đây cái Tinh La Đế Quốc Tinh La Đế Đô. Cổ U trả lời. Đế Đô. Kính thiếu chủ Mỹ mi nhíu một cái nói. Ân, hảo, Cổ U, triệu tập tất cả ám bộ hồn thánh trở lên tinh nhuệ, tới ta cái này họp, chúng ta nghĩ biện pháp, trực đảo Đế Đô, giết đám người này. Kính thiếu chủ nói. Thiếu chủ, mặc dù chúng ta ám bộ có 8 vị phong hào đấu la, nhưng mà, đám người này có thể đánh bại Ma Hoàng, dựa vào chúng ta làm được hả? Để nói xong, Cổ U đưa ánh mắt về phía Long Hoàng, để muốn hay không, giáo chủ hỗ trợ, không cần, trước tiên đánh dò xét tình huống. Kính thiếu chủ dứt khoát trả lời, vậy hơn nữa, ta tin tưởng Ma Hoàng đại nhân là vô địch, hắn nhất định là bị đám hỗn đảng này thiết kế mới sát hại, là. Cổ U gật đầu một cái. Cẩn thận, đừng đem ngươi ám bộ điểm ấy thế lực cho thua sạch, vậy đối với chúng ta Thánh Linh giáo, cũng là một lần đã kích trí mạng. Long Hoàng cầm trong tay trà thơm nhẹ nhàng nhất phẩm, yếu ớt cười nói. Hừ. Ngươi vẫn là cẩn thận thế lực của ngươi a. Kính thiếu chủ con mắt đông lại một cái nói. Sau 7 ngày, Tinh La trong hoàng cung. Chu Vân cũng nhìn xem trong tay đen thui, vừa thô lại lớn kim loại côn sắt, hướng về Sở Tần hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, "Ê Sở Tần, cây gậy này chính là hồn đạo khí, đừng nhìn nó dung mạo không dễ nhìn, nhưng mà nó cũng không bình thường đâu. Sở Tần lạnh nhạt gật đầu một cái, Lệ Vân Cuốn, ngươi thử đem hồn lực rót vào trong đó, hảo. Chu Vân Cuốn nhẹ nhàng gật đầu, theo sát lấy đem tự thân hồn lực rót vào côn sắt bên trong. Chỉ thấy tại Chu Vân Cuốn hồn lực rót vào côn sắt trong nháy mắt, cái này nguyên bản đen thui côn sắt lại là toát ra một chút chói mắt ánh sáng màu vàng ống, rất nhanh những thứ này quang huy chính là tràn ngập ngay ngắn côn sắt, đưa nó giống như là nhuộm màu, đã biến thành sáng chói kim sắc. Hắc côn biến kim côn. Chu Vân Cuốn đôi mắt đẹp sáng lên nói. Sở Tần cười nhạt một tiếng, từ Chu Vân Cuốn trong tay cầm qua cái này màu vàng côn sắt, chợt ý niệm của hắn khẽ động, Sở Tần trong tay kim sắc côn sắt chính là rời khỏi tay. Cái kia côn sắt rất nhanh chóng trong đại điện phi hành, hơn nữa có thể nhìn thấy, Sở Tần không có bất kỳ cái gì ta thao túng động tác. Cao tốc quay chung quanh vài vòng sau đó, côn sắt một lần nữa về tới Sở Tần trong tay. Này côn tên là Truy Hồn Côn. Sở Tần mỉm cười giải thích nói, đây là một kiện cấp 7 hồn đạo khí. Nó chỉ cần rót vào hồn lực, liền có thể tự do mà công kích đối thủ, cấp 7 hồn đạo khí. Ý tứ nói cho ngươi như thế, cái này thô to côn sắt bên trong, ẩn chứa hồn thánh cấp bậc sức mạnh. Chu Vân Cuốn hỏi. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, đây là ta cuối cùng nghiên chế một kiện cấp 7 hồn đạo khí, Vân Cuốn, ta liền đem nó đưa cho ngươi. Lấy ngươi U Minh Linh Miêu nhanh nhẹn tính chất, phối hợp cái này Truy Hồn Côn, thực lực tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh, hảo, vậy ta sẽ không khách khí. Chu Vân Cuốn nở nụ cười xinh đẹp đạo, để bất quá, vì cái gì nói một món cuối cùng nha, bởi vì ta phát hiện được ta kỹ thuật, đã có thể chế tác 9 cấp hồn đạo khí, đó mới là ta cần. Đồng thời, Hải Long Hào bên trên lại có thể chế tạo 20 kiện 9 cấp hồn đạo khí quý giá tài liệu, cho nên vô luận như thế nào, ta cũng muốn thử xem. Sở Tần trả lời. 9 cấp hồn đạo khí, tích chứa phong hào đấu la sức mạnh côn sắc. Chu Vân Cuốn đại mi nhăn lại. Đồ ngốc, vì cái gì hồn đạo khí, nhất định muốn là côn sắc hình dáng đây này. Sở Tần trở về lấy cười nói. Vậy ngươi dự định làm mấy món? Ta muốn đặt trước một kiện. Chu Vân Cuốn vội vàng nói. Sở Tần nhìn không được gãy một cái Chu Vân Cuốn hương ngạch, cái sau thật là quá ngây thơ rồi, nàng còn tưởng rằng hồn đạo khí chế tạo là 100% thành công đâu. Vì cái gì đánh ta? Chu Vân Cuốn môi đỏ như son, hơi vểnh lên đạo. Ngươi cũng đã biết, vì chế tạo cái này cấp 7 hồn đạo khí, ta tốn bao nhiêu tài liệu. Sở Tần tức giận nói, đây ròng rã 10 bộ cấp 7 tài liệu. Theo lý thuyết, cấp 7 hồn đạo khí tỷ lệ thành công là 1 phần 10, cái kia 9 cấp hồn đạo khí đâu? Chu Vân Cuốn vội vàng hỏi đạo. Ta cũng không rõ ràng, cái kia 20 bộ tài liệu bên trong, có thể thành công một bộ, chính là chúng ta đã kiếm được. Sở Tần trả lời. Cũng đúng. Chỉ bằng vào trong tay của ta cái này cấp 7 hồn đạo khí, ta nghĩ tại Đấu La Đại Lục bán cái 5.000 vạn kim hồn tệ, hẳn là rất nhẹ nhàng, nhất là đối với những cái kia hệ phụ trợ hồn sư bắt đầu. Chu Vân Cuốn gật đầu nói, vì nếu như là 9 cấp hồn đạo khí, phỏng đoán cẩn thận 10 ức kim hồn tệ, tấu chương xong, thứ 364 chương 364 đế quốc phòng đấu giá, thứ 364 chương 364 đế quốc phòng đấu giá, bao nhiêu tiền cũng không bán. Sở Tần trả lời, vì hồn đạo khí thế nhưng là vô giới chi bảo, tài liệu đã ít lại càng ít. Chỉ ta trước mắt đều chỉ có 4 kiện, một kiện cho ngươi, mặt khác 3 kiện cho Vinh Vinh, gió mát cùng Vinh Vinh phụ thân, Trữ Phong Trí thúc thúc, ân. Chu Vân Cuốn gật đầu một cái. Vân Cuốn, muốn chế tạo 9 cấp hồn đạo khí, ta còn cần một loại gọi là Thâm Hải Trầm Ngân tài liệu, người cái này có hay không? Sở Tần hỏi. Thâm Hải Trầm Ngân loại vật này, Sở Tần nhớ kỹ Đấu La Đại Lục là có. Vốn là có, bất quá đoạn thời gian trước, đều cầm lấy đi tạo binh khí. Chu Vân Cuốn ngượng ngùng cười cười. Bại gia nương môn. Sở Tần nhu âm thanh, nhẹ chả trách. Bất quá, Sở Tần, hai ngày này, Tinh La Đế Đô phòng đấu giá lớn nhất, sẽ cử hành một lần trọng đại đấu giá, ta nghĩ nơi đó chắc có Thâm Hải Trầm Ngân, nếu không thì, ta đi trưng thu tới. Chu Vân Cuốn hỏi. Đấu giá hội sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đi vậy không cần làm phiền ngươi, chính ta đi thôi, vừa vặn trong khoảng thời gian này, tại Hoàng Cung rất muộn, coi như ra ngoài giải sầu, vậy có muốn hay không ta cho ngươi tiền? Chu Vân Cuốn hỏi. Không cần. Sở Tần trả lời, ta Sở Tần có thế không phải ăn bám người, yên tâm đi, ta trong túi còn có mấy chục triệu đâu, vậy được rồi. Chu Vân Cuốn gật đầu một cái. Cái kia phòng đấu giá, ở đâu? Sở Tần hỏi. Ngay tại Tà Mâu chân núi. Chu Vân Cuốn dừng một chút, trả lời, ê Sở Tần, nếu không thì, ta vẫn cho ngươi một chút kim hồn tệ á. Coi như ta mua ngươi hồn đạo khí, không cần. Sở Tần kiên định mà lắc đầu, đi Vân Cuốn, xây dựng một cái đế quốc không dễ dàng, nơi nào đều cần dùng tiền, chính mình giữ đi, Sở Tần, ngươi cũng quá tốt. Chu Vân Cuốn đôi mắt đẹp hàm quang đạo. Chu Vân Cuốn nửa đời trước, qua rất bi thương, đầu tiên là chịu đựng Chu gia địa ngục tầm thường tôi luyện, về sau gia nhập vào hoàng cung, chịu đến Đái Quân Sơn vắng vẻ, thẳng đến gặp phải Sở Tần, hết thảy đều thay đổi. Chu Vân Cuốn thề, đời này kiếp này, tuyệt sẽ không cô phụ Sở Tần. Sở Tần rất đi mau ra Tinh La Hoàng Cung, dự định một thân một mình đi tới phòng đấu giá, lại tại lúc này, một hồi quen thuộc giọng nữ, gọi hắn lại, "Ê Sở Tần, ngươi đi làm gì nha?" Sở Tần xoay người nhìn lại, người kia không là người khác, chính là mặt trắng noãn váy bạch Tú Tú. "Tú Tú, ngươi không ở phía sau cung, chạy tới cái này làm gì?" Sở Tần ôn nhu cười nói, "Tuyết tỷ tỷ các nàng một mực tại huấn luyện luận bàn, không mang theo ta chơi, ta muộn nhàm chán." Bạch Tú Tú miệng nhỏ hơi biểu đạo, "Cái cũng khó trách." Sở Tần ôn nhu cười nói, "Đệ Tú Tú, ngươi thế nhưng là 10 vạn năm hồn thú tu vi, Tuyết Nhi các nàng không có một người là đối thủ của ngươi, như thế nào mang ngươi chơi? Các nàng không mang theo ta chơi, cái kia Sở Tần, ngươi dẫn ta chơi thôi." Bạch Tú Tú lôi kéo Sở Tần bàn tay đạo, "Hảo." Sở Tần gật đầu một cái, "Đi vừa vặn, ta muốn đi một chuyến Tinh La Đế Quốc phòng đấu giá, liền mang ngươi ra ngoài giải sầu, bất quá, cần Thanh Long tỷ tỷ bảo hộ ngươi mới được." "Thanh Long tỷ tỷ?" Bạch Tú Tú hơi nghi hoặc một chút đạo. Sở Tần mỉm cười, chỉ thấy bên cạnh hắn một đạo thanh sắc quang mang rơi xuống, một đạo đầy đặn linh lung bóng hình xinh đẹp, rơi vào nơi đó, chính là mắt xanh Long Vương. "Thanh Long, làm phiền ngươi che đậy một chút Tú Tú khí tức, đừng để người phát hiện nàng hồn thú thân phận." Sở Tần hướng lấy Thanh Long nói. "Hảo." Thanh Long gật đầu nói, "Tú Tú muội muội, vậy ngươi muốn chờ tại ta trong vòng ba bước, không thể rời đi à?" "Hảo." Bạch Tú Tú khéo léo gật đầu một cái. Một phương diện khác, Tinh La Đế Đô thành cửa ra vào. Một nam một nữ, mang theo mặt nạ thân ảnh, đi vào đế đô. Hai người này, đều là dáng người cao gầy, nhưng mà đều mang mặt nạ, thấy không rõ chân dung. Bất quá, có thể rõ ràng nhìn ra được nam tử dáng người cực kỳ mà mạnh mẽ, mà nữ tử dáng người càng là nóng nảy, linh lung, nóng bỏng. Dừng lại, thỉnh tháo mặt nạ xuống. Nhìn thấy hai người đặc biệt ăn mặc, một cái Tinh La Đế Quốc thủ vệ thống lĩnh, đem cả hai chặn lại. "Lớn mật." Nam tử kia nghe vậy, lúc này vừa quát đạo, "Đế hậu dưới chân, người muốn làm gì?" Nghe nói như thế, Tinh La Đế Quốc thủ vệ, từng cái rút bội kiếm ra, chỉ vào một nam một nữ, thì về thống lĩnh càng là lạnh lùng chất vấn. Chung quanh quá khứ người đi đường, cũng đều bị giật mình, từng cái dừng bước lại, đưa ánh mắt về phía một nam một nữ. "Thật xin lỗi, hắn là ca ca của ta, đã tiểu thần kinh có chút rối loạn." Nữ tử kia vội vàng cười xòa nói, "Đệ quân gia, chúng ta cũng là người tốt." "Này liền trích." Tiếng nói rơi xuống, nữ tử đem mặt nạ trên mặt lấy xuống. Đầu tiên tán lạc là nàng đầu đầy chỉ đen, là như thế nhu thuận bóng loáng. Mà khi chỉ đen rơi xuống trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ, vô luận nam nữ, đều là bị kinh diễm đến. Người trước mắt, giống như trong tranh đi ra nữ tử đồng dạng, nàng ngũ quan, có thể xưng cực phẩm. Vô luận là mũi, con mắt, mỹ mạo, bờ môi, cũng là vừa đúng đẹp, nhiều một phần tính toán nhiều, thiếu một phần tính là ít. Nhất là con mắt của nàng, lộ ra một loại mịt mù màu tím cảm giác, nhìn cực kỳ kinh diễm, vô luận là nam hay nữ, đều bị dạng này một tấm không kém thiên tiên nữ tử chấn thán. Nam tử kia cũng bị ép tháo xuống mặt nạ, ngược lại là không có chỗ nào hơn người, dáng dấp bình thường không có gì lạ, giữa lông mày có một đầu tấc dài vết sẹo. Bất quá, nam tử khuôn mặt rất là trầm ngưng, nhìn có chút không vui. "Ngươi tên là gì?" Thủ vệ thống lĩnh tò mò hỏi. "Ta gọi Lam Kính Nhi." Nữ tử trả lời. "Quân gia, chúng ta cũng là người tốt." Nữ tử nói bổ sung, "Có thể tiến vào sao, dáng dấp xinh đẹp như vậy, khó trách muốn mang theo mặt nạ." Thủ vệ thống lĩnh trở về lấy cười nói, "Đích xác không phải cái gì tội phạm truy nã, đi vào đi, Tinh La Đế Đô, hoan nghênh các ngươi, tạ quân gia." Nữ tử nói xong, mang theo đầu gỗ kia tầm thường nam tử, nhanh chóng thông qua được cửa thành. Dù là như thế, ánh mắt của mọi người vẫn như cũ rơi vào trên người nữ tử có chút rời không ra. "Kính thiếu chủ, cùng hắn khách khí như vậy làm gì, chỉ là một phàm nhân." Đi qua cửa thành, đầu gỗ kia tầm thường nam tử hỏi. "Cổ U, chúng ta là tới điều tra Hải Long số tung tích cùng sát hại Ma Hoàng đại nhân hung thú, không thể phức tạp." Lam Kính Nhi trả lời. Không hề nghi ngờ, hai người này chính là Thánh Linh giáo ám bộ thống lĩnh, phó thống lĩnh Kính thiếu chủ, Lam Kính Nhi, cùng Cổ U. "Là, thiếu chủ." Cổ U trả lời. "Cái khác sáu vị trưởng lão, đã tiến vào Tinh La Đế Đô sao?" Hỏi tiếp. "Hẳn là đều tiến vào." Cổ U gật đầu một cái. "Rất tốt." Lam Kính Nhi gật đầu một cái. "Thiếu chủ, chúng ta nên từ nơi nào tìm lên?" "Hải Long số tín hiệu rất mãnh liệt, ngược lại là chỉ biểu hiện tại bên trong tòa thành thị này, không có vị trí cụ thể." Cổ U trả lời. Đúng lúc này, một hồi tiếng la vang lên, đây mạnh nhất trong lịch sử đấu giá hội, sắp tại đế quốc phòng đấu giá cử hành. "Đi qua đường đừng bỏ qua, đấu giá hội chỉ có ngươi nghĩ đến, không có ngươi không có được, cắt, cái này đấu la đại lục người, khẩu khí ngược lại là thật điên nha." Cổ U nghe nói như thế, có chút khinh miệt nói, "Đây một cái nho nhỏ phòng đấu giá, dám hô lên như vậy lời nói, chờ đã, Cổ U, ngươi nhìn đó là cái gì?" Lúc này, Lam Kính Nhi chỉ vào cái kia đang tại gào to gã sai vặt nói. Cái gì, thiếu chủ? Cổ U hơi hơi kinh, tiếp lấy hắn đưa mắt về phía gã sai vặt kia trong tay cự hình bức họa, để đó là Thâm Hải Trầm Ngân, làm sao có thể? Cổ U con ngươi co rụt lại, hơi kinh ngạc đạo. Nhật Nguyệt Đế Quốc không giống với Đấu La Đại Lục, Thâm Hải Trầm Ngân tại Đấu La Đại Lục mặc dù quý giá, nhưng mà cũng không thể coi là đỉnh cấp. Mà Nhật Nguyệt Đế Quốc không giống nhau, Thâm Hải Trầm Ngân tại Nhật Nguyệt Đế Quốc, liền phản phất hồn cốt, thậm chí có thể nói 10 vạn năm hồn cốt một dạng trân quý. Bởi vì trước mắt mà nói, Nhật Nguyệt Đế Quốc một chút cường đại hồn đạo khí, đều cần Thâm Hải Trầm Ngân gia cố. Tấu chương xong, thứ 365 chương 365 anh hùng cứu mỹ nhân bị đoạt mất, thứ 365 chương 365 anh hùng cứu mỹ nhân bị đoạt mất, đi qua nhìn một chút, Lam Kính Nhi nói xong, đi tới gã sai vặt kia trước mặt. Xin hỏi, các ngươi phòng đấu giá, có Thâm Hải Trầm Ngân là thật sao? Lam Kính Nhi hỏi. Gã sai vặt kia gặp Lam Kính Nhi mỹ lệ nhanh nhẹn, ăn mặc mà 10 phần tôn quý, lập tức khuôn mặt tươi cười chồng vui mừng nói, "Ê, đương nhiên là thật sự. Hơn nữa, chúng ta lần đấu giá này Thâm Hải Trầm Ngân có thể nói là thế gian hiếm có, trọng lượng khoảng chừng 20 tấn, 20 tấn, khẩu xuất cùng ngôn đi." Cổ U lạnh cười nói. "Hừ." Gã sai vặt kia tràn đầy tự tin nói, "Đế quốc chúng ta phòng đấu giá, lưng tự thế nhưng là Tinh La Đế quốc mấy vị công tước, càng có hoàng thất chứng nhận, tuyệt không tham giả, già trẻ không gạt. Chỉ cần ngươi có tiền, tại đế quốc chúng ta phòng đấu giá, không có không mua được, thiếu." "Kính Nhi muội muội, làm sao bây giờ?" Cổ U hỏi. "Đi phòng đấu giá, vô luận như thế nào, cũng muốn đem cái này 20 tấn Thâm Hải Trầm Ngân cầm xuống. Cứ như vậy, ta ma hoàng số 7, thì có thể chế tạo thành công." Lam Kính Nhi hưng phấn vô cùng đạo. Cùng lúc đó, đế quốc trong phòng đấu giá. "Tiên sinh, ngài độc thảo, hồn cốt, cùng với hồn đạo khí, đã giám định hoàn tất, hoàn toàn phù hợp đấu giá nhu cầu, hơn nữa, bởi vì quá quý giá, lần này phòng đấu giá, sẽ giúp ngài chen ngang đấu giá." Một cái bụng phệ, mang theo đen khung kính mắt nam tử trung niên, hướng về Sở Tần nói. "Hảo." Sở Tần gật đầu một cái. "Không tệ, Sở Tần tới đấu giá." Trên thực tế, hắn lừa Chu Vân Cúng, hắn nơi nào có mấy chục triệu kim hồn tệ, trước đây Cửu Tâm Hải Đường Tông cần tài chính, Sở Tần đều chỉ có thể hướng Trữ Phong Trí cầu viện. Bất quá, Sở Tần thực sự không muốn dùng chính mình tiền của nữ nhân, hắn thà bị đấu giá. May mắn, những thứ này hồn cốt, cũng là một chút vô dụng trăm năm ngàn năm hồn cốt, mà độc thảo, Sở Tần càng thêm không cần, đến nỗi hồn đạo khí thì càng kéo hông, là hắn luyện hỏng tàn thứ phẩm. Dù vậy, những vật này, cũng trong mắt người khác, cũng có thể giá trị vạn kim. "Tiên sinh, đây là ngài và hai vị nữ sĩ đấu giá hội vào trận vé, nội tràng phía trước khu hàng thứ hai, xin cầm lấy." Rất nhanh, cái kia nam tử trung niên, lại lấy ra ba tấm màu vàng tạp, đưa cho Sở Tần. "Hảo, Long Nhi, Tú Tú, chúng ta đi." Sở Tần tiếp nhận tạp, mang theo Thanh Long cùng Bạch Tú Tú, đi vào trong phòng đấu giá. Có thể nhìn thấy, đế quốc phòng đấu giá không là bình thường xa hoa bá khí, tại cái này tất đất tất vàng, tới gần Tinh La Hoàng cung khu vực. Chỗ này phòng đấu giá, vậy mà nắm giữ một tòa có thể chứa đựng mấy ngàn người đại điện. Đồng thời, tất cả chỗ ngồi cũng là da thật, mặt đất càng là có một loại đặc thù ngọc thạch trải thành, mái vòng càng là treo đầy đủ loại đủ kiểu vàng bạc treo sức, xa hoa đại khí, không thua Sở Tần Thanh Long Vương Tước Phủ cùng với Tinh La Hoàng Cung. Nhất là ngạc nhiên là, bây giờ chính vào mùa hè nóng bức, một chút băng thuộc tính hồn sư, vậy mà đang tại cho đại điện hạ nhiệt độ, cho người ta mang đến một loại 10 phần cảm giác mát mẻ. "Oa, Sở Tần, ở đây thật náo nhiệt a." Vừa tiến vào ở đây, Bạch Tú Tú không chịu được phát ra chấn thán. "Đúng vậy a." Thanh Long gật đầu một cái, nói theo. "Đích xác, tại địa phương an tĩnh ở lâu, ở đây cho người cảm giác rất không tệ." Sở Tần cũng là tràn đầy đồng cảm. "Ê đi, Tú Tú, Thanh Long, chúng ta trước tiên tìm địa phương ngồi xuống." Sở Tần bọn hắn vừa muốn động, tai nghe đến sau lưng truyền đến một hồi thô kịch mà thanh âm uy nghiêm, "Y dừng lại, không có vào trận vé, các ngươi không được đi vào." Sở Tần cùng Bạch Tú Tú hai nữ nghe vậy, tò mò nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy một nam một nữ bị phòng đấu giá nhân viên an ninh ngăn lại. "Oa, người kia, thật xinh đẹp." Bạch Tú Tú hoảng sợ nói. Sở Tần cũng là hai mắt tỏa sáng, cô gái trước mặt quá đẹp, quá đẹp, nhàn nhạt phấn trang điểm bôi lên ở đó cốt sắc thiên hương tầm thường trên dung nhan, là vừa đúng như thế. Có thể nói, nhan trị của nàng hoàn toàn không thua bởi Tiểu Vũ, Thiên Nhận Tuyết, Cổ Nguyệt Na, Bỉ Bỉ Đông các nàng. Đồng thời, nữ tử dáng người, là như thế nóng nảy, nhất là trước ngực, là tròn trị như thế, kiên cường, để cho người ta nhịn không được sờ lên một cái cảm giác. Đấu La Đại Lục vẫn còn có đẹp như thế nữ tử. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Sở Tần đối với tầm thường dông chi tục phấn không có hứng thú, một chút dáng dấp hơi dễ nhìn người đi đường hắn cũng sẽ không động tâm, nhưng mà trước mặt nữ tử này quá đẹp, nếu như đây là anim, cơ bản phong tỏa nhân vật nữ chính vị trí. Sở Tần có một loại cảm giác, người này nhất định không phải người tầm thường. Trên thực tế, nàng cũng không phải là người bình thường, chính là Thánh Linh Giáo thiếu chủ Lam Kính Nhi cùng Cổ Ú. Bất quá, cái kia phòng đấu giá thủ vệ cũng không nghĩ như vậy, cũng không biết thân phận của cô gái, cái này cứng nhắc, tóc bạc hoa râm lão đầu tử, đem Lam Kính Nhi cùng Cổ U chặn lại mà dứt dứt khoát khoát, không giảng một tia tình cảm. Lam Càn, bằng ngươi một cái chỉ là tôi tớ, cũng dám chặn lại nhà ta thiếu, kia Cổ U đang muốn hướng về lão giả kia thét to lên đạo. Nhưng mà, Cổ U lời còn chưa dứt, chính là bị Lam Kính Nhi đánh gãy, để cái kia, chúng ta là tới đấu giá Thâm Hải Trầm Ngân, có thể thả chúng ta đi vào sao? Nghe được Thâm Hải Trầm Ngân bốn chữ, Sở Tần Càn là sắc mặt ngưng lại. Nữ tử này, vậy mà cùng mình mục đích một dạng. Lại chỉ gặp, lão giả kia cười khẩy đạo, nghe nực cười. Phòng đấu giá vào trận vé, chỉ cần đưa ra 10 vạn kim hồn tệ liền có thể. Hai người các ngươi, liền 10 vạn kim hồn tệ cũng không có, cũng vọng tưởng đấu giá Thâm Hải Trầm Ngân. Hai cái chưa dứt sữa hài tử, nhanh về nhà a, miễn cho ba ba mụ mụ gấp gáp. Lam Kính Nhi đại mi lập tức nhét chung một chỗ, Cổ U càng là giận ngữ đạo, để ta nhìn ngươi muốn ăn đòn, hừ, cho tới bây giờ còn không có dám ở phòng đấu giá nháo sự, vũ hồn, phụ thể. Lão giả lời nói âm vừa rơi xuống, dưới chân tái đi lượng vàng ba tím tối sầm, bảy cái hồn hoàng sáng lên, rõ ràng là một cái hồn thánh. Sở Tần, hai người bọn họ muốn bị đòn, giúp một chút bọn hắn a. Bạch Tú Tú mở miệng nói. Tú Tú, vì cái gì? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Hi hi, ta cũng không biết. Chẳng qua là cảm thấy, tỷ tỷ này quá đẹp. Bạch Tú Tú trả lời. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Thương hương tiếc ngọc, thế nhưng là hắn tác phong trước sau như một. Nhưng mà, Sở Tần đang muốn hướng đi Lam Kính Nhi bọn hắn, lại chỉ gặp một đạo khác thanh âm thanh thúy vang lên, để dừng tay, Sở Tần cùng Lam Kính Nhi, Cổ U, thậm chí tên lão giả kia tất cả giật mình, bọn hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai tên một béo một gầy, tướng mạo phổ thông, nhưng mà mặt dị thường rêu rao tuổi trẻ nam tử, đang từ từ dậm chân mà đến. Nói bọn hắn rêu rao là bởi vì hai người trên cổ đều mang theo hai cây kim quang lóng lánh lớn dây chuyền vàng, trên cánh tay cũng là như thế, từng viên lóe lên bảo thạch giới chỉ, thậm chí trên vành tai đều có thuần kim bông tai. À, hai người kia là ai vậy? Người vây xem đối với hai người mặt hơi kinh ngạc đạo. Hai người này ngươi cũng không biết? Tinh La Đế Đô, nổi danh Ngoan Cố Tử Đệ, mập gọi Vi Đại Bảo, đế quốc công tước Vi Tần Thiên Nhi tử, gầy gọi Long Tiếu Thiên, đế quốc 10 gia tộc lớn nhất, Long gia thiếu Đông gia, có lai lịch như vậy a? Vi Tước gia, Long Thiếu gia. Nhìn thấy cái kia hai tên nam tử, cái kia hồn thánh lão giả, vậy mà khác thường cung kính. Thần Đao, ngươi một cái hồn thánh, làm gì cùng hai người trẻ tuổi gây khó dễ đâu? Vi Đại Bảo hướng về cái kia hồn thánh cười lạnh nói. Vi Tước gia, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự. Thần Đao hồn thánh khóe miệng giật một cái đạo, thì hai người này không có vào trận vé, thực sự không thể đi vào, bằng không ta sẽ bị công tước trách mắng, sợ cái rắm à. Vi Đại Bảo trả lời, ê yên tâm đi, có ta ở đây, lão cha ta sẽ không mắng ngươi, cho phép qua, là... Thần Đao hồn thánh cung kính trả lời. À, hai cái này Ngoan Cố Tử Đệ, vậy mà bên vực kẻ yếu, ha ha ha, bên vực kẻ yếu, hơn phân nửa là vừa ý cô nương kia. Nói thật, cô nương này thật sự xinh đẹp, quả nhiên, Vi Đại Bảo ánh mắt chuyển hướng Lam Kính Nhi, mang theo hèn mọn mà cười nói, để xinh đẹp như vậy cô nàng, thần Đao ngươi cũng nhẫn tâm ngăn đón, đa tạ Vi Tước gia ân cứu giúp. Lam Kính Nhi, hướng về Vi Đại Bảo, cười một tiếng đạo. Tấu chương xong. Thứ 366 chương 366 Lam Kính Nhi Sở Tần Sơ quen biết. Thứ 366 chương 366 Lam Kính Nhi Sở Tần Sơ quen biết. Không khách khí. Đi, muội muội, cùng ca đi vào, ai cũng không dám ngăn đón ngươi. Vi Đại Bảo cười hắc hắc, đem cái kia mập đến thịt thừa loạn chiến bàn tay heo ăn mặn, liên lụy Lam Kính Nhi hương cái cổ. Nhưng mà, bàn tay của hắn còn chưa đụng tới Lam Kính Nhi, chính là bị Cổ U cái kia tráng kiện mà tối đen cánh tay phải một mực nắm chặt, cái sau hướng về Vi Đại Bảo thét to lên đạo, là ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì? Vi Đại Bảo cảm thụ được cánh tay truyền đến đau đớn, thần sắc biến đổi đạo, "Kẻ ta vừa mới thế nhưng là cứu được các ngươi. Nếu không phải ta, hai người các ngươi đã bị thần đau giết, các ngươi nghĩ lấy oán trả ơn hay sao? Lấy oán trả ơn?" Cổ U lạnh cười nói, "Ê nực cười." Cổ U vừa mới nói xong, bàn tay bắt đầu dùng sức vặn một cái, trong chốc lát, một hồi thanh thúy tiếng xương cốt gãy từ Vi Đại Bảo trên cánh tay phát ra. "Lại dám đánh muội muội ta chủ ý." Cổ U nói thêm câu nữa, mu bàn chân trực tiếp từ dưới lên trên, đạp hướng về phía Vi Đại Bảo giữa hai chân. À, nhất thời, một hồi tê tâm liệt phế gầm rú từ Vi Đại Bảo trong miệng phát ra. Hắn, cả một đời có thể đều không thể làm thiên luân sự tình. Vi Tước gia. Thần Đao Hồn Thánh lập tức cả kinh nói, là người dám làm tổn thương ta nhà thiếu chủ, tự tìm cái chết. Thần Đao Hồn Thánh vừa mới nói xong, dưới chân hồn hoàng hiện ra động trong nháy mắt, một thanh màu đen bá đao đã bổ về phía Cổ U. Cổ U sắc mặt lạnh lão, đang muốn ra tay, lại chỉ gặp một đạo trẻ tuổi anh tuấn thân ảnh rơi vào Cổ U trước mặt, hai ngón tay đem thần đao hồn thánh bá đao vững vàng kẹp lấy. Nhìn thấy một màn này, Cổ U, Lam Kính Nhi, thần đao hồn thánh cùng với tất cả người vây xem đều là sững sờ, chợt kinh hãi không thôi. Ngươi là người nào? Thần đao hồn thánh nhìn xem nam tử trước mặt kinh ngạc hỏi. Hắn một đao này thế nhưng là đã dùng hết toàn lực, muốn đưa cổ U vào chỗ chết, cũng là bị nam tử trước mắt, hai ngón tay kẹp lấy. Ta là ai cũng không trọng yếu. Nam tử cười nhạt một tiếng nói, đời trọng yếu là, thứ này dưới ban ngày ban mặt muốn cường bạo nữ tử, có phải hay không đáng chết đâu, ngươi nói cái gì? Thần đao hồn thánh cả kinh nói, lời ngươi cũng đã biết thân phận của hắn, ta mặc kệ hắn thân phận gì, ở trong mắt ta Sở Tần, chính là không nhìn nổi nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp bị khi dễ. Sở Tần cười lạnh. Không tệ, nam tử này, chính là Sở Tần. Sở Tần, ta nhớ được sự thượng trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, liền kêu Sở Tần a, không thể nào, là hắn sao? Nghe được Sở Tần tự giới thiệu, người vây xem đều là kinh ngạc không thôi. Sở Tần cái tên này, đấu la đại lục, sớm đã là nổi tiếng. Ngươi. Ngươi là Sở Tần. Thần đao hồn thánh sắc mặt hoảng sợ nói. Nếu như là một cái tên không thể nói rằng cái gì, nhưng là mình một kích toàn lực bị Sở Tần nhẹ nhõm tiếp lấy, không phải phong hào đấu la làm sao có thể làm đến. Như thế nào? Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Tham kiến miệng hạ. Thần đao hồn thánh, trực tiếp hai tay từ bỏ giữ tại trên chui đao, hướng về Sở Tần một gối quỳ xuống đạo. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người tại chỗ choáng váng. Cổ U càng là sắc mặt ngưng lại, hắn vậy mà mảy may không phát hiện được trước mắt người đàn ông này chân thực hồn lực ba động. Mà Lam Kính Nhi, cũng là như thế, bất quá nàng còn có một số cảm giác kinh diễm, ngưng tụ vào trong hai tròng mắt. Trước mắt nam tử này, khí chất quá bảo. Vì đại bảo đúng không? Sở Tần hướng mặt đất đã quên kêu trên vi đại bảo lạnh lùng cười nói, đi lần này phế bỏ ngươi mệnh căn tử, xem như nhẹ, nếu như lại để cho ta đã thấy ngươi tại Tinh La Đế quốc làm sằng làm bậy, lần tiếp theo rất chính là mệnh của ngươi, đa. Đa tạ Sở Tần miệng hạ, đa tạ Sở Tần miệng hạ, ân không dứt. Vi đại bảo chịu đựng kịch liệt đau nhức, hướng về Sở Tần không ngừng dập đầu đạo. Tại Sở Tần loại này truyền kỳ thần thoại trước mặt, một cái đế quốc công tước tính là cái gì chứ a? Vi đại bảo mặc dù ngoan cố, tùy hứng, nhưng mà hắn không ngốc, hắn nghe phụ thân của mình nói qua, Sở Tần không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa cùng Tinh La Đế hậu có một chút không giống bình thường quan hệ. Giỏi về phân tích, cái này cũng là vì cái gì hắn có thế như thế tiêu giao nguyên nhân. Cút đi. Sở Tần sắc mặt lạnh lùng nói. Ta cái này liền lăn, cái này liền lăn. Vi đại bảo nói, vậy mà thật sự dùng đầu đội lên mặt đất, tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, cút ra khỏi phòng đấu giá. Cùng nhau lăn, còn có Long Tiếu Thiên. Nhìn thấy một màn này, thần đao có thể nói là đau lòng nhức óc, nhưng mà hắn biết, vì đại bảo không làm như vậy, rất có thể khó giữ được tính mạng. Đa tạ công tử. Lúc này, Lam Kính Nhi đi đến Sở Tần trước mặt, hướng về nàng mỉm cười chắp tay đạo. Khoảng cách gần mà nhìn xem Lam Kính Nhi nụ cười, Sở Tần càng là tâm thần có chút rạo rực. Có cảm giác rất mãnh liệt, muốn một biết nữ tử trước mắt sâu cạn. Tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Dù là như thế, Sở Tần vẫn là nhẹ nhiên cười nói, từ không biết cô nương nơi nào nhân sĩ, làm sao sẽ tới phòng đấu giá này? Lại vì sao muốn tìm Thâm Hải Trầm Ngân đâu, ngươi quản nhiều như vậy? Tề Cổ U sắc mặt ngưng lại, đang muốn quát lớn Sở Tần, cũng là bị Lam Kính Nhi vô tình đánh gãy. Tề công tử, ta gọi Lam Kính Nhi. Ta cùng ca ca ta, là từ phương Nam tới, thế gia cũng là thợ rèn gia tộc, muốn tìm kiếm một chút, Thâm Hải Trầm Ngân, rèn đúc một chút binh khí tới buôn bán mà sống. Chỉ có điều, chúng ta quản gia vẫn chưa đến, cho nên không có vào trận vé, thì ra là như thế. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, lì cái này khả xảo. Ta cũng vừa hảo cần một chút Thâm Hải Trầm Ngân, xem ra chúng ta muốn đấu giá, không được, không được. Lam Kính Nhi khoát tay nói, để ta nào dám cùng miệng hạ ngài đấu giá, vậy ta xem, có hay không khác thích hợp vật đấu giá a? Sở Tần, chỉ là cười nhạt một tiếng. Bèo nước gặp nhau, Sở Tần không có khả năng đem Thâm Hải Trầm Ngân trọng yếu như vậy vật phẩm, nói để cho liền để. Thiếu. Dạ, tiểu thư, chúng ta tới chậm. Đúng lúc này, một lão giả từ phòng đấu giá bên ngoài đi tới, để trong thẻ này có 1.000 vạn kim hồn tệ. Hẳn là đầy đủ vỗ xuống toàn bộ Thâm Hải Trầm Ngân, không nghĩ tới đấu la đại lục giá hàng tiện nghi như vậy, ta tùy tiện bán một vài thứ, liền thu được 1.000 vạn kim hồn tệ. Nghe nói như thế, Sở Tần lông mày hơi hơi ngưng lại. Cổ Hà, chúng ta không chụp Thâm Hải Trầm Ngân. Lam Kính Nhi trở về lấy cười nói. À, được xưng là Cổ Hà lão giả, lập tức sắc mặt ngưng lại. Ân, giới thiệu cho ngươi một chút, hắn gọi Sở Tần. Tuổi còn trẻ, chính là phong hào đấu la. Lam Kính Nhi chỉ vào Sở Tần yên nhiên cười nói. Phong hào đấu la. Gặp Sở Tần non nớt bộ dáng, Cổ Hà lập tức kinh thán không thôi đạo. Sở Tần, giới thiệu cho ngươi một chút, gia tộc chúng ta quản gia, Cổ Hà. Lam Kính Nhi mỉm cười nói. Ngài khỏe, miệng hạ. Cổ Hà mỉm cười gật đầu. Đúng, Sở Tần, ngươi là một người tới sao? Lam Kính Nhi hỏi tiếp. Sở Tần, ngươi ở nơi này à, đấu giá hội đã bắt đầu. Sở Tần còn chưa mở miệng, Bạch Tú Tú đã đi tới, cái trước kéo Sở Tần khuỷu tay đạo. Nàng là muội muội của ngươi. Gặp Sở Tần cùng Bạch Tú Tú thân mật như thế cử động, Lam Kính Nhi đại mi hơi hơi đông lại một cái nói. Không phải, nàng là bạn gái của ta. Sở Tần nhìn xem Bạch Tú Tú, ôn nhu cười nói. À. Thời khắc này Lam Kính Nhi, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Bất quá, Lam Kính Nhi vẫn là mỉm cười nói. Ê Sở Tần, bạn gái của ngươi, thật xinh đẹp đâu, đa tạ tỷ tỷ khích lệ, ngươi cũng rất đẹp à. Bạch Tú Tú vui vẻ trả lời, tiếp lấy nàng chuyển hướng Sở Tần đạo. Ê Sở Tần, đấu giá hội bắt đầu, chúng ta mau qua tới nha. Tấu chương xong, thứ 367 chương 367 đấu giá bán long nhân, thứ 367 chương 367 đấu giá bán long nhân, tốt lắm. Sở Tần gật đầu một cái, lề Lam Kính Nhi cô nương, chúng ta đi trước tiến hành đấu giá a, đừng quấy rầy đại gia, hảo. Lam Kính Nhi gật đầu một cái. Tùy theo, Sở Tần bọn hắn làm được nội tràng hàng thứ nhất, mà Lam Kính Nhi các nàng không lấy được đặc quyền, chỉ có thể ngồi ở phía sau. Lam Kính Nhi ngồi xuống sau đó, Cổ U nhịn không được hỏi, Lê thiếu chủ, Thâm Hải Trầm Ngân, ngươi thật sự từ bỏ. Lam Kính Nhi gật đầu một cái, vì cái này gọi Sở Tần người, có thể nói là đã cứu chúng ta một lần, ta Lam Kính Nhi, há lại là lấy oán trả ơn người, cái kia hồn thánh, ta một cái tay liền có thể bóp chết, hắn toàn bộ đã cứu chúng ta. Cổ U nhướng mày nói. Cổ U, ý ta đã quyết. Lam Kính Nhi trả lời, vì còn nữa, cái này Thâm Hải Trầm Ngân tiện nghi như vậy, lời thuyết minh đấu la đại lục chắc có không thiếu, chúng ta có rất nhiều cơ hội thu được. Huống chi, Sở Tần tuổi như vậy có thể trở thành phong hào đấu la, tuyệt không phải người bình thường. Ngươi cảm thấy chúng ta cùng hắn đấu giá, có phần thắng sao? Tốt a, hết thảy nghe thiếu chủ. Cổ U gật đầu một cái. Bây giờ, đấu giá hội đã bắt đầu, chính là Sở Tần vật đấu giá, một khỏa đến từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn độc thảo. Cuối cùng, cái này khỏa độc thảo lấy 200 vạn kim hồn tệ thành giao. Bởi vì căn này phòng đấu giá, cài đặt một chút đơn sơ hồn đạo khí, người mua chỉ cần đè xuống trong tay cái nút, liền có thể tăng giá, bởi vậy sau cùng người mua cũng là ẩn tàng. Cho mời vật phẩm đấu giá tiếp theo, tại người chủ trì khuếch đại âm thanh hồn đạo khí hiệu quả phía dưới, một cái dùng miếng vải đen che kín cự hình vật thể, được đưa lên bàn đấu giá. Căn này vật phẩm đấu giá, là từ đế quốc quân đội một vị thần bí người bán ra. Người chủ trì hô lớn nói, dây nàng là một kiện chiến lợi phẩm, chư vị có thể đoán xem, đây là cái gì, lớn như vậy, chẳng lẽ là cơ quan chiến xa, không phải là đặc thù gì hồn thú à, chúng người mua, nhào nhào suy đoán. Ngươi cũng đừng dày vào khốn khổ, vội vàng mở ra à. Bạch Tú Tú hướng về trên đài trực tiếp hô. Vậy được rồi. Người chủ trì gật đầu một cái, để kế tiếp, liền để chúng ta tiết lộ cái này vật phẩm đấu giá khăn che mặt bí ẩn, tại tất cả nhìn chăm chăm phía dưới, miếng vải đen bị từ từ mở ra, một màn trước mắt, làm cho tất cả mọi người đều là vì thế mà kinh ngạc. Chỉ thấy, tại miếng vải đen phía dưới, là một cái làm bằng sắt lồng giam bên trong khóa lại một đạo mỹ lệ thân ảnh. Đó là một tên nữ tử, nhìn đại khái hơn 20 tuổi, tướng mạo cực mỹ không nói, dáng người càng là nóng bỏng dị thường. Bởi vì trên người nữ tử quần áo là loại kia rách rưới, lộ ra mảng lớn tịnh lệ phong cảnh, trắng noãn chân dài, tuyết ngó sen tầm thường cánh tay, để cho nàng xem ra cực kỳ mà mê người tâm hồn. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác dạng này một vị cô gái tuyệt mỹ, bị sắc lồng giam vô tình khóa ở nơi đó, trên cổ, cổ tay cổ chân đều mang xiềng xích. À, là cái đại mỹ nữ. Có người kinh ngạc nói. Không phải, nàng không phải là người, ngươi nhìn kỹ, trên đầu của nàng có một đôi sừng rồng, đây là người nửa thú long nữ. Một người khác hô. Long nữ. Cái gì là long nữ? Có người khó hiểu nói. Không tệ. Nàng chính là long nữ cùng miêu nữ, lang đạo một dạng, là nửa người nửa thú loại. Nhưng mà long nữ, so với miêu nữ lang đạo muốn trân quý. Bởi vì long tộc là hồn thú bên trong là cao quý nhất chủng tộc, bọn chúng khinh thường đem huyết mạch lưu cho nhân loại. Người chủ trì hô, về hơn nữa, nàng cũng không là bình thường long nữ. Nàng là Tinh La đế quốc phụ cận một cái giả mang bộ lạc thống lĩnh, đế quốc kỵ sĩ vì bắt sống nàng, hao phí giá cả to lớn, Sở Tần con ngươi hơi hơi co rút, thậm chí có chút phẫn nộ. Một phương diện, bởi vì nữ tử này đích xác rất đẹp. Nữ nhân của hắn bên trong tử cơ cổ Nguyệt Na Thanh Long cũng là long tộc. Như vậy hắn sau này hậu đại, cũng chính là long nữ. Hỗn đảng. Mắt xanh long vương, càng là giận dữ đạo. Thanh Long, cái này cũng không trách bọn hắn chỉ là phụ trách đấu giá. Sở Tần tỉnh táo lại, ngăn trở mắt xanh long vương phát tác, để muốn trách, thì trách bắt sống nàng kỵ sĩ a. Từ Sở Tần trong ánh mắt không khó coi ra, có người muốn tao ương. Cái kia Sở Tần ca ca, chúng ta đem nàng mua lại a. Bạch Tú Tú nói, đây nàng thật đáng thương, ân. Sở Tần gật đầu một cái. Cùng lúc đó, Cổ U cũng là mang theo dạo cợt nói, để cái này đấu la đại lục thực sự là cái gì cũng có, vậy mà buôn bán thú nhân, hừ. Lam Kính Nhi sắc mặt đông lại một cái nói, lệ xuất sinh hành vi, long nữ vậy thì có tác dụng gì? Hung mảnh như vậy, mua để làm gì? Lúc này, năm người này hô. Hỏi rất hay. Người bình thường đương nhiên thuần phục không được nàng, nhưng mà đang ngồi đều là đấu la đại lục tinh anh nha. chẳng lẽ còn sợ thuần phục không được chỉ là một cái bán thú nhân? Đồng thời, ta có thể nói cho các ngươi biết, cái này long nữ thân thể là sạch sẽ không tì vết. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, các ngươi mua về, biết được đều hiểu. Ê người chủ trì hội tâm cười nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhất thời, một đám Lusper lộ ra nụ cười bị ổi. Tốt, long nữ giá khởi điểm, 500 vạn kim hồn tệ. Người chủ trì lớn tiếng hô. Lời của người chủ trì âm vừa rơi xuống, rất nhiều người đều liên tiếp mà nhấn xuống cái nút, tại mấy chục lần tăng giá phía dưới, cái này long nữ, vậy mà đạt đến 1.000 vạn kim hồn tiền giá trên trời. Thiếu chủ, người đem tất cả kim hồn tệ, đều lấy ra mua long nữ. Cổ Hà hơi kinh hãi đạo. Nàng, tuyệt không thể rơi vào những người khác trong tay. Lam Kính Nhi hai tay ôm ngực đạo. Long nữ mặc dù tán rất đẹp, rất có sức hấp dẫn, nhưng mà vì một nữ nhân, 1.000 vạn kim hồn tệ cũng không phải ai cũng muốn giao ra. Rất nhanh, tăng giá chính là dừng lại. 1.000 vạn một lần, 1.000 vạn lượng lần, Sở Tần, nhanh nha, muốn bị người khác mua đi. Bạch Tú Tú có chút nóng nảy đạo. Đừng lo lắng. Sở Tần Nhu cùng nở nụ cười, lần nữa nhấn xuống trong tay cái nút. 1.050 vạn kim hồn tệ. Người chủ trì lớn tiếng kêu gào. Làm sao bây giờ, thiếu chủ, ra giá bị vượt qua. Cổ Hà nhướng mày nói, để chúng ta không có càng nhiều kim hồn tiền nha, không việc gì, chúng ta từ bỏ. Lam Kính Nhi trở về lấy cười nói. À. Cổ Hà hơi hơi nghi ngờ nói. Lam Kính Nhi không có trả lời, nàng mặt mỉm cười nhìn về phía Sở Tần phương hướng, bởi vì nàng một mực tại chú ý Sở Tần, có thể nhìn đến một lần cuối cùng là Sở Tần ấn xuống. 1.050 vạn kim hồn tệ, thành giao. Tại không có bất luận kẻ nào ra giá sau đó, người chủ trì một chú y hòa âm đạo. Quá tốt rồi, mua. Bạch Tú Tú gương mặt vui vẻ. Sở Tần nhìn thấy Bạch Tú Tú thiên chân vô tà một dạng bộ dáng, không nhịn được sờ lên nàng tràn đầy collagen, giống như ngọc phấn tầm thường khuôn mặt nhỏ. Kế tiếp, có lần lượt đấu giá một chút vật phẩm, trên cơ bản cũng là Sở Tần, vẹn vẹn thời gian qua một lát, Sở Tần đã thu được 5.000 vạn kim hồn tiền thu vào. Kế tiếp là hồn cốt công khai đấu giá, để cho đám người kích động không thôi. Cuối cùng lại vỗ ra 4.000 vạn kim hồn tiền giá trên trời. Sở Tần chớ tên cảm thấy có chút buồn cười, những thứ này hắn nhìn cũng không nhìn một cái cấp thấp hồn cốt, tại người bình thường trong mắt, lại là chân chính vô giới chi bảo. Đương nhiên, kim hồn tệ ở trong mắt Sở Tần, cũng chính là một cái không đáng chú ý con số. Thu được 9.000 vạn kim hồn tệ sau đó, không hề nghi ngờ, Sở Tần thuận lợi bắt lại 20 tấn thâm hải trầm ngân, lấy 2.500 vạn kim hồn tiền đại giới. Tấu chương xong, thứ 368 chương 368 lung linh, thứ 368 chương 368 lung linh, hảo, đi thôi. Sở Tần mỉm cười. Nói xong, Sở Tần ba người đi theo phòng đấu giá nhân viên công tác đi tới hậu trường. Tiếp kiến Sở Tần chính là một cái dáng người diêm dúa lòe loẹt Nekomimi, nàng mang theo ngọc ngào kẹp âm, chỉ vào cái kia bị miếng vải đen che phủ lồng giam, hướng Sở Tần nói, đây miệng hạ, đây chính là ngài Sở đấu giá đến, theo sát lấy, Nekomimi lại đưa lên một bản ký tên sách, ê miệng hạ. Ngài chỉ cần ở phía trên ký tên, cái này vật phẩm đấu giá quyền sở hữu, sẽ hoàn toàn về ngài. Sở Tần gật đầu một cái, tiêu sái ký tên của mình, khẽ mỉm cười nói, ê mở ra a, là. Nekomimi gật đầu một cái. Tùy theo, một chút phòng đấu giá bảo an đem cái kia miếng vải đen xốc lên, lộ ra cái kia bị năm đầu khóa lớn liên buộc long nữ. Khoảng cách gần nhìn xem long nữ, Sở Tần càng phát giác người trước mắt càng thêm hình dạng mặt đất đẹp. Chỉ có điều, nữ tử tuy đẹp, trên mặt lại là ảm đạm vô quang, hơn nữa tràn đầy một chút sợ hãi cùng phẫn nộ. Ai cũng không biết, nàng đã trải qua cái gì. Mà Thanh Long càng là có chút ấm cả giận nói, để còn không mau cầm chiếc lồng mở ra, nữ sĩ, cái này long nữ rất là hung mãnh. Nekomimi có chút lo lắng nói. Các ngươi lui ra phía sau. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Nói xong, hắn triệu hồi ra hàng băng cự kiếm, trên không trung khoa tay múa chân mấy lần, màu đen lồng giam cùng với xiềng xích, bị trực tiếp chặt đứt. Nhìn thấy một màn này, Nekomimi bọn người kinh hãi ngoài, lui về phía sau mấy bước. Nhưng mà lại chỉ thấy cái kia long nữ mặc dù thoát khỏi gò bó, nhưng mà mang theo xiềng xích nàng, cũng không có hành động. Lúc này, Sở Tần hàng băng kiếm lại huy động mấy lần, cuối cùng cái kia long nữ có chút sợ hãi đứng lên, bất quá Sở Tần kiếm không có thương tổn nàng một chút, ngược lại đem nàng trên thân còn sót lại xiềng xích chém đứt. Ngay tại giây phút này, một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ long nữ trong miệng phun ra, nàng lập tức ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Chuyện gì xảy ra, Nekomimi, Sở Tần ba người lập tức sợ đi tới. Còn tốt, còn có hô hấp, hẳn là chỉ là ngất đi. Bạch Tú Tú đầu tiên cảm ứng một chút long nữ hơi thở, thở dài một hơi. Sở Tần lại là nổi giận, đây đây là có chuyện gì? Nàng thế nào, miệng hạ, chúng ta thật sự không biết. Nekomimi cực kỳ sợ hãi nói, để chúng ta điều tra thân thể nàng thời điểm, hết thảy đều là thật tốt, hừ, ta xem là các ngươi ngược đãi nàng nha. Thanh Long băng lãnh giận dữ đạo. trên thân long nữ thế nhưng là có long tộc huyết thống, xem như đồng loại của nàng. Vừa nói, Thanh Long bắt đầu đem một chút đặc thù sức mạnh rót vào trong cơ thể của long nữ. Miệng hạ, chúng ta tuyệt đối không có ngược đãi nàng. Nekomimi trực tiếp quỳ xuống, toàn thân run rẩy nói, đi vì Tần Thiên tướng quân giao cho chúng ta thời điểm, chính là như vậy. Nekomimi lời đến một nửa, im bặt mà dừng, bởi vì nàng dưới tình thế cấp bách, vậy mà đem bắt được long nữ Tinh La tướng quân, cũng chính là người bán tính danh nói ra, đây là tuyệt không cho phép. Bất quá nghĩ lại, Sở Tần đã tức giận, cái mạng nhỏ của mình cũng khó giữ được, nàng vẫn là lấy dũng khí nói, đây miệng hạ, nếu không thì, chúng ta cho ngài lui về đấu giá kim A, ba lần bồi thường cho ngài, tính toán, không cần. Sở Tần lắc đầu, để người đi xuống đi, là Enekomimi thấp thỏm lo âu mà lui ra khỏi phòng. Lúc này, nương theo một hồi nhỏ nhẹ tiếng ho khan, long nữ cuối cùng tỉnh lại, cái này, Sở Tần minh biết rõ đất trống thấy rõ con mắt của nàng, lại tán lộ ra một loại hiếm thấy màu nâu, bất quá vẫn như cũ đẹp đến cực hạn. Các ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Long nữ mở to mắt, nhìn xem xa là Sở Tần, Thanh Long cùng Bạch Tú Tú, có chút hoảng sợ nói. Long nữ tỷ tỷ, người không cần phải sợ, chúng ta sẽ không giết ngươi. Bạch Tú Tú nói. Không, không, không, các ngươi cũng là ác ma. Long nữ hoảng sợ trả lời, tiếp lấy nàng đưa mắt về phía Sở Tần, đệ nhất là ngươi, ngươi vừa định mệnh của ta. Vừa mới nói xong, long nữ toàn thân toát ra tinh hồng sắc huyết quang, đồng thời bàn tay của nàng hóa thành long trảo, muốn chụp vào Sở Tần, bất quá nàng còn không có động, chính là bị Thanh Long bàn tay cầm thật chặt. Đồng thời, Thanh Long trong miệng phát ra khiếp người lời nói, chỉ là một cái bán long nhân, ta dám đối với chủ nhân của ta hạ thủ, chán sống sao? Thanh Long lời nói, kèm theo cường đại long chi lực thả ra, nhất thời long nữ toàn thân bắt đầu run rẩy lên, nàng thu liễm hồn lực, xoay người, kinh ngạc nhìn xem Thanh Long, ngài, ngài là long, không tệ, ta là long. Thanh Long trên mặt nhiều một tấm hư ảo Thanh Long khuôn mặt, lãnh ngữ đạo, lời ngươi nhà đầu này thực sự là không biết tốt xấu, ta cùng chủ nhân cứu được ngươi, ngươi muốn lấy oán trả ơn không thành, lung linh, tham kiến Thanh Long đại nhân. Long nữ xem xét trực tiếp choáng váng. Cô gái trước mắt này, không chỉ có là long, mà lại là trong long tộc, chí cao vô thượng Thanh Long. Hơn nữa có thể huyễn hóa hình người, lời thuyết minh đầu này Thanh Long ít nhất tại 10 vạn năm tu vi trở lên, không phải do nàng không sợ hãi. Ngươi tên là gì, là người nào, làm sao sẽ bị bắt tới đây tới? Gặp Lung Linh bình tĩnh trở lại, Sở Tần bình tĩnh hỏi. Bẩm đại nhân, ta gọi Lung Linh, là Bạo Long bộ lạc tộc trưởng. Long nữ cung kính hướng về Sở Tần trả lời. Liền Thanh Long đều phải xưng hô Sở Tần vì chủ nhân, nàng sao dám lỗ mãng? Bạo Long bộ lạc. Sở Tần nhiều hứng thú ngồi xuống. Ân. Chúng ta Bạo Long bộ lạc, còn gọi là Bán Long Nhân bộ lạc, trong bộ lạc, phần lớn là một chút long tộc cùng nhân loại tạp hợp thể. Nguyên bản, chúng ta thâm cư tại Tinh La Đế quốc Đông Bắc bộ đích trong núi sâu, không tranh quyền thế, lại ý vị đắc tội Tinh La Đế quốc một vị tướng quân kia nói chúng ta là dị loại. Phóng hỏa đốt rừng, đồ chúng ta toàn bộ lạc, chỉ có một mình ta trốn thoát. Bị bắt sống đến nước này rồi Lung Linh rõ ràng mười mươi mà giao phó đạo. Hỗn đảng. Thanh Long nổi giận mắng. Đây là, cũng bởi vì là hồn thú cùng nhân loại hậu đại, liền bị bài xích sao, nhân loại quá ích kỷ. Bạch Tú Tú nổi giận mắng. Sở Tần đưa mắt về phía Bạch Tú Tú. Thật xin lỗi a, Sở Tần, ta không phải là nói ngươi. Bạch Tú Tú vội vàng xin lỗi nói, để ta nói là cái kia đem vi Tần Thiên Tinh La tướng quân, Sở Tần kỳ thực cũng có đồng cảm, nếu như bán long nhân sát lục tàn nhẫn, có thể tru diệt. Nhưng nhân gia an phận thủ thường, cái này Tinh La tướng quân vì sao muốn đối bọn hắn hạ độc thủ đâu? Chủ yếu nhất, cái này Lung Linh dáng dấp xinh đẹp như vậy. Dừng một chút, Sở Tần nói tiếp, để cái kia, người sau này tính toán đến đâu rồi, ta muốn báo thù, ta muốn giết vị này Tinh La tướng quân. Lung Linh trong mắt thịnh nộ đạo. Không phải ta đã kích ngươi, lấy ngươi bất quá hồn đế thực lực cấp bậc, muốn giết chết cái này Vi Tần Thiên khó như lên trời. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Vi Tần Thiên cái tên này, Sở Tần nghĩ tới, không phải liền là vừa mới cái kia Vi Đại Bảo phụ thân sao? Sở Tần mặc dù không biết Vi Tần Thiên thực lực, nhưng mà có thể làm cho thần đao hồn thánh đối với hắn tất cung tất kính như thế, thực lực tuyệt sẽ không quá yếu. Sở Tần đại nhân. Không, chủ nhân, ta nguyện ý cả một đời làm ngài nô tỳ, chỉ cầu ngài giúp ta giết chết Vi Tần Thiên. Lung Linh dừng một chút, trực tiếp quỳ xuống lạy. Ha ha ha. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, vì nếu như một cái quỳ lạy, liền có thể để cho ta Sở Tần tùy tiện ra tay, vậy ta thành người nào? Huống chi, người đã bị ta mua, vốn chính là người hầu của ta. Thanh Long đang muốn nói chuyện, cũng là bị Sở Tần ngăn lại, cái sau nói tiếp ê bất quá, Lung Linh, xem ở Thanh Long trên mặt mũi, có lẽ có một ngày ta có thể giúp ngươi giết Vi Tần Thiên, bất quá điều kiện tiên quyết là, người nhất thiết phải ngoan ngoãn chờ ở bên cạnh ta. Giết một cái Vi Tần Thiên, đối với Sở Tần tới nói dễ như trở bàn tay, nhưng Sở Tần không phải điên rồ, tùy tiện liền đi giết người. Là, chủ nhân. Lung Linh cung kính trả lời. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, từ hồn đạo trong thùng lấy ra một thân y phục, Lê mặc quần áo vào, cùng ta trở về đi. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 369 chương 369 Sở Tần tiết lộ, thứ 369 chương 369 Sở Tần tiết lộ là Lung Linh trả lời. Lung Linh nói, liền muốn tại trước mặt Sở Tần thoát y. Ngươi làm gì? Sở Tần khẽ chau mày đạo. Thay quần áo, Lung Linh trả lời. Chờ ta ra ngoài đổi lại, có chút tiện nghi, nhất là việc quan hệ nữ tử trinh tiết, Sở Tần vẫn sẽ không đi chiếm. Dù sao, Lung Linh cũng không phải lão bà của mình, mà Sở Tần cũng không có đem Lung Linh, xem như chân chính nô lệ đi xem. Thanh Long, Tú Tú, chúng ta đi ra ngoài trước. Sở Tần nói xong, mang theo hai nữ đi ra khỏi phòng. Lung Linh hơi sững sờ, nhưng vẫn là bắt đầu thay y phục. Sở Tần vừa mới đi ra khỏi phòng, Thanh Long hướng về Sở Tần hô. Ân, thế nào? Sở Tần hỏi. Sở Tần, ngươi sẽ giúp Lung Linh báo thù sao? Thanh Long hỏi. Hẳn là sẽ a. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút, trả lời, ê Thanh Long, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ giết chết cái kia Vi Tần Thiên? Ân. Thanh Long dứt khoát gật đầu một cái, hỗn đản này, giết nhiều bán long nhân như vậy, ta nhìn không được, vậy ngươi liền đi đi. Sở Tần gật đầu một cái. Tất nhiên chính mình nữ nhân đều tức giận như thế, Sở Tần cũng không cần thiết xoắn xuýt, càng không cần lý do gì. Hảo. Thanh Long gật đầu nói. Tú Tú, ngươi cũng cùng đi, mặt khác, Đá Kỷ Diễm Linh Cơ Kiếm Cơ, các ngươi cũng đi cùng. Sở Tần nói tiếp. Hảo. Bạch Tú Tú gật đầu một cái. Là. Đồng thời. Sở Tần trong đầu, vang lên Đá Kỷ ba người hồi âm. Tiếng nói rơi xuống, Thanh Long cùng Bạch Tú Tú, cùng với âm thầm ba đại tuyệt thế cao thủ, đều rời đi bên người Sở Tần. Sở Tần, lúc này, một hồi tuyệt vời giọng nữ vang lên. Sở Tần xoay người nhìn lại, chỉ thấy Lam Kính Nhi, đang mang theo Cổ Hà, Cổ U hai người hướng về ở đây đi tới. Lam Kính Nhi, các ngươi còn chưa đi à? Sở Tần mỉm cười trả lời. Chúng ta vừa mới đã rút ra vật phẩm đấu giá. Lam Kính Nhi trả lời, ê đúng, Sở Tần, ngươi ở nơi đó à, ta. Tinh La Hoàng Cung. Sở Tần trả lời. Nói như vậy, ngươi là người của Hoàng Thất. Lam Kính Nhi hơi hơi kinh ngạc đạo. Xem như thế đi, Tinh La Đế Hậu là bằng hữu của ta. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ngươi đây. Các ngươi là phương Nam cái nào tòa thành thị tới? Sở Tần hỏi. Hải Tân Thành. Lam Kính Nhi trả lời. Hải Tân Thành. Sở Tần hơi kinh hãi đạo, nơi đó, không phải là bị chiếm lĩnh sao? Lam Kính Nhi hơi sững sờ, chợt trả lời, chúng ta khoảng cách Hải Tân Thành còn cách một đoạn, chúng ta ở tại một cái trong thôn nhỏ. Trong thôn nhỏ, vừa ra tay chính là 1.000 vạn kim hồn tệ, không đơn giản, không đơn giản nha. Sở Tần ra vẻ cười nói. Lam Kính Nhi lời nói trăm ngàn chỗ hở, Sở Tần đã bắt đầu hoài nghi các nàng. Lam Kính Nhi nhất thời nghẹn lời, đang tại bây giờ, cái kia bụng phệ đeo mắt kiến gọng gian nam tử trung niên đi tới, cung kính đưa lên một tấm bạch kim tạp cùng một cái lục bảo thạch giới chỉ, Sở Tần miệng hạ, đây là ngài bán đấu giá Thâm Hải Trầm Ngân, mặt khác chụp tới Thâm Hải Trầm Ngân cùng cái kia long nữ phí tổn cùng với phí thủ tục, đây là ngài sở đấu giá đến, hết thảy 6.700 vạn kim hồn tệ, hảo. Sở Tần mỉm cười, chợt đem bạch kim tấm thẻ cùng lục bảo thạch giới chỉ cùng nhau nhét vào chính mình hồn đạo trong thùng. Ngay trong nháy mắt này, Cổ U cùng Cổ Hà sắc mặt kinh biến. Thì ra, Thâm Hải Trầm Ngân đã bị Sở Tần miệng hạ mua đi. Lam Kính Nhi cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá rất nhanh hướng về Sở Tần yên nhiên cười nói. Lam Kính Nhi cô nương, nếu như ngươi cần gấp Thâm Hải Trầm Ngân, chờ ta dùng xong sau đó, có thể vâng cho ngươi một chút. Sở Tần trả lời. Không cần. Lam Kính Nhi lắc đầu, đi vừa tới chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi Tinh La Đế Đô, thứ hai, chúng ta kim hồn tệ đã xài hết, thứ ba, chúng ta mua vật tư, đã đủ để thay thế Thâm Hải Trầm Ngân hiệu quả, các ngươi, lập tức sẽ đi. Sở Tần hiện ra từng chút một cảm giác mất mát. Ân. Lam Kính Nhi gật đầu một cái, cảm tạ Sở Tần ngươi cứu giúp chi ân. Chúng ta sau này còn gặp lại, nói xong, Lam Kính Nhi mang theo Cổ U Cổ Hà, cất bước hướng về mặt phòng đấu giá ngoài kho hàng đi đến. Nhìn xem Lam Kính Nhi bóng lưng, Sở Tần khẽ lắc đầu. Nói thật, đáy lòng của hắn bên trong có chút đáng tiếc, dạng này một cái cô gái xinh đẹp, cũng không thấy nhiều. Chủ nhân, ngay tại một giây sau, cửa phòng bị mở ra, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh chiếu vào Sở Tần mi mắt. Sở Tần người trước mặt, không cần đẹp quá phận, làn da của nàng là như thế bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, óng ánh không tì vết, phản phất tại trong tối tư nhuận sữa bò ngâm qua đồng dạng, đồng thời dung mạo của nàng, càng là một loại kinh thế tiên nhan, phối hợp nàng cái kia đặc biệt sừng rồng, càng là có một loại đặc biệt yêu diễm vẻ đẹp. Đồng thời, nàng mặc lấy Sở Tần tặng cho tinh thần sắc tố chất váy dài, một loại diễm áp quần phương khí chất, tự nhiên sinh ra. Ngươi là? Lung Linh. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Vừa mới Lung Linh mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, quần áo rách rưới, mặc dù có thể nhìn ra dung mạo cùng dáng người, nhưng mà tuyệt nhìn không ra làn da và khí chất. Mà bây giờ, Lung Linh loại kia khí chất đặc biệt, đơn giản cho nàng đẹp dệt hoa trên gấm. Lung Linh khẽ gật đầu một cái, để trong phòng có phòng tắm, ta thuận tiện rửa sạch thân thể một cái, thật xin lỗi, chủ nhân, để cho ngài đợi lâu, không việc gì. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Đúng, cái kia muội muội đẹp cùng Thanh Long đại nhân đâu? Lung Linh trừng đẹp mà lóe lên màu nâu con mắt, hỏi. Các nàng, có việc đi trước. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Hắn tạm thời không muốn nói cho Lung Linh, Thành Long đi giết Vi Tần Thiên. Lung Linh, vậy chúng ta đi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Hảo. Lung Linh gật đầu một cái. Chờ một chút. Sở Tần nói, từ hồn đạo trong thùng lấy ra nhất định hình tròn nữ sĩ nón che nắng, đeo ở Lung Linh trên đầu, hoàng mỹ che khuất nàng sinh rong. Dù sao, đây là thế giới loài người, vẫn là ẩn tàng thân phận của ngươi cho thỏa đáng. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Cảm tạ chủ nhân. Lung Linh lập tức hơi hơi xúc động. Nàng rất chán ghét nhân loại, dù sao nhân loại hủy bộ lạc của nàng, còn xem nàng như súc sinh một dạng cầm tù. Nhưng mà Sở Tần không giống nhau, vừa tới liền Thanh Long đều phải nghe lệnh tại Sở Tần. Thứ hai, Sở Tần tự hồ căn bản không có coi nàng là làm nô lệ. Đi thôi. Cùng lúc đó, Lam Kính Nhi, Cổ U Cổ Hà đi tới phòng đấu giá bên ngoài. Thiếu chủ, ta dám khẳng định, vừa mới cái kia Sở Tần hồn đạo trong thùng bộc lộ chính là Hải Long số tín hiệu. Cổ U hướng về Lam Kính Nhi nói. Sở Tần không biết, vừa mới hắn mở ra hồn đạo vật chứa trong nháy mắt, đã bị tiết lộ Hải Long số chỗ. Chẳng lẽ, Ma Hoàng đại nhân, là Sở Tần giết? Lam Kính Nhi đại mi nhăn lại đạo. Nàng đối với Sở Tần độ thiện cảm rất tốt, có chút không muốn tin tưởng. Trừ hắn còn có ai? Cổ U trả lời, vì hắn là đấu la đại lục trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, lại là tinh la đế hậu bằng hữu, tất nhiên là hắn tụ tập vô số cường giả, giết chết Ma Hoàng, thiếu chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Cổ Hà hỏi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hẳn là lập tức triệu tập ở vào trong thành ám bộ thành viên, cùng nhau giết Sở Tần, đoạt lại Hải Long Hào, vì Ma Hoàng đại nhân báo thù. Cổ U trả lời, bằng không, chờ hắn trở về Tinh La Hoàng Cung, chúng ta có thể liền không có cơ hội. Ta nghe người ta nói qua, cái này Tinh La Hoàng Cung vô cùng quỷ dị, phong hào đấu la ở bên trong đều cùng người bình thường không có khác nhau, lại có việc này. Lam Kính Nhi hơi kinh hãi đạo. Cổ Hà gật đầu nói, ta cũng tại trong thành nghe qua, vừa rồi bên người Sở Tần còn có hai vị cường giả, bây giờ hai vị kia cường giả rất có thể có việc đi địa phương khác. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, tấu chương xong, thứ 370 chương 370 phách lối Sở Tần, thứ 370 chương 370 phách lối Sở Tần, đúng nha, trong tay hắn còn có 20 tấn thâm hải trầm ngân. Cổ U phụ họa theo nói. Vậy được rồi, triệu tập cái khác 5 vị trưởng lão và tất cả ám bộ thành viên, đến đây để quốc phòng đấu giá. Lam Kính Nhi, dừng một chút, tay Ngọc Đông lại một cái nói. Dù cho Sở Tần đối với nàng rất tốt, nàng thậm chí có thể nói đối với Sở Tần có chút tâm động. Nhưng mà biển sâu Ma Kình Vương là ân nhân của nàng, nàng không có khả năng buông tha Sở Tần. Sở Tần mang theo Lung Linh, mới vừa đi ra tiệm bán quần áo. Cảm tạ chủ nhân, mua cho ta nhiều quần áo như vậy. Lung Linh, vô cùng cảm kích hướng về Sở Tần đạo. Dù sao, ngươi về sau là muốn một mực đi theo ta, không có điểm ra dáng quần áo không thể được ca. Sở Tần ôn nhu cười nói. Lung Linh gật đầu một cái. Nàng là một cái coi trọng cam kết người, tất nhiên nhận định Sở Tần vì chủ nhân. Cái kia mặc kệ là nguyên nhân gì, đời này nàng đem cả một đời nghe lệnh tại chủ nhân. Lung Linh, người còn có thân nhân sao? Sở Tần hỏi tiếp. Không còn, các nàng đều chết tại trong trận lửa lớn đó. Lung Linh lắc đầu. Vậy ngươi phụ thân, hoặc mẫu thân đâu? Bọn hắn chắc có một cái là Long tộc thành viên à? Sở Tần hỏi tiếp. Là phụ thân ta, hắn là một đầu hỏa Long Vương. Lung Linh trả lời, nhưng mà, mẫu thân của ta vừa sinh con ta, hắn đã không thấy tâm hơi, không thấy. Sở Tần nhướng mày nói. Bỏ lại ta cùng mẫu thân của ta sinh ta khó sinh mà chết, là tộc nhân đem ta từ mẫu thân di thể bên trong lấy ra ngoài. Lung Linh gật đầu một cái, suy nghĩ một chút cũng phải. Hồn thú có thể sống vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm, lại thêm long tính bản âm, hắn đều không biết có bao nhiêu thiếu nữ đâu, hoa tâm người, không có một người người tốt. Lung Linh nói bổ sung. Lung Linh, đây cũng không phải là tuyệt đối a. Sở Tần trở về lấy cười nói, để ngươi cảm thấy. Chúng ta như thế nào, chủ nhân rất tốt à? Lung Linh trả lời. Cái kia nếu như ta cho ngươi biết, ta có mấy chục cái nữ nhân này. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. À, thật xin lỗi, chủ nhân, vậy ta nói sai. Lung Linh đầu tiên là sững sờ, chợt vội vàng xin lỗi nói. Không việc gì. Sở Tần mỉm cười, để tốt lắm, Lung Linh, ta sẽ cải biến ngươi đối với nam nhân hoa tâm cách nhìn. Lung Linh khẽ gật đầu một cái. Ha ha ha. đối với ta không có lòng tin sao? Sở Tần tiêu sái cười nói. Không phải. Lung Linh vội vàng trả lời. Điều này cũng đúng. Sở Tần đem hai tay khoác lên trên nó, y dù sao, người đối với người cái kia Long lão cha, đã hận thấu xương đi. Đích xác, đây là một cái cặn bã nam, bất quá, Sở Tần đang cười, bỗng nhiên biến sắc, lời nói im bặt mà dừng. Bởi vì giờ khắc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Ê Đinh. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, đánh bại tất cả thánh linh giáo đột kích cường giả. Thu được Lam Kính Nhi nữ thần độ thiện cảm 100%, biển sâu ma kình vương chi linh, quả nhiên, Lam Kính Nhi là thánh linh giáo người. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Sở Tần trong nháy mắt hiểu rồi hết thảy. Bất quá. Cái gì? Chủ nhân. Lung Linh hơi nghi hoặc một chút đạo. Không đúng, Sở Tần không có trả lời Lung Linh lời nói. Đồng thời, hắn tự hồ cảm ứng được cái gì, thay đổi cười đùa tí tửng bộ dáng, lông mày nhíu một cái, dừng bước. Thế nào, chủ nhân? Lung Linh đại mi nhăn lại, kinh ngạc nói. Đế quốc phòng đấu giá chính là ở Tà Mâu chân núi, tính cả mua quần áo thời gian, chúng ta đã đi nửa giờ. Sở Tần trong lời nói, mang theo chút nghiêm túc nói. Nói xong, Sở Tần con ngươi đã biến thành trở nên trắng sắc. Kế tiếp, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy chung quanh đường đi, náo nhiệt đám người đều biến mất, thay vào đó là một mảnh rừng cây rậm rạp. Lung Linh sắc mặt, lập tức trở nên có chút hoảng sợ, Sở Tần khóe miệng một liếc, đề Lung Linh, tới bên cạnh ta. Lung Linh nghe vậy, lập tức đến gần Sở Tần. Nhất thời cư nhiên bị các ngươi cho mê hoặc. Sở Tần cười lạnh đạo, về cút ra đây cho ta. Sở Tần vừa mới nói xong, mấy chục đạo thân ảnh màu đen rơi vào hắn cùng Lung Linh bốn phía. Cái này một số người đều bị đấu bồng đen cùng mặt nạ che đậy, căn bản thấy không rõ chân dung. Hơn nữa, từ hồn lực ba động đến xem, đám người này hồn lực đều ít nhất tại hồn thánh trở lên. Chủ nhân, đám người này hồn lực ba động thật mạnh. Lung Linh kinh ngạc nói, sẽ không cho là chỉ là mấy chục cái hồn thánh liền có thể giết ta đi. Sở Tần nhưng là cười khẩy đạo. Mà lúc này lại có bảy đạo thân ảnh rơi xuống, bọn hắn vẫn như cũ bị đấu bồng đen che khuất, bất quá trong đó hai người có thể nhìn ra một chút manh mối, bởi vì bọn hắn một người ánh mắt quá mức mỹ lệ, một người khác khóe mắt lại có một đạo bắt mắt vết sẹo. Quả nhiên là ngươi a, Lam Kính Nhi. Sở Tần nhìn thấy cặp mắt kia, trong nháy mắt chính là xác nhận Lam Kính Nhi thân phận. Ngươi, làm sao ngươi biết? Cổ U Cổ Hà bọn người đều là cả kinh, Lam Kính Nhi càng là kinh ngạc lên tiếng nói. Ánh mắt của ngươi, nhận biết độ quá cao, không nên thật tốt che lấp một chút sao? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, ê bất quá, che lấp cũng vô dụng, bởi vì con mắt của ta có thấu thị chi lực, các ngươi tiểu kỹ năng, đối với ta là vô hiệu. Lam Kính Nhi nghe vậy, cũng sẽ không che giấu cái gì, trực tiếp đem mặt nạ trên mặt lấy xuống, lộ ra nàng cái kia kinh thế dung nhan tuyệt đẹp. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi là Nhật Nguyệt Đế Quốc, Thánh Linh Giáo người a. Sở Tần cũng không có qua nhiều kinh ngạc. Dù sao, hệ thống đã nói cho hắn biết đám người này thân phận. Ngươi, làm sao biết? Cổ U có chút cả kinh nói. Nếu như nói, Sở Tần biết Lam Kính Nhi, cái kia có lẽ thật là Sở Tần cùng con mắt của nàng siêu cường thấu thị chi lực, thế nhưng là, bọn hắn Nhật Nguyệt Đế Quốc, Thánh Linh Giáo thân phận, toàn bộ Đấu La Đại Lục, hẳn là đều không người biết mới là a. Ngươi là thế nào biết đến? Lam Kính Nhi đại mi nhăn lại đạo. Rất đơn giản. Sở Tần trả lời, vì hôm nay các ngươi đối thoại, trăm ngàn chỗ hở, cái kia khóe mắt có thẹo ca môn, càng là nói một câu các ngươi Đấu La Đại Lục, lời thuyết minh các ngươi không phải tới từ Đấu La Đại Lục người. Thứ yếu, các ngươi đầu tiên là truy cầu Thâm Hải Trầm Ngân, lại đấu giá một chút hồn đạo kết tinh cùng năng hạch, những thứ này đều là chế tác hồn đạo khí thiết yếu chi vật, lời thuyết minh các ngươi tinh thông hồn đạo chế tác kỹ thuật. Chỗ như vậy, chỉ có Nhật Nguyệt Đế Quốc một cái, mặt khác, cái này mấy chục cái hồn thánh bên cạnh ngươi hai cái phong hào đấu la, hồn lực khí tức đều cực kỳ bạo ngược, không phải tà hồn sư không thể có. Cho nên ta kết luận, các ngươi trước mặt đoạn thời gian, ta giết mấy cái kia thánh linh giáo trưởng lão có liên quan, Thiên Khải trưởng lão và Quỷ Bò Cạp trưởng lão, thật là ngươi giết. Lam Kính Nhi con ngươi vừa mở đạo. Dám làm không dám nhận, đây không phải là phong cách của ta, không tệ. Sở Tần bình tĩnh gật đầu một cái, để bất quá ta rất hiếu kỳ, ta đã đem thánh linh giáo người toàn bộ giết sạch, các ngươi làm sao tìm được ta, bởi vì Hải Long Hào. Cổ U trả lời, Sở Tần, ngươi vừa rồi tại phòng đấu giá thu Thâm Hải Trầm Ngân thời điểm, tiết lộ ngươi hồn đạo trong thùng Hải Long số tin tức, thì ra là như thế. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói địa gật gật đạo. Đã ngươi đã thừa nhận sát hại thánh linh giáo trưởng lão, cái kỳ chắc hẳn ngươi đã làm tốt phải chết giác ngộ a. Cổ U tiếp lấy lãnh ngữ đạo. Ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi mấy người này, liền có thể giết chết ta. Sở Tần theo cũ không hề bận tâm đạo, để các ngươi ma hoàng đều không phải là đối thủ của ta, chỉ bằng mấy người các ngươi hồn lực bất quá 95 cấp phong hào đấu la cùng mấy chục cái hồn thánh, tấu chương xong. Thứ 371 chương 371 bất tử điểu truyền nhân, thứ 371 chương 371 bất tử điểu truyền nhân, Sở Tần đã không quan trọng, ngược lại đánh bại đám người này, đều có thể thu được Lam Kính Nhi 100% độ thiện cảm. Ma Hoàng đại nhân, thật là ngươi giết. Lam Kính Nhi cả giận nói. Nàng vừa mới vẫn luôn không xin hỏi chuyện này, mặc dù Sở Tần giết Thánh Linh giáo trưởng lão, nhưng mà quỷ bò cạp cùng Thiên Khải cũng là giết người như ngoé, cũng là một phần của Long Hoàng nhất phái, Lam Kính Nhi còn đến nỗi đối với Sở Tần có quá đại thù hận. Nhưng mà, Sở Tần giết Ma Hoàng, cái kia tính chất cũng không giống nhau. Lam Kính Nhi sẽ hoàn toàn hướng đi cùng Sở Tần mặt đối lập. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, dưới chân năm cái màu đỏ, một cái huyết hồng sắc hồn hoàng sáng lên. Nhìn thấy sáu cái màu đỏ hồn hoàng, tất cả mọi người ở đây đều là con ngươi vừa mở, mà Lam Kính Nhi càng kinh hãi hơn thất sắc. Đây là Ma Hoàng đại nhân hồn hoàng, biển sâu Ma Kình Vương, là gì của ngươi? Sở Tần nhướng mày nói. Hệ thống cố ý ban thưởng hắn biển sâu Ma Kình Vương chi linh, chỉ sợ không phải làm loạn. Hắn không phải người thế nào của ta, nhưng mà hắn là Thánh Linh giáo Ma Hoàng, càng là ám bộ người sáng lập, cũng là đem ta từ trong vực sâu kéo trở về người. Lam Kính Nhi vừa nói, dưới chân hoàng hoàng tự tím đen đen sẫm đỏ thẫm, chín cái siêu cấp phối trí hồn hoàng sáng lên. Sở Tần lập tức hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới Lam Kính Nhi lại là phong hào đấu la, càng là một cái nắm giữ màu đỏ 10 vạn năm hồn hoàng thiên tài. Tại Lam Kính Nhi hồn hoàng sáng lên trong nháy mắt, cổ u cổ hà mấy người bảy vị trưởng lão hồn hoàng đều mở thành nhất sắc hoàng hoàng tự tím đen sẫm. Đồng thời, những cái kia Thánh Linh giáo chúng cường giả cũng đều là lấy ra 7 viên hoặc 8 cái chói mắt hồn hoàng. Nhìn thấy như thế nhiều chói mắt hồn hoàng, Lung Linh nhất thời sắc mặt ngưng lại, mà Sở Tần lộ ra càng bình tĩnh, "Để cùng lên đi, ta thời gian đang gấp, tiểu tử cuồng vọng." Cổ U trước tiên giận dữ đạo. Kể từ Lam Kính Nhi đối với Sở Tần thái độ, liền để cho hắn có chút không thoải mái, bây giờ Sở Tần thành vì Thánh Linh giáo đối đầu, càng làm cho hắn giận không kìm được. Vừa mới nói xong, cổ U sau lưng một đầu cự hình hỏa diễm voi xuất hiện. Ngọn lửa kia voi, so Sở Tần nhìn thấy bất luận cái gì thú vũ hồn còn lớn hơn, chính là thuộc về hắn đặc biệt thú vũ hồn, Ma Diễm Cự Tượng. Sau một khắc, kèm theo cổ u dưới chân đệ thất hồn hoàng sáng lên, cái kia Ma Diễm Cự Tượng càng là hoàn toàn bành trướng, hóa thành một đầu cao tới 20 mét, thân dài 40 mét cự hình hỏa diễm tượng chân thân. Hồn kỹ Ma Diễm Chà Đạp, cổ u đứng tại trên đầu voi một tiếng lịch trích cào, cái kia voi phát ra một hồi vang tận mây xanh tượng minh, giống như hai quả cự hình cây cột tầm thường hai chân nâng cao, hướng về Sở Tần trực tiếp đạp xuống. Sở Tần nhìn thấy một màn này, không nhanh không chậm, chân phải phóng ra cực hạn sáng chói lam sắc quang mang, một giây sau, Sở Tần đùi phải đã chính diện nghênh hướng con voi to chà đạp. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Cổ U lạnh cười nói. Hắn thấy, Sở Tần chân, căn bản không có khả năng tiếp nhận chính mình Ma Diễm con voi to chính diện cuồng kích, phải biết, Ma Diễm Cự Tượng ngoại trừ thể tích, tại Nhật Nguyệt Đế Quốc, thuộc về lực lượng mạnh nhất hình thú vũ hồn tồn tại, lấy hắn 95 cấp hồn lực thả ra ngoài, 97, thậm chí 98 cấp phong hào đấu la đều chưa hẳn có thể kháng trụ. Nhưng mà, cổ u làm thế nào cũng không dám tưởng tượng, Sở Tần đã là tuyệt thế đấu la trình độ. Mà chân phải của hắn càng là phi phàm, đây chính là ngưng tụ Tà Mâu Hổ Kình Vương đùi phải hồn cốt sức mạnh đùi phải. Bởi vậy, tại cả hai va chạm trong nháy mắt, vẹn vẹn ngắn ngủi giằng co sau đó, cổ u cự tượng chân thân chính là bị trực tiếp lật tung, đồng thời cổ u bản thể bị Sở Tần trên đùi phải bộc phát ra sức mạnh cách không đánh trúng, trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Cổ u dài lão, nhìn thấy cổ u trong nháy mắt bị thua, Lam Kính Nhi cùng cổ hà bọn người đều là cả kinh nói. Châu chấu đá xe là không sai, nhưng ta là đại thụ, mà ngươi bất quá nho nhỏ kiến càng ngươi. Sở Tần cười khẩy đạo. Ngươi trẻ tuổi này, vậy mà cường đại như thế, lực lượng này, chỉ sợ, đã có thể so sánh giáo chủ đi. Chẳng lẽ, Ma Hoàng đại nhân không phải là bị vây giết, mà là bị một mình hắn đánh bại. Trong lúc nhất thời, Thánh Linh giáo các cường giả, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Thiếu chủ, làm sao bây giờ? Cổ hà hỏi. Cùng tiến lên. Lam Kính Nhi đôi mắt đẹp đông lại một cái nói. Là. Lam Kính Nhi tiếng nói vừa rơi xuống. Ngoài trừ Lam Kính Nhi, tất cả cường giả, toàn bộ hóa thành quang ảnh, đủ loại đủ kiểu khí vũ hồn, thú vũ hồn, cuồng đao, dài búa, lợi kiếm, đủ loại hung mãnh sư tử, long, báo săn, đều chỉnh tề mà xông về Sở Tần. Hảo, cùng tới, ta bớt chuyện, long thần biến, long thần ngự, hải thần tam xoa kích, Sở Tần cười nhạt một tiếng, mở ra long tộc áo nghĩa đồng thời, đem hải thần tam xoa kích triệu hoán trong tay. Chợt, hắn hoàng kim tam xoa kích tại tụ lực sau đó, bỗng nhiên đâm về phía trước, đề hoàng kim 13 thức, vô định phong ba, giờ khắc này, không khí đều tự như rung một cái, ngay sau đó kèm theo một hồi chói tai oanh minh, tất cả phóng tới Sở Tần cường giả, đều bị ổn định ở tại chỗ. Vô định phong ba, có thể xưng hoàng kim 13 thức bên trong, gần với tối chung thức hải thần hoàng hôn thần kỹ, thuộc về quần thể định thân kỹ. Thời khắc này cổ hà bọn người, chính là lĩnh hội tới cái này vô định phong ba cường đại, bọn hắn bị đính tại trên không, ròng rã 3 giây. 3 giây, cực kỳ mà ngắn ngủi. Nhưng đối với cổ hà bọn người tới nói, lại là trí mạng. Một giây sau, một đạo huyết sắc tia sáng từ Sở Tần một bàn tay khác bên trên xuất hiện tu la thần kiếm bên trong bổ ra. Trong chốc lát, từng đợt đau đớn kêu rên vang lên, cổ hà bọn người bị toàn bộ đánh bay ra ngoài, những cái kia hồn thánh cùng với một chút đẳng cấp thấp hồn đấu la càng là trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Bất quá Sở Tần không có hạ sát thủ, cái này một số người cũng là Lam Kính Nhi thủ hạ, mà Lam Kính Nhi đã là hắn cố định lão bà, có thể không chém giết liền không chém giết, bởi vì nói không chừng tương lai đám người này cũng là thuộc hạ của hắn. Nhìn thấy cái này nghe rợn cả người một màn, Lung Linh cùng Lam Kính Nhi đều ngẩn ở tại chỗ. Không tới một phút, đánh lui mười mấy tên hồn thánh trở lên cường giả, trong đó bao quát năm vị phong hào đấu la hợp kích. Sở Tần rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Người rốt cuộc là ai? Lam Kính Nhi mặt liền biến sắc nói. Nàng bây giờ trong lòng có loại cảm giác mãnh liệt, ma hoàng biển sâu ma kình vương chính là bị Sở Tần một người đánh bại. Đây đối với Lam Kính Nhi tới nói là một loại có tính đột phá nhận thức, trong lòng nàng biển sâu ma kình vương là vô địch, ngay cả thánh linh giáo giáo chủ Long Hoàng đều bị hắn nhẹ nhõm nắm cái chủng loại kia. Đến lượt ngươi rồi. Sở Tần hướng về phía trước mặt cái này tương lai lão bà ôn nhu cười nói. Lam Kính Nhi nhìn xem Sở Tần nụ cười, tâm hồn lập tức có chút rạo rực, cái này hỗn đản như thế nào dáng dấp đẹp mắt như vậy, đơn giản chính là trời sinh có tán gái thuộc tính người. Nhưng mà Lam Kính Nhi rất nhanh tỉnh táo lại, vì vũ hồn phụ thế, mà Lam Kính Nhi vũ hồn là một đầu màu vàng kim chim thú, được xưng là Phượng Hoàng. Không tệ, cái này Phượng Hoàng không có tiền tố, chính là Phượng Hoàng, là cùng Thanh Long, Bất Tử Điểu chờ thái cổ chí cường hồn thú nổi danh cường đại thú vũ hồn. Hơn nữa, đừng nhìn Lam Kính Nhi niên kỷ chỉ có 27-28 tuổi bộ dáng, nhưng bởi vì nàng cái này đặc thù Phượng Hoàng vũ hồn, nàng được đến cơ duyên lớn lao, tại Nhật Nguyệt Đế Quốc một tòa thần bí trong núi, lấy được thái cổ hồn linh Bất Tử Điểu tẩy lễ. Bởi vậy, Lam Kính Nhi đã đạt đến 96 tình cảnh, lại thêm nàng Phượng Hoàng vũ hồn, lực lượng của nàng tại Thánh Linh Giáo gần với Thánh Linh Giáo giáo chủ Long Hoàng. Cái này cũng là Lam Kính Nhi tự do phóng khoáng như thế, nhưng mà Long Hoàng vẫn đối với nàng bao dung nguyên nhân. Tấu chương xong, thứ 372 chương 372 Long Hoàng tới, thứ 372 chương 372 Long Hoàng tới, Phượng Hoàng vũ hồn, cường độ vậy mà không kém gì ta Thanh Long. Sở Tần âm thầm cười nói, vì càng ngày càng có ý tứ, Sở Tần, nạp mạng đi. Đệ lục hồn kỹ Phượng Hoàng xung kích. Lam Kính Nhi một tiếng khẽ kêu, toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, sau lưng dài ra một đôi ngọn lửa màu vàng ống cánh chim, chợt giống như hỏa diễm lưu tinh, xông về Sở Tần. Cảm thụ được Lam Kính Nhi không kém gì diễm linh cơ hồn lực ba động, Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút, chợt trong tay Hoàng Kim Tam xoa kích lần nữa đâm ra, y hải thần 13 thước nước ngập cự phong, trong chốc lát, một cổ mắt trần có thể thấy hải dương sức mạnh, từ Hoàng Kim Tam xoa kích cái kia hơn 10 vạn cân khí thân bên trong hiện lên mà ra, giống như biển động đồng dạng, xông về Lam Kính Nhi hỏa diễm. Nói như vậy, thủy là khắc chế ngọn lửa, nhưng mà Lam Kính Nhi hỏa diễm đi qua Bất Tử Điểu tẩy lễ, đã hóa thân thành một loại không thể tắt hỏa diễm. Bởi vậy, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, Lam Kính Nhi hoàng mỹ xuyên qua Sở Tần biển động, ngọn lửa trên người lại không có bất luận cái gì tắt dấu hiệu, ngược lại là càng thêm thịnh vượng. Xem thường ngươi, Hoàng Kim Tam xoa kích phong quyển tàn hải, Sở Tần không có quá nhiều kinh ngạc, trong tay Hoàng Kim Tam xoa kích ngược lại cao tốc mà xoay tròn. Dưới loại tình huống này, một cổ cường đại gió lại từ Tam xoa kích bên trong khuấy động mà ra. Tại cuồng phong giận thổi phía dưới, Lam Kính Nhi công kích xu thế cuối cùng bị ngừng, đồng thời tại Sở Tần mạnh lớn hồn lực kháng cự phía dưới, thân thể của nàng bị không ngừng mà lui về phía sau bước lui. Cuối cùng, Lam Kính Nhi bất đắc dĩ, lui về tại chỗ. Phượng Hoàng vũ hồn, thật là không tệ. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đệ bất quá, còn thiếu một chút hỏa hầu. Như thế nào, Lam Kính Nhi, có hứng thú hay không, để cho ta có thể xâm nhập dạy bảo ngươi một chút, hỗn đảng, hỗn đảng. Lam Kính Nhi trong miệng nổi giận mắng. Nàng cũng không biết, Sở Tần nói cũng là y phế tạng y chi ngôn, chỉ cho là Sở Tần đang cười nhạo nàng. Lam Kính Nhi giận ngữ vừa ra, trong tay nàng nhiều một đoàn hừng hực hỏa diễm, sau một khắc cái kia hỏa diễm chi trung, Thanh Long hiện lên một thanh hỏa hồng sắc, đầy mỹ lệ ma văn quạt lông. Tại chui này quạt lông xuất hiện nháy mắt, nguyên bản bầu trời trong xanh, xuất hiện một chút kỳ dị ánh sáng màu vàng ống. Bất Tử Điểu hỏa cầu. Tại Lam Kính Nhi thét to lên phía dưới, kia hỏa hồng sắc quạt lông phía trên, một cổ đặc thù năng lượng ba động hiện lên, chợt kèm theo Lam Kính Nhi tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, quạt lông phía trên, một đoàn ngọn lửa màu vàng ống lao nhanh mà ra. Ngọn lửa kia thoát ly cây quạt sau đó, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, rất nhanh càng là hóa thành một hỏa đường kính khoảng 100 mét cự hình hỏa cầu. Sở Tần hơi kinh hãi, lặp lại chiêu cũ, tiếp tục sử dụng phong quyển tàn hải, có thể, lệnh Sở Tần không tưởng tượng được là, hỏa cầu này, vậy mà nắm giữ miễn dịch gió cũng miễn dịch thủy năng lực cường đại. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, né tránh đến một bên. Mà đoàn lửa kia cầu, đánh vào mặt đất trực tiếp nổ ra một cái hố sâu không nói, phạm vi nổ càng là tác động đến phương viên vài dặm, liên miên cổ thụ, tại lúc này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa, những ngọn lửa này, vậy mà tại trên mặt đất thiêu đốt lên. Xem ra, người cây quạt này không đơn giản a. Sở Tần liếc mắt nhìn bị diện tích lớn phá hủy rừng rậm, bình tĩnh cười nói. Đó là đương nhiên. Lam Kính Nhi cười đắc ý đạo, "Để ta cây quạt này, thế nhưng là dùng bất tử điểu long vũ ngưng kết mà thành, so trong tay ngươi vũ khí cường đại nhiều lắm. Nó ngưng tụ ra hỏa diễm, có thể miễn dịch hết thể sức mạnh tự nhiên, mà lại là không thể tắt, bất tử điểu." Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Trong nguyên tác có ghi chép, bất tử điểu, thế nhưng là cùng long thần nổi danh đỉnh cấp thú vương, long thần giết bất tử điểu sau đó, mới thống trị cổ đại lục. Xem ra, chính mình cái này tương lai lão bà, tạo hóa không phải tầm thường nga, chẳng thể trách có thể tại 27-28 tuổi niên kỷ, đạt đến tình cảnh mạnh mẽ như vậy. Nghĩ tới đây, Sở Tần không tự chủ lộ ra lướt qua một cái mỉm cười. Hỗn đảng, ngươi cười cái gì? Lam Kính Nhi tức giận không thôi đạo. Ta cười ngươi rất có phẩm vị, vậy mà thích mặc đồ lót màu hồng. Sở Tần thừa cơ nói đùa ý vị nói. Lam Kính Nhi nhất thời cực kỳ hoảng sợ, nàng mặc chính là đồ lót màu hồng, chẳng lẽ Sở Tần có năng lực nhìn xuyên tường? Ngươi hỗn đảng này, lưu manh, nạp mạng đi. Bất tử điểu diệt, Lam Kính Nhi bàn tay vung lên, trong tay nàng quạt lông cùng vung, trong chốc lát một cái bắt mắt, đại khái dài một thước, diệt chữ hỏa diễm, hướng về Sở Tần oanh kích mà đến. Rất nhanh, cái này vì diệt y chữ, lại phân trở thành vô số đạo hư ảnh, cùng nhau hướng về Sở Tần mà đến. Giờ khắc này, toàn bộ không gian đều bị nhuộm thành màu đỏ. Chữ diệt hình hỏa diễm lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, phản phất mỗi một cái đều gánh chịu lấy Lam Kính Nhi đối với Sở Tần tên lưu manh này phẫn nộ. Tất nhiên phong hỏa, vậy ta cũng không cần như thế. Sở Tần cười nhạt một tiếng, trong tay Tu La thần kiếm cùng Hoàng Kim Tam xoa kích tiêu thất, dưới chân hồn hoàng từ sáu cái màu đỏ, đã biến thành đen, đen, đen, đen, đen, hồng, hoa hồng kim, kim, kim sắc. Đồng thời, Lam Ngân Thí thần thương ở trong tay của hắn trực tiếp triệu ra. Kim sắc hồn hoàng, thần vong. Lam Kính Nhi đôi mắt đẹp đông lại một cái nói. Nàng sư tôn, bất tử điểu hồn linh đã nói với nàng, đụng tới màu vàng hồn hoàng người, chạy, chạy mau. Nhưng mà, Lam Kính Nhi đã chạy không xong, chỉ thấy Sở Tần thân hình nhẹ nhàng khẽ động, chính là xông vào chữ diệt hình hỏa trận bên trong. Chỉ thấy, Sở Tần thân ảnh tốc độ cực nhanh, tại trong rậm rạp chằng chịt hỏa trận xuyên thẳng qua, lại không chút nào nhiễm bất tử điểu hỏa diễm. Mấy tức sau đó, Sở Tần đã xuyên qua hỏa trận, đi tới Lam Kính Nhi trước mặt, trường thương đâm về phía nội tâm của nàng. Mắt thấy Sở Tần thí thần thương liền muốn đem chính mình đánh giết, Lam Kính Nhi lập tức cực kỳ hoảng sợ muôn dạng. Trên thực tế, Sở Tần trong tay cái này trường thương căn bản không có khả năng đâm nàng, Sở Tần chỉ là tại cùng cái này một mực đang mắng hắn hỗn đảng đồ ngốc nói đùa. Nhưng mà Lam Kính Nhi không cho là như vậy, nàng cho là mình chắc chắn phải chết. Nàng rất hối hận, nàng còn có rất nhiều thủ đoạn không có ra. Gặp Lam Kính Nhi bộ dạng này sợ bộ dáng, Sở Tần cũng sẽ không trêu đùa hắn, nhưng vào thời khắc này, Sở Tần sắc mặt kinh biến. Hắn cảm giác phía trên đỉnh đầu chính mình, một cổ sát ý đột kích. Sở Tần ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, một chùm màu vàng ánh sáng từ trên trời giáng xuống, hướng về đỉnh đầu của hắn rơi đập. Kim quang kia bên trong, tựa hồ có một bóng người. Sở Tần lựa chọn né tránh một kích này, cũng không phải nói hắn không nắm chắc đón lấy một kích này, mà là Lam Kính Nhi cách hắn chỉ có mấy bước xa, hắn nếu là chống được một kích này, tràn ra năng lượng sóng xung kích, nhất định trở về tai họa Lam Kính Nhi. Sau khi Sở Tần né tránh, kim quang kia vừa vặn đáp xuống đất mặt. Trong nháy mắt, mặt đất đều là vì một trong rung động, kinh khủng năng lượng ba động phản phất làm vỡ nát không khí. Sở Tần con ngươi hơi hơi co rút, hắn xác định người từ trên trời hạ xuống này, hồn lực ít nhất tại cấp 99 trở lên. Nhưng mà, hắn tập trung nhìn vào, một màn trước mắt kinh diễm đến hắn. Kim quang kia bên trong, hiện lên một đạo tuyệt mỹ thành thục nữ tính thân ảnh. Người này người mặc cùng bỉ bỉ đông không sai biệt lắm bạch kim váy dài, trên đầu đeo mũ, cũng cùng loại kia cửu khúc tử kim quang. Ngoại trừ mặt, dung mạo của nàng ăn mặc lại cùng bỉ bỉ đông khác nhau rất lớn. Bỉ bỉ đông từ trước đến nay cũng chỉ là nhàn nhạt trang phục, nhưng mà nữ tử trước mắt có thể nói là diễm trang mực đậm, nhãn ảnh hóa thành nhàn nhạt lục sắc, bờ môi là loại kia tươi đẹp màu đỏ. Nhưng, dù vậy, cũng có thể dễ dàng nhìn ra nữ tử loại kia thiên sinh lệ chất, kinh động như gặp thiên nhân mỹ mạo. Đồng thời, dáng người bốc lửa của nàng dị thường, bó sát người bạch kim liên y váy dài đem nàng thân trên xưng nắm mà phát huy vô cùng tinh tế, mà nửa người dưới của nàng, đằng sau là che đậy đến chân cùng, nhưng phía trước thì không phải vậy. Một nửa trắng như tuyết đùi cùng đầu gối phía dưới toàn bộ để trần bên ngoài, chân của nàng là đẹp như vậy, không phải hoàn toàn thẳng, nhưng lại hoàn toàn phụ họa đại chúng thẩm mỹ, đồng thời trên đùi không có một tia thịt thừa cùng vết tích. Duy nhất có thể là tại bắp đùi gốc vị trí, có thể nhìn đến hé mở kỳ quái văn vẽ, nhưng muốn biết toàn bộ, chỉ có cởi nữ tử váy dài mới được. Tấu chương xong, thứ 373 chương 373 huyết sắc long hoàng võ hồn, thứ 373 chương 373 huyết sắc long hoàng vũ hồn, cô gái này là ai? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Nữ tử cùng Lam Kính Nhi đứng chung một chỗ, mỹ mạo cùng dáng người, đều hoàn toàn không thua bởi cái sau. Đồng thời, Sở Tần vốn là loại kia càng ưa thích thành thục nữ tử người. cung nghênh giáo chủ, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Sở Tần nghi hoặc lúc, thánh linh giáo người đều la lên, Lam Kính Nhi càng là nhìn xem cái kia thành thục nữ tử, kinh ngạc lên tiếng nói. Thánh linh giáo giáo chủ. Sở Tần nhướng mày nói. Cũng chính là, biển sâu ma kình vương lão bà. Không tệ, nàng này chính là thánh linh giáo giáo chủ, biển sâu ma kình vương bạn gái, Long Hoàng. Lam Kính Nhi, ta thế nhưng là cứu được ngươi một mạng, ngươi liền lấy giọng nói như vậy nói chuyện sao? Long Hoàng mở miệng nói, âm thanh tràn đầy thành thục vũ mị cảm giác. Ai bảo ngươi cứu? Lam Kính Nhi nhìn không được lầm bầm một câu. Đến lúc này còn mạnh miệng, may mắn ta tới, ta nếu là không tới, toàn bộ ám bộ đều nhanh cho ngươi thua sạch ra. Long Hoàng lạnh lùng trả lời. Lam Kính Nhi vẫn như cũ biểu môi, không nói gì. Tính toán, chờ trở về lại cùng ngươi tính toán. Long Hoàng nói xong, đạp lên cái kia bạch kim giày cao gót hướng đi phía trước mấy bước, nhìn xem Sở Tần, ngữ khí lạnh như băng nói, ngươi chính là giết ta thánh linh giáo thiên khải trưởng lão và quỷ bọ cặp trưởng lão, tranh đoạt hải long số người a, hai người kia đích thật là ta giết. Sở Tần bình tĩnh trả lời, để bọn hắn nghĩ đối người của ta hạ thủ, ta đương nhiên muốn giết bọn hắn. Đến Vu Hải Long Hào, bất quá là chiến lợi phẩm của ta thôi. Long Hoàng sắc mặt giận dữ, ánh mắt u sâm đạo, để cái kia, biển sâu ma kình vương, cũng là ngươi giết, ân. Sở Tần y cựu thừa nhận nói, nhân loại, đánh giết hồn thú, thu hoạch hồn hoàng, loại sự tình này, có cái gì ly kỳ đâu. Nghe được Sở Tần lời như thế, Long Hoàng lập tức có chút giận không kìm được, nàng hận không thể, đem Sở Tần giải quyết tại chỗ, chém thành muôn mảnh. Ngươi cũng đã biết, biển sâu ma kình vương là người nào? Long Hoàng tiếp lấy lệ ngữ đạo. Thánh linh giáo ma hoàng, cũng hẳn là tình nhân của ngươi a. Sở Tần y cựu là một bộ sao cũng được bộ dáng. Hảo, dám thừa nhận, ngươi ngược lại là tên hán tử. Long Hoàng lãnh ngữ đạo, bất quá, nạp mạng đi. Long Hoàng tiếng nói vừa rơi xuống, sau lưng tám con huyết hồng sắc hư ảo cánh xòe ra, giống như sao băng, xông về Sở Tần. Sở Tần đã sớm ngờ tới Long Hoàng sẽ ra tay, sau lưng bát dịch thiên sứ bên ngoài phụ hồn cốt sáng lên, chính diện nghênh hướng Long Hoàng xung kích. Ầm ầm, kèm theo một hồi mãnh liệt tiếng vang, Sở Tần cùng Long Hoàng chính diện đụng vào nhau. Giờ khắc này, đất rung núi chuyển, chung quanh cổ thụ thành hàng bắt đầu ưu tiên, cuối cùng hoàn toàn đứt gãy ra, chợt lại bị Sở Tần cùng Long Hoàng tràn ra siêu cường năng lượng ba động trực tiếp đánh cho mảnh vụn. Tiểu tử này lại có thể cùng giáo chủ cân sức ngang tài. Cổ U khiếp sợ không thôi đạo. Không, tại sao ta cảm giác giáo chủ hơi thua một bậc đâu? Cổ Hà đạo. Long Hoàng bản thân cũng là như thế, nàng bây giờ lộ ra càng phí sức. Nàng cảm giác nam nhân trước mặt là khổng vũ hữu lực như thế, để cho trong lòng ngực của nàng có một loại mười phần cảm giác áp bách. Bất quá, Long Hoàng không có khả năng dễ dàng chịu thua, dưới chân của nàng bát hắc đỏ lên, chính cái siêu cấp phối trí hồn hoàng sáng lên, đồng thời sau lưng nàng vũ hồn kỳ là một hồi, là một đầu nắm giữ tám con cánh loài chim, hình dạng cùng Lam Kính Nhi Phượng Hoàng có chút giống, nhưng mà hình thể là Lam Kính Nhi hai lần, mấu chốt nhất là, cái kia loài chim đầu rất là đặc thù, giống như là tổ long đầu. Nhưng mà, cái này long đầu lại là lộ ra một loại huyết sắc, nhất là cái kia con ngươi. Huyết hồng sắc trực tiếp kéo căng, để cho người ta có loại nhìn một chút, liền có thể xuất hiện sợ hãi cảm giác. Có một loại, Sở Tần phía trước thế truyền thuyết thần thoại Sơn Hải Kinh dị thú cảm giác. Long Hoàng Vũ Hồn, cùng nàng tên có chút giống, tên là Tám Cánh Huyết Long Hoàng, là một loại cực mạnh thú Vũ Hồn, liền Nhật Nguyệt Đế Quốc tới nói, chỉ có Lam Kính Nhi Vũ Hồn Phượng Hoàng, cùng với một loại đặc thù Vũ Hồn, Tím Hoàng Diệt Thiên Long, cường độ có thể ngưng giá nàng. Mà tại Đấu La Đại Lục, chỉ sợ chỉ có Vương Thu Nhi Hoàng Kim Tổ Long, Thiên Nhận Tuyết Thiên Sứ Sáu Cánh, thú Vũ Hồn có thể cùng với đánh đồng. Đồng thời, tại Long Hoàng Vũ Hồn bày ra trong nháy mắt, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, Sở Tần Vũ Hồn tại thời khắc này lại là biến mất. Cấm ma lĩnh vực. Sở Tần đều hơi hơi cả kinh nói, tại trước mặt của ta, hết thảy ý chí không kiên định cùng đẳng cấp thấp vũ hồn hồn sư đều không thể triệu hoán vũ hồn, xem ra người chung quy là quá trẻ tuổi. Long Hoàng cười đắc ý đạo, phải không? Sở Tần xâm nhiên cười nói. Một giây sau, một hồi đáng sợ long hống từ trong cơ thể của Sở Tần phát ra. Cơ thể của Sở Tần xảy ra mắt trần có thể thấy biến hóa. Có thể nhìn thấy Sở Tần toàn thân trên dưới đều mọc ra rồng màu xanh vẫy, bàn tay càng là hóa thành long trảo, hai cái bá khí sừng rồng từ Sở Tần đầu hai bên kéo dài mà ra, giống như là đeo một cái sừng rồng mặt nạ. Ngay sau đó, tại Sở Tần sau lưng, vậy có Hoàng Mỹ Phương Đông chết cảm thanh long, lượn vòng lấy sông lên trời không, cái cuối cùng lấy hoa lệ mà bá khí tư thế rơi vào Sở Tần sau lưng. Nhất thời, Long Hoàng nụ cười im bặt mà dừng. Không chỉ có là bởi vì Sở Tần triệu hoán ra vũ hồn, càng quan trọng chính là Sở Tần vũ hồn vậy mà để cho nàng Tám Cánh Huyết Long Hoàng run rẩy e ngại. Đây là song sinh thanh long vũ hồn. Long Hoàng sợ hãi không thôi đạo. Thanh long, long tộc tổ tiên, hồn thú giới cao quý nhất tồn tại. Nếu như nói thanh long là đế, như vậy long thần bất tử điểu chính là sau đời thứ hai long vương, như Hoàng Kim Long là vương, mà Tám Cánh Huyết Long Hoàng vẹn vẹn vương hậu. Long Hoàng vũ hồn muốn cho Sở Tần Thanh Long vì đó thần phục, quả thực là người si nói mộng. Tốt, cái này, ý chí của ta đủ kiên định nha. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Hệ thống để cho hắn đánh bại tất cả thánh linh giáo đột kích giả, vậy cái này Long Hoàng hẳn là tính ở trong đó, bằng không, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đã vang lên. Đúng, nhưng ngươi lại nhìn một thứ. Sở Tần vừa mới nói xong, dưới chân hồng bên trong thấu kim, sáu cái tuyệt thế hồn hoàng sáng lên. Đây là biển sâu ma kình vương hồn hoàng. Long Hoàng vừa sợ vừa giận đạo. Không tệ, thánh linh giáo giáo chủ đúng không? Tới, ta liền dùng biển sâu ma kình vương hồn hoàng, đem ngươi đánh bại, để lục hồn kỹ vực sâu ma vương trảm. Kèm theo Sở Tần hét lớn một tiếng, cái kia biển sâu ma kình vương 99 vạn năm hồn hoàng phóng ra hào quang óng ánh, một giây sau, tại Sở Tần sau lưng, một đạo mặc áo giáp màu xanh lam cự hình hư ảnh hiện lên. Cái kia hư ảnh chính là trước đây cùng Sở Tần giao chiến biển sâu ma kình vương hình thái nhân loại. Ma hoàng đại nhân. Lam Kính Nhi cùng Cổ U bọn người cùng nhau la lên. Tấu chương xong, thứ 374 chương 373 Long Hoàng cũng có nữ thần nhiệm vụ, thứ 374 chương 373 Long Hoàng cũng có nữ thần nhiệm vụ, để cửu hồn kỹ Long Hoàng diệt thế, Long Hoàng cũng triệt để nổi giận, Sở Tần là đang giết người tru tâm a, vậy mà dùng nàng người yêu hồn hoàng tới đối phó nàng. Long Hoàng chiêu này vừa ra, sau lưng nàng huyết Long Hoàng cũng cực tốc bành trướng gấp trăm lần không ngừng. Tụ lực sau đó, cái kia Long Hoàng chính là rít lên một tiếng, vỗ cánh chim, giống như một khỏa cỡ nhỏ lưu tinh, xông về Sở Tần. Cùng lúc đó, Sở Tần tụ lực cũng cuối cùng hoàn thành, hắn long trảo ở giữa cùng với sau lưng biển sâu ma kình vương huyễn ảnh sát nhập trong lòng bàn tay, đều ngưng tụ ra một khỏa cự hình hắc động. Một giây sau, hắc động xông về huyết Long Hoàng. Giờ khắc này, tự như chân chính sao băng ở giữa va chạm, huyết Long Hoàng cùng Sở Tần vượt sâu hắc động, triển khai có thể xưng đấu la đại lục tối cường một lần va chạm. Không chỉ là núi dao động động đất, bầu trời cũng là bị một phân thành hai, một bên là huyết sắc, một bên là thanh sắc. Đồng thời, ở vào hắc động trung tâm nhất, không gian bị triệt để xé rách, một lần nữa ngưng tụ một cái dị thứ nguyên một dạng cỡ nhỏ không gian, cái kia trong không gian, mỗi một giây đều tự như có một bữa TNT thuốc nổ nổ tung, bởi vậy không ngừng có tiếng nổ khủng bố từ trong truyền ra, cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Nhưng mà, đại khái 3 phút kéo dài tính chất chống lại sau đó, huyết Long Hoàng rốt cục vẫn là không chịu nổi, bị Sở Tần hắc động từ từ thôn phệ tiếng trong đó. Dù sao, mặc dù Long Hoàng hồn lực so Sở Tần cao hơn một cấp, nhưng mà vừa tới Sở Tần có vũ hồn phía trên ưu thế tuyệt đối, thứ hai, biển sâu ma kình vương hồn hoàng, so với Long Hoàng cái này tầm thường 10 vạn năm hồn hoàng, phải cường đại quá nhiều. Làm sao bây giờ, giáo chủ phải thua? Cổ Hà lông mày đông lại một cái nói. Chúng ta đi hỗ trợ a. Cổ U nói. Không còn kịp rồi. Lam Kính Nhi đại mi đẩy ra một khối, lệ bọn hắn hình thành trường năng lượng, ngay cả ta còn không thể nào vào được, vậy làm sao bây giờ, trợ mắt nhìn xem giáo chủ bị thua sao? Một cái trưởng lão tràn đầy bi phẫn cùng bất đắc dĩ nói. Có, lúc này, Cổ U đôi mắt lóe lên, giống như con mồi đồng dạng, nhìn chăm chú Sở Tần hậu phương, cái kia cô gái tuyệt mỹ, lung linh. Không được, khi dễ một cái nhược nữ tử, quá tổn hại ta ám bộ danh tiếng. Lam Kính Nhi nghĩ chính ngôn từ nói. Thiếu chủ, bây giờ cũng không phải hành động theo cảm tính thời điểm a. Cổ U nói, giáo chủ một khi bị Sở Tần giết, chúng ta thánh linh giáo, liền triệt để xong, đúng vậy a, thiếu chủ, đây là đấu la đại lục. Nhật Nguyệt Đại Lục không có ai sẽ biết chúng ta làm cái gì. Một vị trưởng lão, càng là có chút lừa mình dối người khuyên. Người đang làm thì trời đang nhìn. Ta Lam Kính Nhi là có điểm mấu chốt người. Lam Kính Nhi kiên trì nói. Thiếu chủ, hết thảy bêu danh, liền từ ta Cổ U tới gánh chịu a. Cổ U vừa mới nói xong, đã phi thân mà ra, xong về đang ngưng thần quan chiến lung linh. Không tốt, lung linh. Sở Tần rất nhanh chú ý tới Cổ U cử động. Nhưng mà hắn đang ngưng thần cùng Long Hoàng giao chiến, mảy may không qua loa được. Vận Nhi, Toa Toa, giao cho các ngươi. Sở Tần lập khắc nghĩ tới Vân Vận cùng Medusa, bởi vì lúc này Tô Đá Kỷ, Kiếm Cơ, Thanh Long, Diễm Linh Cơ đều không có ở đây bên cạnh hắn. Không cần, Sở Tần, có người đi, Vân Vận trở về lấy cười nói. Ân. Sở Tần hơi kinh hãi. Lúc này, Cổ U đã vọt tới lung linh trước mặt, mà cái sau cũng đã phát hiện nàng, cái sau lập tức triệu hồi ra tự thân vũ hồn hồn hoàng. Thế nhưng là chỉ là 60 cấp nàng, làm sao có thể là Cổ U cái này cường lực hình 95 cấp phong hào đấu la đối thủ. Bởi vậy, vẹn vẹn trong nháy mắt, lung linh hết thảy thủ đoạn phòng ngự, chính là bị Cổ U hoàn toàn phá hủy. Nhưng mà, ngay tại Cổ U bàn tay sắp đụng tới lung linh một sát na, một đạo ánh sáng màu vàng, quanh quẩn ở lung linh bên người. Một giây sau, Cổ U đã là bị cổ này kỳ lạ kim quang bắn ngược, nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho Cổ U, cùng với Lam Kính Nhi bọn người đều là cả kinh. Bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía lung linh phía trên đầu, nơi đó, một tôn thiên sứ hàng lâm. Kim sắc phiêu giật mái tóc, khinh thường hết thảy ánh mắt, xoáy khí hoa lệ áo giáp, nóng nảy kình cây cơ thể, đùng kết hợp độ hai chân, giống như dương chi ngọc tầm thường da thịt, cùng với một thanh lập loè hàng mang kim kiếm cùng hoa lệ bá khí cánh, không phải thiên sứ Ngạn là ai? Ngạn, không nghĩ tới là ngươi a. Sở Tần có chút ngoài ý muốn nói. Chủ nhân của ta, có thể không vui, nhưng mà, ta sẽ không buông tha nhường ngươi không vui người. Nữ nhân này, từ ta thủ hộ. Thiên sứ Ngạn băng lãnh lại dễ nghe lời nói âm vang lên. Một giây sau, thiên sứ Ngạn hoa lệ cánh chấn động, đã huy động trong tay thiên sứ chi kiếm, bổ về phía cổ u. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cổ u thấy thế, lập tức thôi động hồn lực, ngưng kết thành một mặt màu vàng quang thuẫn chống cự. Có thể, thiên sứ Ngạn chiến lực cân đối sau đó, cũng là hàng thật giá thật tuyệt thế đấu la, há lại là cổ u có thể đủ chống lại. Trong nháy mắt, cổ u quang thuẫn chính là bị thiên sứ Ngạn trực tiếp đánh nát. Mà thiên sứ Ngạn thiên sứ chi kiếm, dư thế không giảm mà bổ về phía cổ u. Tuyệt thế đấu la. Làm Kính Nhi đôi mắt đẹp ngưng lại, chợt thúng di đến cổ u trước mặt, huy động bất tử điểu quạt lông, cùng thiên sứ Ngạn, chính diện kích đụng vào nhau. Bất quá, Làm Kính Nhi cùng Sở Tần một trận chiến, đã là tốn không ít hồn lực, bây giờ thiên sứ Ngạn nhất kích, nàng mặc dù có thể tiếp nhận, thế nhưng là đang không ngừng lui về phía sau lùi lại, tùy thời muốn sụp đổ cảm giác. Để cho Làm Kính Nhi chó cắn áo rách chính là, Sở Tần cùng Long Hoàng chiến đấu phân ra sinh cơ, cuối cùng Long Hoàng vẫn bại, máu của nàng Long Hoàng bị Sở Tần hắc động thôn phệ, nàng bản thể tức thì bị phản phệ, một cái lão đảo, té ngã ở mặt đất. Sở Tần Long Trảo, càng là đã bổ về phía Long Hoàng. Làm Kính Nhi thuộc hạ, Sở Tần có thể lấy buông tha, nhưng mà cái này Thánh Linh giáo giáo chủ đối với hắn có chút uy hiếp, hắn là không muốn bỏ qua. Mặc dù Long Hoàng rất đẹp, nhưng mà Sở Tần có loại trực giác, cái này mỹ lệ nữ nhân trong lòng, ẩn giấu một khỏa tràn đầy sát lục cùng tàn nhẫn tâm. Đừng có giết ta mẫu thân, Làm Kính Nhi nhìn thấy Long Hoàng sắp chết, điên cuồng hét lớn. Nghe nói như thế, Long Hoàng đôi mắt đẹp rõ ràng vừa mở, Sở Tần Long Trảo, càng là ở giữa không trung im bặt mà dừng. Ta dựa vào. Đây là Sở Tần tâm lý, hắn đã làm gì? Kém chút giết mình tương lai mẹ vợ. Kính Nhi, cổ u, rút lui, Long Hoàng bắt được cái này xảo túng tức thời cơ hội, từ Sở Tần Long Trảo phía dưới thúng di đi ra, chợt Làm Kính Nhi cũng sẽ không cùng thiên sứ Ngạn giao chiến, mang theo cổ u, cổ hà bọn người nhanh chóng rời đi chiến trường. Những cái kia Thánh Linh giáo cường giả cũng đều không dám dừng lại, như một làn khói phân tán bốn phía. Sở Tần đương nhiên không có đi truy, hắn tạm thời cũng không thể đuổi theo, bằng không tất nhiên muốn phân ra sinh tử. Lúc này, thiên sứ Ngạn rơi vào Sở Tần bên cạnh, đề Sở Tần, tại sao muốn thả đi cái cô nương kia? Thiên sứ Ngạn là chỉ Làm Kính Nhi, vừa mới Sở Tần ý thức truyền đạt cho thiên sứ Ngạn, để cho thiên sứ Ngạn buông tha Làm Kính Nhi, bằng không Làm Kính Nhi làm sao có thể dễ dàng đào thoát. Cái gì cô nương, đó là ngươi muội muội. Sở Tần tức giận trả lời một câu. Chợt giải khai vũ hồn, hồn hoàng. Hắn bây giờ còn có chút trì hoãn không qua tới, chỉ thiếu chút nữa, Làm Kính Nhi mụ mụ sẽ chết trong tay hắn. Tùy ngươi rồi, ta đi trước, có việc bảo ta. Thiên sứ Ngạn không lạnh không nhạt trả lời, chợt về tới Sở Tần thể nội không gian. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ đánh bại tất cả Thánh Linh giáo đột kích giả, hơn nữa buông tha giáo chủ Long Hoàng, hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Ban thưởng, Làm Kính Nhi độ thiện cảm 100%, biển sâu ma kình vương chi linh. Mở ra Long Hoàng nữ thần ẩn tàng nhiệm vụ, ngẫu nhiên tuyên bố, tấu chương xong, thứ 375 chương 374 váy bị đốt đi, thứ 375 chương 374 váy bị đốt đi, Long Hoàng. Nữ thần nhiệm vụ. Sở Tần cả kinh nói. Long Hoàng cùng Làm Kính Nhi không phải mẫu nữ sao, chẳng lẽ trong này có ẩn tình? Đến tột cùng là cái gì đâu? Các nàng không phải mẫu nữ. Chờ đã, đây chẳng phải là nói Long Hoàng, cũng có thể một biết sâu cạn. Vứt bỏ hết thảy. Vừa nghĩ tới Long Hoàng cái kia thành thục tuyệt vời dáng người, Sở Tần có chút tinh trùng lên não. Ai, may mắn, không có giết Long Hoàng a. Nguyên lai tưởng rằng buông tha mình mẹ vợ, không nghĩ tới bỏ qua là lão bà của mình. Sở Tần, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chủ nhân, người không sao chứ? Lúc này, Lung Linh gặp hết thảy đều giải quyết, đi tới bên người Sở Tần hỏi. Ta không sao, ngược lại là ngươi, có việc không có? Sở Tần lập khắc từ đắm chìm trong vui sướng thức tỉnh, trả lời. Ta không sao. Lung Linh lắc đầu, gầy đa tạ chủ nhân ngươi, ngươi thật. Thật lợi hại, còn có cái kia xinh đẹp tỷ tỷ cũng là, nếu không phải là nàng, ta đã không còn. Tỷ tỷ, người nàng đâu? Lung Linh nói bổ sung. Nàng tới vô ảnh đi vô tung, không cần quan tâm nàng. Sở Tần trả lời. Lung Linh, vậy chúng ta về trước hoàng cung a, ta nghĩ tới một sự kiện. Sở Tần nói. Ừ. À. Lung Linh đầu tiên là gật đầu một cái, chợt thở gấp một tiếng. Thế nào? Sở Tần hơi kinh hãi. Chủ nhân, ta phía sau lưng thật nóng. Lung Linh trả lời. Sở Tần kinh ngạc liếc mắt nhìn Lung Linh sau lưng, kinh ngạc lên tiếng nói, Ê Lung Linh, quần áo ngươi cháy rồi. À. Lung Linh lập tức cả kinh, vội vàng ngưng kết hồn lực, muốn dập tắt hỏa diễm. Đây là bất tử điểu hỏa diễm, không cách nào tắt. Sở Tần nhướng mày nói, ơi nhanh, nhanh, nhanh, cởi quần áo ra. Vừa mới, Sở Tần dùng thái âm nước biển, đều không thể dội tắt bất tử điểu hỏa diễm, há lại là Lung Linh có thể tắt. Lung Linh sắc mặt biến thành hơi hồng. Thất thần làm gì a, đốt tới làn da có thể gặp phiền toái. Sở Tần vừa nói, vừa giúp trợ Lung Linh cởi xuống váy liền áo. Sở Tần khuôn mặt đi theo đỏ lên. Bởi vì, Sở Tần thoát đến một nửa, Lung Linh váy liền áo phía dưới, không được tí sợi. Chủ nhân, người không cho ta nổi y a. Lung Linh răng cắn chặt đạo, y nhưng mà không sao, chủ nhân, tính mệnh quan trọng. Sở Tần nói, đem Lung Linh váy liền áo toàn bộ cởi, vứt xuống một bên. Nhất thời, Lung Linh hoàn hoàn chỉnh chỉnh lộ ra ở Sở Tần trước mặt. Sở Tần lúc này mới phát hiện, Lung Linh cơ thể là hoàn mỹ như thế. Lung Linh cũng không có che chắn, tùy ý Sở Tần quang mài lên. Nhanh nhanh nhanh, cháy rồi, cháy rồi. Lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên, giống như là có nhân theo lấy ở đây đi tới. Lung Linh, ôm chặt ta. Sở Tần lập kiếm đạo. À. Hảo, Lung Linh đầu tiên là sững sờ, chợt lập tức đáp ứng. Tùy theo, nàng cẩn thận từng ly từng tí ôm chặt Sở Tần. Ngay sau đó, trên thân Sở Tần hắc quang lóe lên, hai người trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, Sở Tần cùng Lung Linh xuất hiện ở 10 dặm bên ngoài trong rừng. Đây chính là Sở Tần hấp thu biển sâu Ma Kình Vương hồn hoàng sau đó, lấy được đặc biệt không gian lực lượng. Ở đây, hẳn là không người. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ dừng lại ở Lung Linh trên thân, hắn càng xem cảm thấy Lung Linh cơ thể càng xa. Đồng thời, trong lòng của hắn đang suy nghĩ, Lung Linh trên thân sẽ có hay không có ẩn tàng nhiệm vụ đâu. Nói thật, Sở Tần cùng nhau tin, đem Lung Linh ở đây giải quyết tại chỗ, cái sau có thể cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá, Sở Tần rất nhanh lắc đầu, lúc trước hắn cũng không có lập tức đáp ứng trợ giúp Lung Linh diệt trừ Vi Tần Thiên, bây giờ còn có khuôn mặt, yêu cầu người ta kính dân quý báu nhất trinh tiết sao? Ít nhất, muốn đem cảm tình bồi dưỡng xuống đây đi. Nghĩ đến đây, Sở Tần vội vàng đem đầu quay qua vừa nói, Lung Linh, thật xin lỗi, ta, không việc gì, chủ nhân. Lung Linh trả lời, lần ngài cứu được Lung Linh mệnh, là Lung Linh vĩnh viễn chủ nhân, Lung Linh sẽ không trách chủ nhân, người vẫn là đem quần áo trước tiên mặc vào đi. Sở Tần nói. Hắn sợ hắn thật sự không cầm được. Là, chủ nhân. Nhận được Sở Tần đáp ứng, Lung Linh rồi mới từ hồn đạo trong thùng lấy ra một thân Sở Tần thay nàng mua mới tinh y phục, mặc vào người. Có chút lúng túng chính là, Lung Linh bộ quần áo này là nửa chạm rỗng, tăng thêm Lung Linh không có nội y, xuyên qua giống như không có mặt. Đổi lại một bộ. Sở Tần vừa đem đầu quay tới, lại tạm biệt trở về. Lung Linh lại đổi lại một bộ. Nửa trong suốt. Đổi lại, chủ nhân. Y phục này đều là ngươi cho ta chọn lựa a. Lung Linh, một mặt cau mày đạo. Sở Tần, hắn chọn lựa quần áo, chẳng lẽ bản tính bộc lộ? Có, chủ nhân, ta nhiều xuyên mấy bộ. Lung Linh cười nói. Cuối cùng, tại mấy bộ y phục điệp da phía dưới, Lung Linh cơ thể, tất cả đều là bị che khuất. Sở Tần lỏng thở ra một hơi, nhưng mà trong lòng lại không khỏi có chút mất mát, liền phản phất một khối mỹ ngọc, bị che khuất. Sở Tần, nếu không thì... ta vẫn mặc một bộ a. Gặp Sở Tần có chút không như ý bộ dáng, Lung Linh cắn răng nói. Không cần, cứ như vậy, vậy chúng ta trở về hoàng cung nha. Sở Tần nói, ê đang ở trong phòng ta, còn có rất nhiều mới tinh nội y cùng quần áo trong, đến lúc đó cho ngươi liền tốt, cảm tạ chủ nhân. Lung Linh gật đầu một cái. Đúng, Lung Linh, ngươi biết bay hả? Sở Tần hỏi. Biết. Lung Linh gật đầu một cái, ê ta là phi long, vậy cũng không được, quá chậm, chúng ta có việc gấp phải xử lý. Như vậy đi, ta ôm ngươi. Sở Tần nói. Ân, hảo, Sở Tần nghe vậy, cũng sẽ không nói cái gì, trực tiếp đem Lung Linh ôm công chúa ông lấy, mở ra bát dực thiên sứ bên ngoài phụ hồn cốt, vô cùng gây nên tốc độ, bay về phía Tinh La đế đô phương hướng. Sở Tần vừa đến Tinh La cửa hoàng cung, vừa vặn chính là gặp Bạch Tú Tú, Thanh Long cùng Tô Đắc Kỷ các nàng. Sở Tần lập khắc đem Lung Linh để xuống, hướng về Thanh Long các nàng hỏi, ê như thế nào, sự tình thuận lợi không, ân. Thanh Long mỉm cười gật đầu nói, đi Sở Tần, dựa theo phân phó của ngươi, Vi Tần Thiên đã bị chúng ta chém đầu, hảo, vừa vặn ta cần các ngươi. Sở Tần gật đầu một cái. Mà Lung Linh vừa nghe thấy lời ấy, trực tiếp giật mình ngay tại chỗ, đi chủ nhân, ngài giết Vi Tần Thiên, không phải ta giết. Sở Tần lời còn chưa dứt, Lung Linh đã trực tiếp quỳ lạy xuống, trực tiếp khấu đầu đạo, chủ nhân, cảm ơn ngươi, giúp ta báo huyết hải thâm cừu. Lung Linh trong lòng xúc động tới cực điểm, nàng cho là đời này đều không thể báo thù. Không nghĩ tới, Sở Tần đã đem Vi Tần Thiên giết đi. Đứng lên đi, Lung Linh. Vi Tần Thiên đã chết, xem như cho ngươi chết đi tộc nhân một cái công đạo. Sở Tần mỉm cười đem Lung Linh dìu dắt đứng lên. Lê Lung Linh, ta còn có việc gấp muốn làm, dạng này, Tú Tú, ngươi mang theo Lung Linh đi hậu cung, để cho Tử Cơ Nhị Long các nàng cho Lung Linh an bài chỗ ở, chờ ta trở lại. Sở Tần chuyển hướng Lung Linh đạo. Sở Tần, ngươi đi đâu a? Ta có thể đi sao? Bạch Tú Tú hỏi. Tấu chương xong, thứ 376 chương 375 Quỷ Dị Long Hoàng, đại nạn không chết đường tam, thứ 376 chương 375 Quỷ Dị Long Hoàng, đại nạn không chết đường tam, có thể đi, người trước tiên đem Lung Linh đưa về hậu cung, sau đó để mụ mụ ngươi, Tử Cơ, U Cơ, Bích Cơ, A Ngân, Nhị Long, Gió Mát, Chín Yêu Cơ đều tại cửa hoàng cung chờ ta. Sở Tần ôn nhu cười nói. Xem ra, muốn làm chống. Bạch Tú Tú vui vẻ đáp ứng. Theo sát lấy, Sở Tần mang theo Thanh Long các nàng, hướng về Chu Vân cuốn chỗ trung ương đại điện đi đến. Sở Tần, trở về nhanh như vậy, Thâm Hải Trầm Ngân mua đến. Nhìn thấy Sở Tần, Chu Vân cuốn tiếu ít như hoa đạo. Vân cuốn, nghe, ta có việc gấp nói cho ngươi. Sở Tần hơi hơi nghiêm túc nói. Cái gì? Việc gấp. Chu Vân cuốn mang theo một chút nghi ngờ nói. Đệ nhất, ngươi thuộc hạ có phải hay không có vị gọi là Vi Tần Thiên công tước? Sở Tần hỏi. Ân, có. Chu Vân cuốn gật đầu nói. Hắn bị ta giết. Sở Tần trả lời. Giết. Chu Vân cuốn đầu tiên là cả kinh, chợt mặt nở nụ cười nói, y vậy mà chọc tới ngươi, giết, liền giết a, mặc dù cái này Vi Tần Thiên trong triều có chút thế lực, bất quá giải quyết bọn hắn vẫn dễ như trở bàn tay. Chuyện thứ hai đâu, chuyện thứ hai, Vân cuốn ta phải nói cho ngươi, xâm lấn Hải Tân thành đạo tặc, cũng không phải thông thường đạo tặc. Sở Tần nói tiếp. Đó là cái gì? Chu Vân cuốn đại mi nhăn lại. Đám người này là từ một mảnh khác đại lục tới, bọn chúng gọi là Thánh Linh giáo. Trong giáo, mỗi người cũng là hồn sư, hơn nữa, ít nhất nắm giữ hơn 10 tên phong hào đấu la. Sở Tần mang theo nghiêm túc nói. Hơn 10 tên phong hào đấu la. Chu Vân cuốn sắc mặt kinh biến, cái này, làm sao có thể, sự thật chính là như thế, hơn nữa giáo chủ của bọn hắn cùng thiếu chủ, cũng là tuyệt thế đấu la cấp bậc nhiệm vụ. Vừa mới tại đế đô bên ngoài, ta kém chút bị các nàng ám toán. Sở Tần theo cũng nghiêm mặt nói. Vậy ngươi không có sao chứ? Chu Vân cuốn vội vàng hỏi đạo. Đần, nếu như ta có việc, có thể đứng ở đây sao? Sở Tần trả lời, đệ bất quá Vân cuốn, ngươi đại quân, đến đâu rồi? Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn còn có một ngày đến Hải Tân Thành. Hỏng bét, ta muốn đem bọn hắn triệu hồi tới, bọn hắn tuyệt đối không phải là Thánh Linh giáo đối thủ. Chu Vân cuốn cuối cùng hiểu rồi Sở Tần nói tới việc gấp. Giao cho ta a, ta vừa vặn muốn đi Hải Tân Thành. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Một mình ngươi? Chu Vân cuốn kinh ngạc nói. Không phải một người, rất nhiều người. Sở Tần trả lời, đệ hơn nữa, cũng là phong hào đấu la, cái này, ngươi yên tâm, ta vẫn không yên lòng, nếu không thì, ta để cho Tinh La Hoàng thất hồn sư, toàn bộ đi theo ngươi a, không cần. Sở Tần lắc đầu, mang lên bọn hắn, ta liền không cách nào nhanh chóng đến Hải Tân Thành, vậy ngươi nhất định muốn cẩn thận một chút. Chu Vân cuốn đại mi nhăn lại đạo. Yên tâm đi, ta đi. Sở Tần nói, tại Chu Vân cuốn trên trán ấn một nụ hôn. Cái này, là lệnh bài của ta, có thể điều động Tinh La đế quốc hết thảy quân đội, có nó, vương thần bọn hắn, đều biết nghe ngươi điều khiển. Chu Vân cuốn từ hồn đạo trong thùng lấy ra một khối kim sắc lệnh bài đạo. Hảo, ta đi. Sở Tần nói xong, không làm quá nhiều dừng lại, đi thẳng tới Tinh La cửa hoàng cung. Ở đây, A Ngân Tử Cơ Liễu Nhị Long Diệp Linh Linh các nàng đã tới ở đây. Sở Tần, xảy ra chuyện gì sao? Trắng ống ánh tò mò hỏi. Trên đường nói, ta cần các ngươi, hảo. Chúng nữ không hẹn mà cùng gật đầu nói. Sở Tần nói, mang theo đám người hóa thành lưu quang, lướt về phía chân trời. Một ngày sau, Tinh La đế quốc Hải Tân Thành. Trong thành chủ phủ, hai tên nữ tử cùng một đám Thánh Linh giáo trưởng lão trước sau đi vào trung ương đại sảnh, cái kia hai nữ tử chính là Lam Kính Nhi cùng Long Hoàng. Lần này, thực sự là không có gì nguy hiểm a, Long Hoàng thở dài nhẹ nhõm, nàng kém một chút liền mệnh tan hoàng tuyền, chết ở Sở Tần trường thương phía dưới. Giáo chủ, thiếu chủ, các ngươi thật là bị một người đánh bại. Một cái Thánh Linh sách giáo khoa bộ trưởng lão kinh ngạc hỏi. Tu Di trưởng lão, không phải một người, là hai người cũng là tuyệt thế đấu la. Cổ U nói. Hai cái tuyệt thế đấu la. Tu Di trưởng lão vì thế mà kinh ngạc đạo, để cái này đấu la đại lục hồn sư, lợi hại như thế sao? Vậy chúng ta làm sao bây giờ, nếu không thì, rút khỏi đấu la đại lục a, hừ. Long Hoàng cười lạnh đạo, vì Thánh Linh giáo, cho tới bây giờ liền không có lùi bước hai chữ. Huống chi, ma hoàng đại thù không báo, ta là không thể nào rời đi đấu la đại lục, thế nhưng là... Tu Di trưởng lão Long mày đông lại một cái nói, để đối diện có hai vị tuyệt thế đấu la a, sợ cái gì, ta Thánh Linh giáo có 2 vạn tinh nhuệ hồn sư, hắn Sở Tần lợi hại hơn nữa, có thể dùng ít địch nhiều sao? Long Hoàng cười lạnh nói, vậy mà Tinh La đế quốc, càng là bất quá chỉ là một chút đám ô hợp thôi, ai, ta vẫn lo lắng a, dù sao, đây là tại xa lạ địa bàn, ai biết Đấu La đại lục có cái gì siêu cấp thế lực đâu. Tu Di trưởng lão thở dài nói, Tu Di trưởng lão không cần lo nghĩ, lần này ta mặc dù không thể báo thù, nhưng cũng không phải không có thu hoạch, ta thu được số lớn hồn lực hạch tinh, rất nhanh, số 7 đại sát khí liền có thể chế tạo xong. Lam Kính Nhi nói, tốt a, tất nhiên giáo chủ và thiếu chủ đều nói như vậy, thuộc hạ còn có cái gì dị nghị đâu. Tu Di trưởng lão gật đầu nói, Tu Di thề cùng Thánh Linh giáo cùng tồn vong, yên tâm đi, Thánh Linh giáo kéo dài vạn năm, tuyệt không có khả năng dễ dàng bị hủy. Long Hoàng nói, để truyền lệnh xuống, Hải Tân Thành tăng cường đề phòng. Liền đem nơi đây, xem như, Thánh Linh giáo trụ sở tạm thời a, là. Trong đại sảnh đám người cùng nhau đáp, chợt khom người lui ra. Lam Kính Nhi, người lưu một chút. Long Hoàng hướng về Lam Kính Nhi đạo. Lam Kính Nhi nghe vậy gật đầu một cái. Lam Kính Nhi, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Chờ tất cả trưởng lão lui ra sau đó, Long Hoàng nhìn xem Lam Kính Nhi, ngữ khí dần dần ôn nhu nói. Ân. Lam Kính Nhi gật đầu một cái. Tại cái kia Sở Tần muốn giết ta thời điểm, ngươi tại sao muốn bảo ta mẫu thân? Long Hoàng đi đến Lam Kính Nhi bên cạnh, mang theo nghi ngờ nói. Ta cũng không biết. Lam Kính Nhi cắn môi đỏ mọng một cái, lắc đầu nói, đi vô ý thức liền kêu đi ra, Long Hoàng đại mi khẽ nhíu một chút. Lam Kính Nhi là nàng và biển sâu Ma Kình Vương nhặt về Thánh Linh giáo, cũng không quan hệ máu mủ. Nhưng mà, Lam Kính Nhi một câu mẫu thân, thật sự ấm đến trái tim của nàng. Bất quá, Long Hoàng đang muốn nói tiếp thời điểm, Lam Kính Nhi chủ động cáo lui, vậy nếu không có chuyện khác, Lam Kính Nhi cáo lui, Long Hoàng nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, vẫn gật đầu một cái nói, ê hảo, ngươi đi đi, Lam Kính Nhi không còn dừng lại, cũng không quay đầu lại quay người đi. Mà Long Hoàng lộ ra lướt qua một cái nụ cười tà dị. Lam Kính Nhi thiên phú, có thể nói là Thánh Linh giáo đã qua vạn năm gần như không tồn tại một dạng tồn tại, Long Hoàng đã sớm đem Lam Kính Nhi coi là Thánh Linh giáo tương lai, bởi vậy nàng mới có thể đối với Lam Kính Nhi bao dung như thế. Cùng lúc đó, một ngôi biệt thự bên trong, một cái lưng hùng vai gấu thiếu niên tóc xanh, đang từ từ nhắm hai mắt con mắt, xếp bằng ở đầu giường, thổ nạp lấy một chút kỳ lạ năng lượng thiên địa. Những năng lượng này cùng hồn lực khác biệt, nhưng cũng là một loại có thể tôi thể luyện thần lực lượng, được xưng là nội lực. Tại Đấu La đại lục có nội lực, ngoại trừ Sở Tần cùng Diễm Linh Cơ, như vậy không hề nghi ngờ chỉ có một người Đường Tam. Một phen thổ nạp nội lực sau đó, Đường Tam mở to mắt, từ trên giường đứng dậy. Tấu chương xong, thứ 377 chương 376 Đường Tam tại sao lại là Sở Tần? Thứ 377 chương 376 Đường Tam tại sao lại là Sở Tần? Cũng không biết, Lam Kính Nhi trở lại chưa? Đường Tam một phen nội lực trầm ngưng sau đó, trong miệng khẽ mỉm cười nói. Trước đây, tại Hải Thần đảo Hải Vực, Lam Kính Nhi cứu thiếu niên tóc lam kia, chính là trước mắt Đường Tam. Đáng nhắc tới chính là, Lam Kính Nhi cùng Đường Tam có thể nói là mới quen đã thân, đồng thời Lam Kính Nhi cũng hết sức hiếu kỳ cùng thích ý Đường Tam ám khí, mà Đường Tam cũng đối Lam Kính Nhi hồn đạo chế tác kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú, bởi vậy hai người thường xuyên cùng một chỗ trao đổi nghiên cứu. Tình cảm của hai người có thể nói vô cùng tốt, Đường Tam một trận tại một thời khắc nào đó, cho là mình thu hoạch tình yêu cảm giác, đây là từ Tiểu Vũ sau đó, hắn một lần duy nhất tâm động. Nhớ tới Lam Kính Nhi, trong mắt Đường Tam tràn đầy kinh hỉ cùng vui sướng, hắn không kìm lòng được đưa mắt về phía trên mặt bàn gia cát thần nổ. Cái này kết hợp hồn đạo kỹ thuật chế tác gia cát thần nổ, uy lực so trước đó lớn mấy lần, Lam Kính Nhi nhất định sẽ ưa thích. Đường Tam cười nói. Ngay sau đó, Đường Tam sắc mặt hơi đổi, sắc mặt hung ác đạo. Chờ ta triệt để đem Lam Kính Nhi hồn đạo kỹ thuật học đến tay, ta tất nhiên có cơ hội giết chết Sở Tần, thay Tần tổ báo thù. Sở Tần, ngươi thiếu ta, sớm muộn ta muốn để ngươi gấp bội hoàn trả. Đường Tam công tử, thiếu chủ đã trở về. Đúng lúc này, một cái Thánh Linh giáo giáo đồ đi tới, hướng về Đường Tam trả lời. Trở về, ở đâu? Đường Tam mừng rỡ không thôi đạo. Ngay tại thiếu chủ gian phòng, Đường Tam hơi kinh hãi, lập tức hưng phấn mà cầm lấy gia cát thần nổ, đi ra khỏi phòng. Trong gian phòng, thời khắc này Lam Kính Nhi có chút mệt mỏi ngồi ở trên ghế, suy nghĩ của nàng rất hỗn loạn. Mà hỗn loạn lý do rất đơn giản là một người, Sở Tần. Không có khả năng, không có khả năng, ta vậy mà lại nghĩ tên hỗn đảng kia. Lam Kính Nhi sắc mặt có chút khó coi, trong miệng dãy dụa nói, hắn nhưng là kém chút giết giáo chủ, còn giết Ma Hoàng đại nhân hỗn đảng a. Lam Kính Nhi mặc dù cực kỳ mà khuyên giải chính mình, Sở Tần là tên hỗn đảng, là chính mình địch nhân lớn nhất, nhưng vừa nghĩ tới, Sở Tần cười đùa tí tưởng mà nhìn mình, loại kia nụ cười để cho nàng say mê, để cho nàng vui sướng. Đồng thời, Lam Kính Nhi cảm thấy, Sở Tần vốn là có cơ hội giết chết Long Hoàng, nhưng tự hồ chính là bởi vì chính mình câu kia mẫu thân, để cho Sở Tần không có động thủ. Hơn nữa, Sở Tần tự hồ nói qua, phải thâm nhập dạy bảo nàng. Có thể hay không, hẳn đối với ta cũng có ý tứ a. Lam Kính Nhi bỗng nhiên, đôi mắt đẹp vừa mở đảo. A a a a. Lam Kính Nhi, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Lam Kính Nhi đầu tựa vào trên bàn, nắm đấm nện vào mặt bàn. Tâm tư của nàng rối loạn, triệt để rối loạn, loạn thành một đoàn tê dại sợi thô. Kính thiếu chủ. Đang tại bây giờ, Cổ U đi vào phòng. Cổ U, chuyện gì? Lam Kính Nhi hơi không kiên nhẫn đạo. Kính thiếu chủ, Đường Tam cầu kiến. Hắn nói, hắn đã đem hồn đạo kỹ thuật cùng hắn gia các thần nổ kết hợp, muốn cho ngươi xem qua. Cổ U trả lời. Thật sự. Lam Kính Nhi có chút kinh hỉ nói. Lam Kính Nhi ngoại trừ thiên phú dị bẩm, càng là một cái đối với hồn đạo khí si mê tới cực điểm thiên tài, mới có 27 tuổi nàng, trở thành Nhật Nguyệt Đế quốc trẻ tuổi nhất chính cấp hồn đạo sư, mà nếu như nàng số 7 đại sát khí vừa làm đi ra, nàng chính là Nhật Nguyệt Đế quốc hiện có duy nhất 10 cấp hồn đạo sư, đương nhiên cũng là Nhật Nguyệt Đế quốc trẻ tuổi nhất 10 cấp hồn đạo sư. Ân. Cổ U gật đầu một cái, nhìn hắn một mặt dáng vẻ hưng phấn, ngược lại là không giống là giả. Đường Tam gia các thần nổ rất lợi hại, phối hợp chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc đặc hữu hồn đạo kỹ thuật, uy lực hẳn 10 phần không tầm thường. Cổ U nói bổ sung. Để cho hắn đi vào. Lam Kính Nhi vội vàng trả lời. Hảo. Cổ U gật đầu nói. Rất nhanh, Cổ U đem Đường Tam mang vào gian phòng. Đường Tam, nghe nói, người đem gia các thần nổ cùng hồn đạo kỹ thuật kết hợp. Lam Kính Nhi có chút ngạc nhiên hỏi. Ân. Đường Tam hưng phấn mà gật đầu một cái, vậy ta nói qua, muốn trong một tuần lễ, đưa nó nghiên cứu thành công. Như thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ, nhanh cho ta xem. Lam Kính Nhi mặt mỉm cười đạo. Nói xong, nàng đem Đường Tam trong tay gia các thần nổ nhận lấy. Lam Kính Nhi một phen tường tận xem xét sau đó, lập tức kích động không thôi tán thán nói, tờ quả nhiên, Đường Tam, ngươi thực sự là một thiên tài. Ngắn ngủi 7 ngày, liền đem phức tạp như vậy công nghệ phá giải, đa tạ khen ngợi. Đường Tam ra vẻ khiêm tốn nói, về Lam Kính Nhi, ta muốn đem những thứ khác ám khí, cũng thử cùng hồn đạo kỹ thuật kết hợp một chút, nhất là phượng dẫn cửu sồ, khổng tước linh cùng quan âm hữu lệ loại này cao cấp hồn đạo khí, nói như vậy, ta nghĩ tay không giết phong hào đấu la cũng không nói chơi, tay không giết phong hào đấu la. Lam Kính Nhi cùng Cổ U đồng thời cả kinh nói. Ân. Nhìn thấy hai người thần sắc kinh ngạc, Đường Tam vừa lòng thỏa ý, đây chính là hắn muốn hiệu quả trang bức, vì ám khí của ta, vốn là lực sát thương cực lớn, nếu như có thể kết hợp hồn đạo kỹ thuật, vậy càng là như hổ thêm cánh, bất quá, Đường Tam nói tiếp. Tuy nhiên làm sao? Cổ U hỏi. Lam Kính Nhi, muốn kết hợp khổng tước linh loại này phức tạp ám khí, ta cần cao hơn hồn đạo kỹ thuật, người trước mắt chỉ dạy ta cấp 5 hồn đạo khí chế tác kỹ thuật, sợ là có chút không đủ dùng. Đường Tam trả lời. Lam Kính Nhi cùng Cổ U sắc mmặt hơi đổi một chút, cái trước dừng một chút nói, để lục cấp trở lên hồn đạo kỹ thuật, chính là thánh linh giáo tuyệt mật, bất quá Đường Tam, ta có thể dạy cho ngươi, nhưng mà ngươi cũng muốn đem khổng tước linh loại này chế tác kỹ thuật dạy cho ta, ta muốn đem ám khí dung hợp tại trên ta đại sát khí, chế tạo mạnh nhất trong lịch sử hồn đạo khí, không có vấn đề. Đường Tam hưng phấn không thôi đạo. Cứ như vậy, hắn lại nhiều rất nhiều cùng Lam Kính Nhi đơn độc chung đụng cơ hội. Vừa vặn ta bây giờ có thời gian, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Lam Kính Nhi nói tiếp. Hảo. Đường Tam tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, Lam Kính Nhi, Cổ U, Đường Tam ba người sắc mặt hơi đổi một chút, chỉ thấy một cái mũi tên sắc xuyên thấu cửa sổ có rèm, bất thiên bất ỷ bắn tại bàn gỗ tử đàn trên mặt. Người nào? Lam Kính Nhi ba người lập tức đuổi theo ngoài cửa sổ, nhưng là bọn họ không phát hiện chút gì, thậm chí không biết cái này mũi tên sắc bắn ra phương hướng. Cái này khiến ba người một mặt kinh ngạc. Phải biết, vị trí của bọn hắn, thế nhưng là thánh linh giáo căn cứ khu vực trung tâm. Các ngươi, vừa rồi có thấy hay không người nào? Cổ U gọi lại một cái đội tuần tra hỏi. Hội trưởng lão, không có a, cái kia đội tuần tra đội trưởng, một mặt mê mang nói. Kỳ quái. Cổ U gương mặt không thể tưởng tượng nổi cùng phẫn nộ ê người nào, cũng dám tại thánh linh giáo ám sát thiếu chủ, không thể nào là ám sát. Đường Tam nói, người này thủ đoạn cực kỳ cao minh, nếu như ta không có đoán sai mũi tên sắc là từ chỗ rất xa bắn tới, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại không có đánh nát cái bàn, cũng đúng. Cổ U gật đầu nói. Lam Kính Nhi đột nhiên nghĩ tới điều gì, chạy trở về trong phòng. Quả nhiên, Lam Kính Nhi phát hiện có đây không mũi tên sắc phía trên, vậy mà cột một tấm tờ giấy nhỏ. Lam Kính Nhi lộ vẻ kích động cùng tò mò, lập tức đem tờ giấy mở ra, trên đó viết mấy hàng cực kỳ có thư pháp nghệ thuật chữ. Lam Kính Nhi, muốn biết ma hoàng tung tích sao, tới Hải Tân thành cảnh biển đại tửu điếm, chỉ cho phép một mình ngươi tới, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào, bằng không ngươi sẽ vĩnh viễn không cách nào biết được ma hoàng tung tích. Sở Tân, tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 378 chương 377 Sở Tần hẹn Lam Kính Nhi. Thứ 378 chương 377 Sở Tần hẹn Lam Kính Nhi, Ma Hoàng. Sở Tần. Lam Kính Nhi đôi mắt đẹp vừa mở, thì thào nói nhỏ. Lam Kính Nhi suy tư phút chốc, hướng về Cổ U có chút kích động nói, đây Cổ U ta phải đi ra ngoài một bận, không cho phép nói cho giáo chủ, cũng không cho phân ra người nào đi theo ta, là. Cổ U có chút mộng bức, bất quá vẫn là gật đầu một cái. Chợt, Lam Kính Nhi trực tiếp cầm tờ giấy, vọt ra khỏi phủ thành chủ. Bây giờ, một bên Đường Tam đã sững sờ tại chỗ, hắn vừa mới tựa hồ nghe được Lam Kính Nhi nói ra Sở Tần hai chữ. Cái này, làm sao có thể? Cảnh biển Đại Tửu Điếm, tên như ý nghĩa, ở vào Hải Tân Thành tới gần Hải Dương vị trí, khách sạn mặt sau chính là mênh mông vô bờ biển cả, chính diện nhưng là phồn hoa náo nhiệt cảnh biển đường cái đạo. Bởi vì Lam Kính Nhi nguyên nhân, Thánh Linh giáo cũng không có người dám đối với Hải Tân Thành người đi sát lục sự tình, bởi vậy Hải Tân Thành dân bản địa cũng đều buông lỏng cảnh giác, như thường lệ ra đường, đánh cá. Đường đi, vô cùng náo nhiệt. Trong tửu điếm, cũng là náo nhiệt không thôi, có thể nói là lệ không hư chỗ ngồi, hơn phân nửa là tình lữ trẻ tuổi. Rất nhanh, người mặc khiết váy dài trắng Lam Kính Nhi xuất hiện ở cảnh biển Đại Tửu Điếm bên trong. Lam Kính Nhi cái kia siêu phàm nhan trị, lập tức đưa tới một mảnh nam tử ánh mắt, tại Lam Kính Nhi dụ hoặc phía dưới, bọn này nam tử hận không thể xông lên đem Lam Kính Nhi nhấn ngã xuống đất, hung hăng. Bất quá, Lam Kính Nhi căn bản khinh thường xem bọn hắn, đôi mắt đẹp của nàng tự do tứ phương, cuối cùng phong tỏa một chỗ góc hẻo lánh. Nơi đó, một cái mặt đấu bồng đen, đầu đội mặt nạ nam tử, đang tự mình một người tại thưởng thức trà. Lam Kính Nhi xác định đây chính là Sở Tần cái này hỗn đảng. Đúng vậy, hắn chính là Sở Tần. Sở Tần mang theo chúng nữ đi tới Hải Tân Thành, ngăn trở Vương Thần Tinh La đại quân cùng Thánh Linh giáo sinh ra xung đột sau đó, một thân một mình đi tới Hải Tân Thành, mục đích đi rất đơn giản, vừa tới giải cứu Long Hoàng, thu phục Thánh Linh giáo, thứ hai, chính là trước mắt Lam Kính Nhi. Lam Kính Nhi cắn răng, lập tức đi qua, tại Sở Tần đối diện, đặt mông ngồi xuống, đợi ngươi hỗn đảng này, có đảm lượng, dám một người xông Thánh Linh giáo căn cứ. Sở Tần cũng không hề để ý Lam Kính Nhi giận mắng, hắn cười nhạt một tiếng nói, ý a, Lam Kính Nhi, ta đều ăn mặc dạng này, ngươi là thế nào lập tức tìm được ta, ngươi sẽ không đem hành tung của ta tiết lộ a, ta mới không có, ta Lam Kính Nhi, từ trước đến nay là hết lòng tuân thủ cam kết người. Lam Kính Nhi vốn là một bụng hỏa, nghe được Sở Tần theo cũ cười đùa tí tửng bộ dáng, lập tức trả lời, nhưng mà nói được nửa câu, nàng cứng họng. Đúng vậy a, biển người mênh mông, Sở Tần lại ăn mặc dạng này, nàng là thế nào một mắt xác định Sở Tần vị trí. Phản phất, Sở Tần đối với nàng có loại sức hấp dẫn đặc biệt. Nhưng mà, loại lời này, nàng có thể nói ra miệng sao? Sẽ không, cả đối với ngươi lực hấp dẫn như thế lớn nha. Sở Tần tự hồ nhìn ra Lam Kính Nhi tâm tư, cười nhạt một tiếng nói. Mới không phải. Lam Kính Nhi cắn răng đạo, vì là mùi trên người ngươi. Là, Lam Kính Nhi vốn là muốn làm nhục Sở Tần, nhưng mà bị cái sau lại trực tiếp đánh gãy, vui tươi hớn hở đạo, gây xem ra thật đúng là, ngươi cũng đừng nói cho ta biết, ngươi câu tiếp theo. Muốn hỏi trên người ta nước hoa là nhãn hiệu gì? Lam Kính Nhi lập tức tức giận bốc khói trên đầu, lại chỉ có thể nhẫn nhịn tiếp, bởi vì Sở Tần trêu chọc, để cho nàng không khỏi có chút vui vẻ, cùng Sở Tần ngồi cùng một chỗ, càng làm cho nàng vô cùng hưởng thụ. Hỗn đảng, nói đi, rõ ràng là ngươi hấp thu Ma Hoàng đại nhân hồn hoàng, ngươi vậy mà nói cái gì biết Ma Hoàng đại nhân tung tích, ngươi tốt nhất không phải gạt ta, bằng không, vì Lam Kính Nhi một hơi nói. Bằng không như thế nào? Sở Tần cong ngón búng ra, đem một hạt củ lạc xoáy khí mà đưa vào trong miệng, "Để Lam Kính Nhi, ta cho ngươi biết, thân phận chân thật của ta là Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc hai đại đế quốc vương tước, càng là Đấu La đại lục thế lực lớn nhất Vũ Hồn Điện đại cung phụng. Vũ Hồn Điện có thể ngươi không biết, hết thảy có 10 vạn hồn sư, tăng thêm thế lực trong tay của ta hết thảy hơn 40 vị phong hào đấu la, 7 tên tuyệt thế đấu la. Ta còn có thể nói cho ngươi, bây giờ Tinh La Đế Quốc 600.000 đại quân cùng hồn sư đại quân đã binh lâm Hải Tân Thành dưới thành, ngoài ra ta Vũ Hồn Điện 5 vạn hồn sư cũng đã vận sức chờ phát động, phá hủy các ngươi Thánh Linh giáo 2 vạn hồn sư. Quả thực là dễ như trở bàn tay, Lam Kính Nhi lập tức có chút sửng sốt. Nàng không nghĩ tới Đấu La đại lục thực lực chí cường như thế, khỏi cần phải nói, hơn 40 vị phong hào đấu la cùng 7 tên tuyệt thế đấu la, tuyệt đối đủ để hủy diệt Thánh Linh vậy. Người đang uy hiếp ta, dù là như thế, Lam Kính Nhi chỉ là đại mi nhăn lại đạo. Không phải uy hiếp ngươi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi uy hiếp không được ta, mà là, ta cũng không chút nào sợ ngươi, không sợ Thánh Linh giáo. Sở Tần nói tiếp. Thì tính sao, vậy đã nói rõ, ta đơn độc hẹn ngươi gặp mặt cũng không phải là vì Thánh Linh giáo chuyện. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Có ý tứ gì? Lam Kính Nhi hơi tỉnh táo lại. Nơi này không thích hợp trò chuyện, đi theo ta. Sở Tần khóe miệng nở nụ cười, đứng dậy, hướng về lầu hai khu dừng chân đi đến. Lam Kính Nhi hơi sững sờ, bất quá vẫn là cắn răng đi theo. Vừa tới, chính như Sở Tần nói, Sở Tần không có khả năng giở trò chiêu, bởi vì hắn căn bản vốn không cần, thế lực của hắn đủ để nhẹ nhõm phá hủy Thánh Linh giáo. Thứ hai, nàng tự hồ vốn không muốn cự tuyệt. Sở Tần đã sớm tại cảnh biển Đại Tửu Điếm mở một tòa hào hoa hai người phòng xếp. Nhìn thấy Sở Tần mở ra phòng sang trọng cửa phòng, Lam Kính Nhi lập tức tâm một cách. Thất thần làm gì, đi vào á. Sở Tần nhìn xem sững sờ tại chỗ Lam Kính Nhi, cười nhạt một tiếng nói, đời người không muốn gặp ma hoàng, không muốn biết thánh linh giáo giáo chủ chân tướng, thánh linh giáo giáo chủ. Long hoàng chân tướng, có ý tứ gì? Lam Kính Nhi đại mi vẫy một cái đạo. Đi vào. Sở Tần lười nhác cùng Lam Kính Nhi giải thích nữa, trực tiếp lôi kéo cánh tay của nàng, đi đến, chợt đem cửa phòng đóng lại. Sau khi hai người đi vào gian phòng, một đạo lén lén lúc lúc thân ảnh, đi tới lầu hai hành lang. Sở Tần, người rốt cuộc muốn làm gì nha, đi tới gian phòng, Lam Kính Nhi trong lời nói mang theo chút ủy khuất cùng một chút thấp thỏm nói. Dù sao, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Hơn nữa gian phòng này, nhìn thế nào, đều giống như tình lữ phòng xếp, đủ loại tràn ngập làm cho lòng người hồn nhộn nhạo tràn cảnh. Vô luận ta muốn làm gì, người cũng tới không phải sao? Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, tháo xuống mặt nạ. Đạo, đề tốt, không đùa ngươi, ngươi ra đi. Lam Kính Nhi nhìn thấy Sở Tần dung mạo, lập tức hơi kinh hãi, tâm thần có chút rạo rực, kế tiếp nàng càng là kinh ngạc, kinh hỉ vô cùng. Trước mặt của nàng hiện lên một cái nam tử kia mặc áo giáp màu xanh lam, mái tóc màu xanh lam xõa, rộng lưng dày eo, mày rậm sâu mắt, dung mạo có chút già nua, bất quá tinh thần 10 phần khỏe mạnh, chính là biển sâu ma kình vương nhân loại hình thể. Tấu chương xong, thứ 379 chương 378 Long Hoàng bí mật, thứ 379 chương 378 Long Hoàng bí mật, mà. Ma Hoàng đại nhân, thật, thật là ngươi sao? Lam Kính Nhi gương mặt không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin đi tới biển sâu ma kình vương trước mặt. Là ta, Tiểu Kính, biển sâu ma kình vương tự ái cười nói, nhiều năm không gặp, ngươi đã lớn lên. Tiểu Kính biến lớn Kính Nhi rồi, Ma Hoàng đại nhân. Chỉ thấy, Lam Kính Nhi trực tiếp quỳ xuống, nước mắt trong nháy mắt rơi xuống. Kính Nhi, ngươi làm cái gì vậy, biển sâu ma kình vương, vội vàng đem Lam Kính Nhi dìu dắt đứng lên. Không có, Ma Hoàng đại nhân, ta chỉ là quá kích động, ta cho là, ngươi bị ề Lam Kính Nhi nói, liếc mắt nhìn Sở Tần, để bị Sở Tần dắt, ngươi à. Vẫn là như vậy đáng yêu, Kính Nhi, ngươi không có nhìn lầm, Sở Tần trên người hồn hoàng đích thật là, để biển sâu ma kình vương hồi đạo, để nhưng mà, hắn lại sống lại ta, à, để Lam Kính Nhi hơi kinh hãi nhìn về phía Sở Tần. Sở Tần, nhếch miệng mỉm cười. Trước mắt biển sâu ma kình vương, đương nhiên chỉ là linh thể hình thái, bất quá lại là cùng Diễm Linh Cơ các nàng là một dạng tồn tại, nói biển sâu ma kình vương một lần nữa sống lại, cũng là có thể. Kỳ thực, nói đến, Sở Tần coi như đã cứu ta đâu, để biển sâu ma kình vương cười nhạt một tiếng nói, để ta đã qua 99 vạn năm, nhưng mà hồn thú là không thể thành thần, theo lý thuyết ta chú định không độ được 100 vạn đại kiếp, mà bây giờ không đồng dạng, Sở Tần đã vượt ra ta, để cho ta thu được vĩnh sinh, cho nên hắn xem như giúp ta à, đứa nhỏ ngốc, thật sự. Lam Kính Nhi đại mi vẫy một cái, mừng rỡ không thôi đạo. Biển sâu ma kình vương nuôi nấng nàng lớn lên, xem như phụ thân nàng tầm thường tồn tại. Ân, để biển sâu ma kình vương khẳng định nói. Lam Kính Nhi nghe vậy, biến sắc, môi đỏ nhẹ nhàng khẽ cắn, đi tới Sở Tần trước mặt, mang theo xin lỗi nói, thật xin lỗi, Sở Tần, là ta trách oan ngươi. Không nghĩ tới, ngươi không có giết Ma Hoàng đại nhân, còn cứu được hắn, ngươi không cần cùng ta xin lỗi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, thành thật nói, ta giết biển sâu ma kình vương là sự thật. Đương nhiên, phục sinh hắn, cho hắn vĩnh sinh cũng là sự thật, ân, ta biết, thế nhưng là bất kể nói thế nào, ngươi cũng là cho Dư Ma Hoàng đại nhân sinh mệnh, mà ta xuống tay với ngươi, là lỗi của ta. Lam Kính Nhi trả lời. Bây giờ nàng trong lòng bình thường trở lại, Sở Tần không phải giết nàng ân nhân người, mà là cứu nàng ân nhân người. Lam Kính Nhi cũng không còn lý do đi hận Sở Tần. Đồng thời, nàng thậm chí có thể cân nhắc, theo đuổi Sở Tần. Đã ngươi nói như vậy, ta cũng không biện pháp, Sở Tần mỉm cười. Nhìn thấy Sở Tần nụ cười, Lam Kính Nhi. Ma Hoàng đại nhân, đã ngươi đã sống lại, vậy thì tốt quá, ngươi mau cùng ta trở về Thánh Linh giáo a. Lam Kính Nhi chuyển hướng biển sâu ma kình vương đạo, vì giáo chủ, nhất định sẽ rất vui vẻ, Kính Nhi, nàng đương nhiên sẽ vui vẻ, nàng ba không thể ta trở về Thánh Linh giáo đâu, để biển sâu ma kình vương hồi đạo, nhưng mà có thấy nhìn đến trên mặt của hắn, không phải vui sướng, mà là một loại chế giễu. Ma Hoàng đại nhân, ngươi vì cái gì cái biểu tình này a? Lam Kính Nhi mặt liền biến sắc nói. Kính Nhi, Thánh Linh giáo giáo chủ, bây giờ Long Hoàng, căn bản không phải trước kia Long Hoàng muội muội, để biển sâu ma kình vương hồi đạo. Cái gì? Ý tứ? Lam Kính Nhi nhìn xem biển sâu ma kình vương cùng Sở Tần, gương mặt kinh ngạc. 10 năm trước, ta cùng Long Hoàng tại Nhật Nguyệt Đế Quốc, trong lúc vô tình xông vào một tòa thần bí long mộ, gặp một cái thần bí long tộc cường giả linh hồn. Mặc dù chúng ta may mắn đào thoát, từ đó về sau, Long Hoàng tính tình đại biến, ta vừa mới bắt đầu còn không chấp nhận, thẳng đến ngày nào đó, nàng vậy mà thừa dịp ta ngủ thời điểm, xuống tay với ta, để biển sâu ma kình vương đạo. Xuống tay với ngươi. Lam Kính Nhi con ngươi co rụt lại đạo. Không tệ, biển sâu ma kình vương hồi đạo, từ lúc kia, ta mới biết được, Long Hoàng đã bị đoạt xác, bị Long Mộ bên trong Long tộc cường giả linh hồn khống chế. Cái kia Long tộc cường giả, coi trọng ta sức sống mãnh liệt, muốn chiếm thành của mình. Trên đất bằng, ta không phải là Long Hoàng đối thủ, nhưng cũng may ta sinh mệnh lực ương ngạnh, may mắn trốn khỏi một kiếp, chạy trốn tới trên biển, không thể nào. Lam Kính Nhi một mặt sợ hãi nói. Biển sâu Ma Kình Vương u u nở nụ cười, trực tiếp đem khôi giáp của mình từ trước ngực kéo ra, lộ ra một đạo bắt mắt trảo ấn. Đây là huyết sắc Long Hoàng trảo ấn. Lam Kính Nhi hoảng sợ không thôi đạo, đây chẳng lẽ giáo chủ thật sự bị khống chế? Ân. Sở Tần cũng gật đầu nói, vì cái này cũng là vì cái gì ta đơn độc tìm ngươi tới nguyên nhân. Trên thực tế, Sở Tần cũng nghĩ qua phục sinh biển sâu Ma Kình Vương sau đó trực tiếp tìm được Long Hoàng cùng Lam Kính Nhi hóa giải giữa hai bên mâu thuẫn. Nhưng mà biển sâu Ma Kình Vương lại là nói ra tình hình thực tế. Ta vẫn có chút không tiếp thụ được. Lam Kính Nhi có chút khó chịu nói. Kính Nhi, ta biết bây giờ Long Hoàng có phải hay không đối với ngươi rất tốt, để biển sâu Ma Kình Vương vấn đạo. Ân. Lam Kính Nhi gật đầu một cái, vì giáo chủ, đối với ta rất tốt, vậy rất có thể là cái kia Long tộc hỗn trướng, coi trọng bên trong cơ thể ngươi bất tử điểu chi lực, để biển sâu Ma Kình Vương hồi đạo, để nó tại hạ một bàn cờ lớn. Một phương diện tìm kiếm tung ảnh của ta, muốn có được thân thể của ta cùng sinh mệnh lực, một phương diện chờ ngươi trưởng thành sau đó, thôn phệ bên trong cơ thể ngươi bất tử điểu chi lực, nói đến ta lại muốn một lần cảm tạ Sở Tân. Bằng không, ta nếu là bị Long Hoàng tìm được, tất nhiên đã không tồn tại nữa, để biển sâu Ma Kình Vương nói tiếp. Thật sự. Lam Kính Nhi hai mắt đẫm lệ đạo. Kính Nhi, ta lúc nào lừa qua ngươi đây, biển sâu Ma Kình Vương hồi đạo, chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là muốn khu trục trong cơ thể của Long Hoàng Long tộc hỗn trướng, đem Long Hoàng mùi mùi cứu ra, cái kia, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Lam Kính Nhi vội vàng hỏi đạo. Cái kia Long tộc hỗn trướng thực lực rất mạnh, muốn dựa vào ngươi thực lực của ta không thể nào làm được, chỉ sợ, chỉ có Sở Tần có biện pháp, hắn có thể đem ta phục sinh, chút chuyện nhỏ này, cũng không nói chơi, để biển sâu Ma Kình Vương hồi đạo. Lam Kính Nhi cùng biển sâu Ma Kình Vương, đều là đưa mắt về phía Sở Tần. Ta có thể giúp các ngươi. Sở Tần nhẹ nhõm, chủ động mở miệng nói, để ta cũng có biện pháp, bất quá cũng muốn trả giá cái giá không nhỏ, Lam Kính Nhi, ngươi phải cho ta một cái giúp cho ngươi lý do, nếu như ngươi có thể cứu giáo chủ, ta có thể đem toàn bộ thánh linh dạy cho ngươi. Lam Kính Nhi nói. Nhớ kỹ ta đã nói với ngươi, ta là Vũ Hồn Điện Đại Cung Phụng, một cái thánh linh giáo, một nửa là ta hồn sư đội ngũ, ta còn chướng mắt đâu. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Vậy ngươi muốn cái gì? Vô luận ngươi nói cái gì điều kiện, ta đều có thể đáp ứng. Nếu không phải là giáo chủ và Ma Hoàng Đại Nhân, ta đã sớm chết. Lam Kính Nhi một mặt khẩn cầu nói. Gặp Lam Kính Nhi như thế điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Sở Tần cũng đi theo có chút đau lòng, để như vậy đi. Đáp ứng ta hai điều kiện, ta liền trợ giúp ngươi xua tan Long tộc tàn hồn. Hảo, ngươi nói. Lam Kính Nhi trả lời. Tấu chương xong, thứ 380 chương 379 đáng thương Đường Tam, lần nữa bị ném xuống biển. Thứ 380 chương 379 đáng thương Đường Tam, lần nữa bị ném xuống biển. Đệ nhất, làm bạn gái của ta. Sở Tần nhẹ nhàng cười nói. A, ê đừng nói Lam Kính Nhi, biển sâu Ma Kình Vương đều có chút ngây ngẩn cả người. Sở Tần, cũng quá trực tiếp a. A cái gì a? Làm bạn gái của ta, ủy khuất ngươi, vẫn là nói, ta không xứng với ngươi. Sở Tần mỉm cười hỏi. Lam Kính Nhi độ thiện cảm đã là 100%, Sở Tần cần gì phải che giấu đâu, dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn. Thời khắc này Lam Kính Nhi, tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Nàng rất là tâm động, cuối cùng nàng lấy dũng khí nói, y hảo, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu giáo chủ, muốn ta cơ thể đều có thể cho ngươi. Lam Kính Nhi đang chờ mong, cũng tại sợ Sở Tần bước kế tiếp hành động. Bất quá Sở Tần cũng không có, dù sao lời hứa của hắn còn không có thực hiện đâu. Cái kia, điểm thứ hai đâu? Sở Tần thờ ơ, ngược lại để cho Lam Kính Nhi hơi có chút thất lạc, hỏi tiếp. Điểm thứ hai thì đơn giản. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, ê nghe xong lâu như vậy, lần tới đây a. Vừa mới nói xong, Sở Tần vận dụng hồn lực trực tiếp đem cửa phòng xông mở. Một giây sau, một đạo thiếu niên tóc xanh thân ảnh, bị Sở Tần hồn lực trực tiếp hút vào gian phòng. Chợt, thiếu niên tóc xanh trực tiếp quỳ ở trên sàn nhà. Đường Tam. Lam Kính Nhi cả kinh nói. Thiếu niên tóc lam này, chính là Đường Tam. Sở Tần, ngươi là cố ý đúng hay không? Đường Tam nhìn xem Sở Tần điên cuồng giận dữ hét, đời ngươi biết ta ở ngoài cửa, ngươi biết ưa thích Lam Kính Nhi, cho nên ngươi ngay trước mặt của ta, để cho nàng làm bạn gái của ngươi đúng hay không? Đường Tam vốn là rất lãnh tĩnh. Nhưng mà Sở Tần giết hắn tàng tổ, giết hắn phụ thân, diệt Hạo Thiên Tông, chiếm mẹ của hắn A Ngân, súng muội muội của hắn Tiểu Vũ, bây giờ Sở Tần ở ngay trước mặt chính mình, cướp đi ngưỡng mộ trong lòng đã lâu Lam Kính Nhi. Đối mặt Sở Tần, ngoại trừ triệt để người điên cuồng, chỉ sợ không có người có thể tỉnh táo lại a. Nghe được Đường Tam lời nói, Lam Kính Nhi biến sắc. Mà Sở Tần nhưng là yếu ớt cười nói, vậy ta phát hiện ngươi thật không biết xấu hổ. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng ưa thích Kính Nhi. Nguyên bản ta dự định nhẹ một chút giày vào ngươi, bất quá ta thay đổi chủ ý. Sở Tần lạnh nhạt cười nói, Kính Nhi, điều kiện thứ hai của ta chính là ta muốn để ngươi tự tay phế bỏ Đường Tam hai tay. Đường Tam hốc mắt lập tức liền hồng nhuận, hắn mang theo hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Lam Kính Nhi. Lam Kính Nhi lập tức có chút không đành lòng, cũng không phải bởi vì nàng và Đường Tam quan hệ, mà là nàng luôn luôn rất hiền lành, cùng Thánh Linh giáo những cái kia tà hồn sư tạo thành hai thái cực. Sở Tần, Đường Tam, có phải hay không nơi nào đắc tội ngươi? Lam Kính Nhi chuyển hướng Sở Tần hỏi. Huyết Hải Thâm Cừu. Sở Tần cười lạnh nói. Nếu không phải Sở Tần xuyên qua tới, hắn Hồ Liệt Na, hắn Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông, đều sẽ bởi vì người trước mặt này hướng đi bi kịch chi lộ, cái này chẳng lẽ không phải sâu đậm cừu hận sao? Chớ nói chi là Đường Tam phụ thân Đường Hạo đoạn thời gian trước bắt cóc Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh, muốn đẩy các nàng vào chỗ chết, đây cũng là thù mới. Hảo, ta hiểu rồi, vậy ta giúp ngươi giết hắn. Lam Kính Nhi thần sắc hung ác đạo. Không cần, hắn tuyên bố muốn tìm ta báo thù đâu, giữ lại hắn, chậm rãi chơi. Sở Tần cười lạnh nói. Lam Kính Nhi gật đầu một cái, chợt mặt nàng liền biến sắc, đi đến bên người Đường Tam, chợt bắt lại hắn cánh tay toàn lực uốn éo, trong chốc lát kèm theo một hồi tê tâm liệt phế tiếng trống, Đường Tam cánh tay trái trực tiếp truyền đến tiếng xương cốt gãy. Thời khắc này Đường Tam căn bản không có khả năng phản kháng, hắn hồn lực lại mạnh, tại trước mặt Sở Tần cũng giống vậy không chịu nổi một kích, hắn thậm chí cơ thể đều không động được, chỉ có thể nhìn Lam Kính Nhi đem tay trái của hắn gãy, chợt lại đem tay phải bẻ gãy. Sở Tần, giết ta, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Tam chịu đựng kịch liệt đau nhức, liều mạng la lên. Câu nói này, tại Hải Thần Đảo ngươi đã nói qua. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, Lệ Ma Kình Vương tiền bối, giúp ta một việc. Ân, ngươi nói. Biển sâu Ma Kình Vương gật đầu một cái. Đem hắn cho ta vứt xuống trong biển rộng đi. Sở Tần lạnh lùng nói. Tiếp lấy hắn chuyển hướng Đường Tam, y nhớ kỹ, lần tiếp theo để cho ta gặp lại ngươi, cắt chính là hai chân của ngươi. Là, Ê, biển sâu Ma Kình Vương gật đầu một cái, giống như trảo gà con đồng dạng đem Đường Tam đau đớn tay cục nhất trong tay, từ trong cửa sổ bay ra ngoài. Thế nào? Nhìn xem Lam Kính Nhi có chút mộng ánh mắt, Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Không có, không có gì. Lam Kính Nhi trả lời, chỉ là đáng tiếc, ân. Sở Tần lông mày hơi nhíu. Cái này Đường Tam, có một loại gọi là ám khí công nghệ, còn có thể đem ám khí cùng hồn đạo khí kết hợp, ta vốn là muốn bằng vào hạng kỹ thuật này, chế tạo ra mạnh nhất trong lịch sử hồn đạo khí. Xem ra, kế hoạch bị lỡ. Lam Kính Nhi sắc mặt biến thành hơi có chút khó chịu. Kỳ thực, ám khí ta cũng biết, hồn đạo kỹ thuật ta cũng biết. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Thật sự. Lam Kính Nhi có chút ưa thích mông ngoại đạo. Đương nhiên là thật sự. Sở Tần khẳng định gật đầu một cái. Cái kia có thể dạy cho ta sao? Lam Kính Nhi vội vàng hỏi đạo. Nếu như ngay cả bạn gái của mình đều không dạy, còn dạy cho ai đâu? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Lam Kính Nhi hưng phấn không thôi, bất quá rất nhanh sắc mặt biến hóa, để có thể, ta còn không phải bạn gái của ngươi à, rất nhanh liền là a. Ngươi cảm thấy ta không có cách nào đối phó chỉ là một cái long tộc linh hồn sao? Sở Tần vểnh lên khóe miệng, tràn đầy tự tin. Chỉ là, lúc ấy, ngươi cũng không nên hối hận. Sở Tần mỉm cười nói. Ngươi yên tâm, ta Lam Kính Nhi trọng cam kết nhất, thành tín chính là ta chuẩn tắc, nếu như ta trái với điều ước, vậy ta chết không tán. Lam Kính Nhi lời còn chưa hề nói muốn, Sở Tần đã hôn lên môi của nàng, ở nơi đó hôn một cái. Sớm dự chi một nụ hôn, không quá phận a. Gặp Lam Kính Nhi có chút sững sờ bộ dáng khải, Sở Tần cười nói, ý ai bảo ngươi, quá mê người đâu, ân. Lam Kính Nhi hơi cúi đầu, lộ ra nụ cười rực rỡ. Sau nửa canh giờ, Hải Tân thành phủ thành chủ. Thiếu chủ, ngài không thể đi vào, giáo chủ đang lúc bế quan, nhìn thấy Lam Kính Nhi, cùng nàng sau lưng mặc đấu bồng đen hai người, một cái thánh linh dậy một chút đồ, đem bọn hắn ba cái chặn lại. Tránh ra, nàng không phải giáo chủ. Lam Kính Nhi nghiêm nghị quát lên. À, thiếu chủ, người nói cái gì? Cái kia giáo đồ cả kinh nói. Nàng căn bản không phải giáo chủ, tóm lại, người tránh ra cho ta. Lam Kính Nhi lãnh ngữ đạo. Không được, thiếu chủ, trừ phi giáo chủ chủ động từ bên trong đi ra, bằng không ta không thể để. Cái kia thánh linh dậy một chút đồ, Lý Trực khí tráng nói. Ngu xuẩn, đừng trách ta. Lam Kính Nhi vừa nói xong, cường đại hồn lực từ trong cơ thể nàng tuôn ra, trong nháy mắt tất cả trấn thủ tại bên ngoài đại điện thánh linh giáo đồ, đều là bị trực tiếp chấn choáng ở mặt đất. Tùy theo, Lam Kính Nhi trực tiếp phá vỡ đại điện đại môn, đầy đồ hỗn trướng, người cút ra đây cho ta, Kính Nhi, ngươi làm càn. Đại điện bên trong Long Hoàng bị giật mình tỉnh giấc, hướng về Lam Kính Nhi phẫn nộ quát. Tấu chương xong, thứ 381 chương 380 cổ Nguyệt Na Giá Lâm. Thứ 381 chương 380 cổ Nguyệt Na Giá Lâm. Hỗn đảng, mau từ giáo chủ trong thân thể, cút ra đây cho ta. Lam Kính Nhi chế giễu lại đạo: "Ta nhìn ngươi là đầu óc hồ đồ rồi." Long Hoàng hơi kinh hãi, rất nhanh lãnh ngữ đạo: "Ờ, người tới, Lam Kính Nhi dĩ hạ phạm thượng, bắt lại cho ta." Long Hoàng lời nói vừa rơi xuống, rất nhiều thánh linh dậy một chút đồ, trưởng lão đều là đem Lam Kính Nhi ba người đoàn đoàn bao vây, cầm đầu chính là nhị trưởng lão Tu Di. "Ta xem, ai dám động đến thiếu chủ?" Cổ u âm thanh vang lên, theo sát lấy những cái kia đến từ ám bộ trưởng lão, giáo chúng, đem Long Hoàng đợi người tới một cái vây đánh. "Thiếu chủ, các ngươi ám bộ muốn tạo phản sao?" Tu Di trưởng lão lạnh lùng chất vấn. "Tu Di trưởng lão, ta không có tạo phản. Nữ nhân trước mắt này, căn bản không phải giáo chủ." Lam Kính Nhi trả lời. "Cái gì?" Tu Di, cùng với những cái kia bản bộ trưởng lão, ám bộ trưởng lão, đều là vì thế mà kinh ngạc. "Thiếu chủ, có ý tứ gì?" Tu Di trưởng lão hỏi. "Nàng chỉ là một cái long tộc tàn hồn." Lam Kính Nhi chỉ vào Long Hoàng đạo, vì giáo chủ cơ thể, bị nàng chiếm cứ. "Cái gì?" Câu nói này, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, tại toàn bộ đại sảnh đánh xuống, tất cả mọi người đều chấn kinh. "Lam Kính Nhi, người hôm nay là ăn lộn thuốc gì, ở đây nói bậy nói bạ?" Long Hoàng cười lạnh nói, "Y hảo, đã ngươi muốn tạo phản, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Long Hoàng lời nói vừa rơi xuống, dưới chân Bác Hắc đỏ lên, chín cái hồn hoàng sáng lên, chợt nàng một chưởng nhanh chóng hướng Lam Kính Nhi đánh tới. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều sửng sốt, lại chỉ gặp Lam Kính Nhi bên cạnh bên trái đấu bồng đen bước ra một bước, cùng Long Hoàng một chưởng tương đối. Hai người giằng co tại chỗ, càng là không ai nhường ai. "Ngươi là ai?" Cảm thụ được cái kia kinh khủng mà khí tức quen thuộc, Long Hoàng vì thế mà kinh ngạc đạo. Lúc này, hai người đối chiến phong ba đem đấu bồng đen mũ trùng xốc lên, lộ ra một tấm soái khí tuyệt thế khuôn mặt, chính là Sở Tần. "Sở Tần!" Long Hoàng, Cổ U, Cổ Hà đồng thời hô. "Sở Tần, chính là cái kia kém chút giết giáo chủ ngươi." "Thiếu chủ, ngươi vậy mà đi cùng với hắn?" Tu Di trưởng lão cả kinh nói. "Thấy được chưa, các vị trưởng lão, Lam Kính Nhi đã bị Sở Tần khống chế, các ngươi, kém chút bị bọn họ lừa." Long Hoàng thừa cơ mở miệng nói. "Hắn bị khống chế, vậy ta thì sao?" Lúc này, một đạo khác đấu bồng đen âm thanh vang lên, ngay sau đó hắn cũng đem mũ trùng mở ra, chính là biển sâu Ma Kình Vương không thể nghi ngờ. "Ngươi là?" Tu Di trưởng lão nhìn xem tấm mặt mo này, nhất thời không có nhận ra, chợt kinh ngạc hô, "Ma Hoàng đại nhân, a, hắn chính là mất tích Thánh Linh giáo đại cung phụng, Ma Hoàng đại nhân." Cổ Hà đi theo cả kinh nói. "Đại cung phụng, ngươi làm sao sẽ ở nơi này?" Long Hoàng đôi mắt đẹp vừa mở đạo. "Long tộc xuất sinh, không nghĩ tới a, người nằm đó không có giết chết ta lại trở về." Đại biển sâu Ma Kình Vương ưng u cười nói. "Ta đã từng nói, ta lúc trở lại, chính là tận thế của ngươi." Đại biển sâu Ma Kình Vương vừa mới nói xong, trong lòng bàn tay một khỏa hang động đen kịt ngưng kết, chợt xông về Long Hoàng. Long Hoàng lập tức triệu hồi ra vũ hồn, trong miệng phun ra một đạo huyết sắc hỏa diễm nghênh kích, nhưng cùng lúc đó, một bên Sở Tần cùng Lam Kính Nhi đã phân biệt cầm trong tay Hoàng Kim Tam Xoa kích cùng Bất Tử Điểu Quạt Long đâm về phía Long Hoàng. "Hộ giá, hộ giá!" Đối mặt ba đại tuyệt thế cao thủ, Long Hoàng liều mạng hô. Thế nhưng là ám bộ trưởng rể già vốn không sẽ nghe hắn phân công. "Tu Di trưởng lão, làm sao bây giờ?" Thánh Linh giáo một cái bản bộ trưởng lão hỏi. "Yên lặng theo dõi kỳ biến." Tu Di trưởng lão chỉ là trả lời một câu. "Biển sâu Ma Kình Vương đều trở về, chuyện này có thể không còn đơn giản như vậy." Các ngươi bọn này hỗn trướng." Long Hoàng giận dữ không thôi, nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không phải Sở Tần ba người liên hợp đối thủ. Trong nháy mắt, Long Hoàng chính là bị đánh bay ra ngoài. "Chỉ là một đám nhân loại, bản tọa nổi giận." Long Hoàng âm thanh tại lúc này kinh biến, mặc dù vẫn là giọng nữ, bất quá rõ ràng trầm thấp không thiếu. Một giây sau, một đạo hư ảo rồng phương Tây ảnh, tại Long Hoàng trên thân phía trên hiện lên. Ngay sau đó, một hồi cường đại long hống từ cái kia mặt rồng trong miệng phát ra, trong nháy mắt toàn bộ đại điện chính là hoàn toàn đổ sụp ra. Đồng thời, phong vân đột biến, nguyên bản bầu trời trong xanh, trở nên mây đen dày đặc. Nàng không phải giáo chủ." Tu Di trưởng lão cuối cùng tin chắc nói. Từ Long Hoàng trong thân thể lăn ra đến, đại biển sâu Ma Kình Vương rống to một tiếng, cường đại hải dương sức mạnh lập tức từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, điên cuồng xông về cái kia long tộc tàn hồn. Nhưng mà làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy biển sâu Ma Kình Vương hải dương sức mạnh còn chưa chạm đến cái kia long tộc tàn hồn, chính là bị trực tiếp đánh tan, tiêu tan ở giữa không trung. Một đám cấp thấp nhân loại cũng vọng tưởng khiêu chiến cao quý long tộc. Long tộc tàn hồn hét lớn một tiếng, ngay sau đó phát ra một hồi mãnh liệt gào thét. Một giây sau, cái kia long tộc tàn hồn trống rỗng trong thân thể, một đoàn ngọn lửa màu đen ngưng kết, chợt lại theo nó miệng lớn phun ra, trực tiếp đánh về phía biển sâu Ma Kình Vương. Hoàng Kim 13 thức hải thần tẩy lễ, nhìn đến một màn này, Sở Tần bước ra một bước, đi tới biển sâu Ma Kình Vương trước mặt, trong tay hải thần tam xoa kích nở rộ huyễn quang, cao tốc xoay tròn phía dưới, vô tận hải thần chi quang, chính là nghênh hướng ngọn lửa màu đen kia. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ tung, một tiếng tiếp lấy một tiếng, Sở Tần Hải Thần chi quan cùng ngọn lửa màu đen triển khai kéo dài va chạm. Hừ. Ta coi là cái gì, chỉ là thần tộc thấp kém vũ khí, cũng dám cầm tới trước mặt bản tọa Diễu Võ Dương Oai. Long tộc Tàn Hồn tức giận một tiếng, đang muốn bày ra vòng tiếp theo công kích, bỗng nhiên hoảng sợ nói, đây cái gì, chỉ thấy, trước mặt của nó, một đạo hào quang màu trắng bạc trống rỗng xuất hiện. Tại trong đó hào quang màu trắng bạc, có thể rõ ràng nhìn thấy một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Nàng giữ lại mái tóc dài màu trắng bạc, con mắt lộ ra màu tím, ngũ quan đẹp đến tột đỉnh, trên đầu hai cái bá khí ngân sắc sừng rồng kéo dài mà ra. Lại nhìn cơ thể, nàng tuyệt mỹ hoàng kim tỷ lệ thân thể, bị màu bạc trắng trang phục, bao khỏa mà cực kỳ chặt chẽ, nhưng vẫn như cũ không che giấu được quần áo phía dưới sóng lớn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.